Hoàng thượng, nếu thật là như thế, chúng ta này trượng đánh liền không thể hiểu được. Đúng vậy. Trăm Dặm Viêm nhìn về phía mọi người, là thật sự lại như thế nào? Giả lại như thế nào? Hai triều chiến tranh là ai trước khơi mào? Hắn khơi mào chiến tranh, chẳng lẽ chính là đang chờ chúng ta đi cầu hòa? Lại nói, lại như thế nào không thể hiểu được? Trăm Dặm Viêm nói, các ngươi đánh chính là Đại Tề quân đội, không phải Đại Chu quân đội. Lãnh binh giả có khả năng làm giả, cũng có khả năng tùy thời đổi. Nhưng là, những cái đó Đại Tề quân đội lại là hàng thật giá trị. Chỉ cần những cái đó quân đội là thật sự, này trượng liền không có vấn đề. Là, thấy Trăm Dặm Viêm biểu tình không vui, vấn đề này liền không có tiếp tục đi xuống. Bất quá Trăm Dặm Viêm vẫn là gõ một phen, nhớ kỹ, Trâm từ kinh thành tới là thân trinh, không phải tới cầu hòa. Các ngươi không biết xấu hổ, Trâm còn muốn mặt đâu, bất chiến liền cầu hòa, kia Trâm còn tới Ninh Thành làm cái gì? Trực tiếp phái sứ thần lại đây có thể. Là, Hoàng thượng nói chính là, quét mọi người liếc mắt một cái, lại tiếp tục xem địa vực đồ, nói, từ khai chiến tới nay đánh đánh đình đình, nhân địch cường ta nhược, ta quân vẫn luôn ở vào bị động trạng thái. Hiện tại đại quân đến đông đủ, kế tiếp còn sẽ có 20 vạn binh lực tiếp viện. Như vậy cái này trạng thái cũng nên thay đổi. Ngày mai giờ dần canh ba, đồng tướng quân mang 3.000 nhân mã, từ nơi này đánh lén đối phương lương thảo. Mạnh tham tướng, dẫn dắt 1 vạn nhân mã, vòng đến phía sau vây quanh. Trâm tự mình mang binh, từ chính diện tiến công. Đúng vậy. Đúng vậy. Phân phó hảo này hết thảy, đổi thường phục đi nhìn lão mục. Lão mục giờ phút này mới vừa tỉnh lại, nhìn thấy Trăm Dặm Viêm, liền phải dãy rủa quỳ xuống. Hoàng thượng, thần có tội, mất Liêu Thành. Cứu cứu đã tận lực. Trăm Dặm Viêm nói, còn nữa cũng không phải cứu cứu vấn đề, trong ngoài cấu kết, khó lòng phòng bị. Đúng vậy, này giúp quy tôn tử. Cứu cứu, ngươi nhưng có hoài nghi người. 2242 chương 2242 chủ động tiến công. Lão Mục cẩn thận ngẫm lại, đảo cảm thấy có người khả nghi, liền ở mép giường viết một chữ. Nếu là như thế, đêm nay hành động nhưng thật ra cái thử cơ hội. Hoàng thượng muốn chủ động tiến công. Lão Mục kinh ngạc, cũng có chút lo lắng, rốt cuộc Trăm Dặm Viêm chưa bao giờ mang quá binh đánh giặc. Là, Trăm Dặm Viêm liền nói, mất đi Liêu Thành, sĩ khí đê mê, chấm đích thân tới. Tuy cũng có thể ủng hộ sĩ khí, nhưng tuyệt không có dẫn bọn hắn đánh một trượng hiệu quả càng tốt. Hoàng thượng nói cũng đúng. Cứu cứu, ngươi cần phải hảo sinh dưỡng thương, sớm ngày dưỡng hảo, mới có thể sớm ngày giúp chấm tiếp tục mang binh. Trăm Dặm Viêm thành thật với nhau nói, cứu cứu cũng biết, ta chưa bao giờ mang quá binh, trong lòng không đế a. Hoàng thượng khiêm tốn. Ngay sau đó lại thành khẩn nói, Hoàng thượng lần này bài binh bố trận liền rất hảo. Lãnh binh tướng soái nghe mọi người ý kiến rất quan trọng, nhưng cuối cùng quyết định còn muốn chính mình làm, không thể từ những người khác nắm đi. Là, cứu cứu nói chính là. Hai người chính nói chuyện, Dương Dương thanh âm từ bên ngoài truyền đến, cứu ra ra, ta tới xem ngươi. Cái này nhãi danh như thế nào đã trở lại. Nói lên Dương Dương Trăm Dặm Viêm cũng cười, chính hắn trộm đi ra tới, nghe nói ở Liêu ngoài thành còn lộ một tay. Lại quay đầu cùng Lão Mục nói, cứu cứu. Chúng ta Đại Chu tương lai lại muốn ra cái lợi hại tướng lãnh. Lão Mục hơi kinh ngạc, Liêu ngoài thành sự tình hắn chỉ nghe nói một bộ phận, về Dương Dương, hắn còn một chút không nghe nói đâu. Vì thế Trăm Dặm Viêm liền cùng hắn nói, thật là cái hảo tiểu tử a. Còn không phải sao? Trăm Dặm Viêm liền nói, đứa nhỏ này, chấm đến cùng An Ca nói, nhất định phải bảo vệ tốt, lợi hại như vậy hài tử, nếu là người có tâm đã biết, sợ sẽ đối hắn bất lợi. Hắn lo lắng nhất chính là những cái đó đừng chiều người, nhạc vương đem hắn loát đi, không có đôi hắn làm cái gì, đó là vận hạnh, nếu là rơi vào mặt khác chiều liền không nhất định, đặc biệt còn sẽ như vậy lợi hại võ công, loại này giang hồ bí tịch, phỏng chừng rất nhiều người đều muốn. Hoàng thượng lo lắng chính là A, cây cao đón gió. Cứu ra ra, nghe nói ngài tỉnh, biểu bà bá, ta có thể tiến vào sao? Tiểu tử này thật là cái cơ linh. Lão Mục liền ha ha cười. Nhìn một cái này hỏi chuyện, biết hoàng thượng ở, liền biết có thể hay không tiến vào đến hoàng thượng đồng ý mới được. Trăm Dặm Viêm cũng cười. Người tiến vào. Môn kéo kẹt vang lên, từ ngoại dò ra một cái đầu nhỏ, đối thượng Lão Mục đôi mắt, liền cười khanh khách. Biểu bà bá, cứu ra ra. Tiến vào còn không quên hành lễ, cứu ra ra ngài hảo điểm sao? Hảo điểm, thực mau là có thể mang người cưỡi ngựa. Ta không cần ngài mang ta cưỡi ngựa, ta chính mình là có thể hành. Dương Dương tưởng, hắn cưỡi ngựa tư thế nhưng xoáy khí nhiều, hoa ở người khác trong lòng ngực cưỡi ngựa nhiều biệt nữ a. Hắn đều dám tự mình giá mã sấm chấm quân doanh. Trăm Dặm Viêm xoa xoa hắn đầu, nghĩ thầm, khó trách Nhạc Vương muốn cướp đi làm nhi tử, như vậy một gan lớn thông minh hài tử, hắn đều muốn cướp. Hắc hắc, biểu bá bá ta cũng không phải cố ý a. Ngươi nếu là cố ý còn phải. Lại cùng Lão Mục nói vài câu, Trăm Dặm Viêm liền trở về chuẩn bị chiến tranh. Chờ Trăm Dặm Viêm đi rồi, Dương Dương từ túi tiền lấy ra một cái dược bình tới, cứu ra ra, ta cho ngài đưa dược tới, đây chính là thứ tốt, ngài ăn, có thể làm ngài biến lợi hại hơn. Cái gì dược? Còn có thể làm ta biến lợi hại hơn. Lão Mục hầu nghi nhìn nhìn hắn. Cái này là tăng trưởng nội lực dược, một viên có thể tăng trưởng 10 năm công lực. 2243 chương 2243 dạy dỗ. Cái gì? Lão Mục vừa nghe liền ngồi lên, mang mặt sau miệng vết thương đều xả hạ. Ngươi như thế nào sẽ có cái này dược? Ngươi nương làm ngươi đưa tới. Cứu ra ra ngài cũng đừng hỏi cái này dược từ đâu ra. Dương Dương tưởng vẫn là đừng làm càng nhiều người biết độc lão quái lợi hại đi, liền nói, cái này dược thật sự rất lợi hại, ta đều ăn qua. Chính là đáng tiếc, này dược một người chỉ có thể ăn một viên. Hắn nghĩ một người có thể ăn ba viên cũng đừng nói nữa, độc lão quái luyện được cái này dược vốn dĩ liền hữu hạn, nếu là một người cấp ba viên, liền phân bất quá tới. Lão Mục tự nhiên sẽ không cho rằng Dương Dương sẽ hại hắn, lập tức liền đem dược ném trong miệng, nửa khắc chung sau. Liền cảm thấy đan điền chỗ truyền đến một cổ nhiệt lượng. Cứu ra ra, ngài trước đã tọa, ta trước đi ra ngoài. Ân, ngươi trước đi ra ngoài, quay đầu lại cứu ra ra cùng ngươi nói chuyện. Dương Sơ Hạ bọn họ hiện giờ đều ở tại Ninh Lòng Dạ Nha bên một tòa trong viện, tân tri phủ cố ý không ra tới. Dược cho. Dương Sơ Hạ thấy Dương Dương lắc lư tiến bảo, liền hỏi. Cho, cứu ra ra đang ở đả tọa. Dương Dương liền lôi kéo Dương Sơ Hạ hỏi. Vì cái gì ngài không ăn a? Ngu đi, nương cùng cha ngươi sẽ đều là ngoại gia công phu, không có tập nội lực, ăn như thế nào hữu dụng? Cũng đối nga, ta đã quên. Dương Dương ôm Dương Sơ Hạ cánh tay cọ cọ, nương vì cái gì không cho biểu bá bá đâu? Ngươi biểu bá bá thân phận không giống nhau. Dương Sơ Hạ ôm hắn liền nói, hắn tuy rằng là ngươi bá bá, nhưng hắn trước hết là cái hoàng đế ăn đồ vật, mặc kệ là đồ ăn vẫn là dược. Đều phải trải qua các loại kiểm tra. Ngươi cái này dược nếu là cho đi ra ngoài, trước hết khẳng định làm thái y y cha một cha, trải qua thái y y viện, đến lúc đó bí mật này liền giữ không nổi. Lúc ấy liền sẽ sinh ra hai loại tình huống, một là thật nhiều người tới hỏi ngươi muốn loại này dược, thứ hai cùng ngươi hỏi thăm thứ này từ đâu ra. Nếu là làm người biết là độc lão quái luyện, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu người tới tìm độc lão quái phiền phải đâu. Cũng đúng. Cái này dược chính là thứ tốt. Đúng rồi, cái này dược đều có thể được xưng là thần dược. Dương Sơ Hạ cười cười, ngươi mục bá bá được xưng là thần y hề, sợ đều luyện không ra cái này dược. Ngươi dục vọng là vô chừng mực, nếu là biết có loại này thứ tốt, ngươi nói có thể hay không tới liều mạng tranh đoạt. Nương ta đã hiểu, về sau ta đều không hề nói chuyện này. Ân. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn mềm phát lại nói, còn có a. Giống phía trước ở Liêu Thành như vậy hành động cũng không thể lại có Nga. Vì cái gì nha mẫu thân? Ta muốn trợ giúp bọn họ, cái này cũng không thể sao. Dương Sơ Hạ thở dài, lúc ấy tình huống đặc thù, làm như vậy tự nhiên có thể. Có thể sau không cần lại tùy tiện ra tay, ngươi phải biết rằng cây cao đón gió. Còn có chính là, mặc kệ khi nào, đều không cần đem chính mình át chủ bài hoàn toàn triển lộ cho người khác. Dương Sơ Hạ ôm hắn nói, có át chủ bài ở. Tương lai có một ngày gặp được nguy hiểm, ngươi mới có thể tự cứu. Ngươi võ công chính là ngươi át chủ bài, chớ nên làm người biết ngươi võ công rốt cuộc sâu đến cái gì trình độ, về sau chính là cùng người giao thủ, cũng muốn nhớ rõ lưu lại hai phân lực. Như vậy nha. Dương Dương gãi gãi đầu phát, ta đây nghe mẫu thân. Ngoan. Hôm sau rạng sáng sau, Ninh Ngoài Thành lại truyền đến tiếng vó ngựa. Ước chừng lại qua chút canh giờ. Một đôi nhân mã ẩn nút tới rồi đại tể quân doanh phụ cận. Mắt thấy đã tới rồi canh giờ, dẫn dắt tướng quân lại bất động. 2244 chương 2244 ai đi tiếp cận Nhạc Vương. Đồng tướng quân lại không động thủ liền phải làm hỏng chiến cơ. Một cái thiên hộ liền nói. Nhưng đồng tướng quân vẫn là không cho bọn họ động, khắc cái thiên hộ thấy vậy cũng muốn nói gì, còn không có tới cập nói chuyện đâu, liền thấy ánh đao chợt lóe, ngã xuống đất. Nam thiên hộ không nghe quân lệnh, đã bị giết. Đồng tướng quân lạnh lùng nói, ai lại lắm miệng khiến cho hắn cùng nhau đi xuống ngồi Nam thiên hộ. Ban đầu nói chuyện thiên hộ ngây ngẩn cả người, lại cũng không dám lại mở miệng. Đúng lúc này, từ bọn họ đối diện, lại toát ra tới một đội nhân mã, hướng về phía đại tề lương thảo đốt giết qua đi. Đồng tướng quân cảm thấy có chút kỳ quái, thiêu lương thảo không phải bọn họ này một đội sao, như thế nào còn sẽ có những người khác tham dự tiến vào. Lúc này đã không cho phép hắn tưởng quá nhiều, đã có người giành trước, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu dẫn người đi xuống. Nhạc Vương là không nghĩ tới trăm dặm viêm sẽ cùng hắn chính diện khai chiến. Hắn biết rõ, chính mình mấy năm nay ở Đại Chu làm ra tới sự tình, làm Diệp Tử An bọn họ đối chính mình có bao nhiêu kiêng kỵ, không nghĩ tới lần này trăm dặm viêm cư nhiên không sợ. Nhìn bị thiêu hủy lương thảo lộ ra cái nhàn nhạt ý cười. Lui lại. Theo hắn thanh âm vang lên, đại tề Minh Kim sau này lui. Trăm dặm viêm mang theo đại quân đầu chiến báo cho, sĩ khí đại trấn. Trăm dặm viêm chính mình cũng tin tưởng tăng nhiều. Giết năm thiên hộ đồng tướng quân, hạ chiến mã sau đã bị bắt lên, bất quá người này là cái xương cứng, thế nhưng cái gì cũng chưa nói thế cho nên bị sống sờ sờ đánh chết. Nhưng mà kế tiếp mấy chàng liền không có may mắn như vậy. 3 tháng 20 lương thành thành phá, lãnh binh Chu tướng quân tự sát tạ tội. 3 tháng 21 ngày, bành thành phá, lãnh binh Lưu tướng quân, thi thể bị dâm thành bùn lầy. 3 tháng 26 ngày Ninh Thành bị phá, trăm dặm viêm dẫn người lui đến Mạc Thành. 28 ngày, Lão Mục trọng trưởng xoay ấn mang theo nhân mã một lần nữa sát hồi Ninh Thành. Đã có thể tại đây thiên, không ngừng từ nào toát ra một đám hoạt tử nhân. Những người này không sợ đau kiếm, không sợ đau đớn, chẳng sợ toàn thân đều là hỏa tâm. Thế nhưng còn có thể đi phía trước hành tẩu cũng ôm lấy một cái địch nhân, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Hắc Y Ghi mặt nạ Nhạc Vương, tay cầm ống sáo. Len Ken chi âm bay lên, những người này đi phía trước đi lại càng nhanh hơn. Lạc tướng quân, này đó chính là ta vì ngươi cố ý chuẩn bị đại lễ. Quen thuộc thanh âm truyền đến, Lão Mục nhìn trước mắt cảnh tượng cũng bị hạ nhảy dựng. Gặp được một đám không biết là người hay quỷ, lại không sợ chết đồ vật, chỉ có thể hạ lệnh lui lại. Những người đó căn bản không phải người. Dương Sơ Hạ nghe thấy cái này tin tức, liền tìm được rồi Lão Mục, những cái đó hẳn là thi thể. Ở Vân Nam khu vực có cái bộ lạc, cái này bộ lạc hiến tế sẽ đạo thuật, vận dụng loại này đạo thuật là có thể làm thi thể hành tẩu. Những cái đó thi thể thượng hẳn là đều sờ soạng dầu cây trầu. Hắn như thế nào sẽ loại này tà thuật? Lão Mục cực cảm bất đắc dĩ, hoàng gia gia loại này kinh tài tuyệt diễm quái thai, quả thực là đại bất hạnh. Hơn nữa hắn còn có bao nhiêu người như vậy? Đến lúc đó mỗi cái thi thể đều sờ lên dầu cây trầu. Một khối thi thể ôm chúng ta một sĩ binh, vậy xong đời. Gần nhất đại tề cùng đại chu đã chết bao nhiêu người, hắn liền có bao nhiêu như vậy thi thể quân. Trăm dặm viêm sắc mặt rất khó xem, dựa vào ghế trên liền hỏi, phía trước không phải nói hắn có tính cách thượng bệnh sao? Thiếu lăng không phải nghiên cứu ra ức chế dược sao? Đem cái này dược cho hắn ăn xong đi thử thử đi. Bằng không đại chu thật sự muốn xong rồi. Mục thiếu lăng cũng nói, vậy thử xem đi. Nhưng vấn đề là như thế nào làm hắn ăn xong đi. Lão Mục liền nói, chúng ta như thế nào tiếp cận hắn, như thế nào làm hắn ăn. Không tốt dược, hắn phân biệt không ra sao. Ý nghĩa độc là một nhà, cũng không phải một nhà, hắn có thể nhận biết độc, lại chưa chắc nhận biết dược. Mục Thiếu Lăng liền nói, ta có thể tiếp cận hắn. Vẫn luôn hoa ở Dương Sơ Hạ trong lòng ngực Dương Dương đột nhiên mở miệng nói, ta đi. 2245 chương 2245. Dương Sơ Hạ theo bản năng ôm chặt hắn, trong lòng thầm mắng, này hùng hài tử, lúc này cắm cái gì miệng, sớm biết không cho hắn theo tới hảo. Bất quá Dương Sơ Hạ không nghĩ tới chính là, trước hết phản đối lại là nhất không có khả năng phản đối người. Không được. Kiên quyết không được. Trăm dặm viêm lắc đầu, đây là đại nhân sự tình, như thế nào có thể làm ngươi một cái hài tử đi làm loại này nguy hiểm sự. Lại nói vạn nhất xảy ra chuyện gì, chấm như thế nào cùng cha người công đạo. Lão Mục cũng lắc đầu, xác thật, nếu là một cái hài tử đi, đại tề còn không biết muốn như thế nào nhạo báng chúng ta đâu, khẳng định còn có mặt khác biện pháp. Mục Thiếu Lăng không ra tiếng, nhưng hắn trong lòng lại cảm thấy làm Dương Dương đi sợ là nhất thích hợp, cũng là dễ dàng nhất. Nhưng lời này hắn tuyệt không có thể nói. Đúng lúc này, bên ngoài người tới báo, nói đại tề quân đội đã rời đi Lương Thành hướng Vân Xuyên đi. Mà ở vào bành thành đại tề quân đội, đi phương hướng còn lại là Lương Xuyên. Nay liên xấu hổ, thủ vệ quân còn canh giữ ở nhị môn thượng, địch nhân cũng đã đường vòng tiến vào trong phòng. Này đó ngu xuẩn. Trăm dặm viêm mắng. Hoàng thượng không cần sốt ruột. Lão Mục giải thích nói, Vân Xuyên đóng quân thủ tướng Diêm Thạc Tố có Diêm La tướng quân chi xưng, thời trẻ đóng giữ phương Bắc. Phương Bắc du mục dân tộc không một người dám đến Phạm Đại Chu. 4 năm trước Ninh Vương cùng Phúc Vương phân biệt muốn mượn sức người này, nhưng Diêm Thạc người quá mức ngay thẳng, không hiểu vu hồi, lời nói cự tuyệt hai người không nói, còn gửi thư mắng chửi hai người một đốn. Sau lại bị Phúc Vương lấy này tham ô quân lương tội danh hãm hại, từ nhất phẩm đại tướng hàng vì tam phẩm tham tướng đóng giữ Vân Xuyên. Như thế rất tốt. Trăm Dặm Viêm nói, hừ, chấm này đó huynh đệ liền không một cái có thể lấy đại cục làm trọng, hảo hảo thủ tướng đều bị bọn họ làm cho rét lạnh tâm, nếu không có như thế, lúc trước du mục dân tộc sao dám tới phạm. Đến nỗi Lương Xuyên ly phương Nam càng gần. Lão Mục nói, Lâm Hạo hiện giờ đóng giữ phương Nam, hẳn là sẽ tùy thời chú ý chiến trường hướng đi. Nếu là Lương Xuyên có việc, hắn bên kia có thể phân ra binh lực chi viện. Chỉ cần chúng ta đem Trăm Dặm Hàn bám trụ, đại tề quân đội không phải Trăm Dặm Hàn lãnh binh, lại không có những cái đó thi quân, ở Vân Xuyên muốn đánh bại Diêm Thạc khó, Lương Xuyên thủ tướng cũng không phải vô năng hạng người. Lão Mục phân tích nói, hiện tại mấu chốt nhất vấn đề vẫn là như thế nào giải quyết rất Trăm Dặm Hàn những cái đó thi quân vấn đề. Cứu ra ra ta đi. Không đợi Lão Mục đám người ra tiếng, Dương Dương liền nói, bằng không các ngươi còn có cái gì càng tốt biện pháp sao. Cảm giác được Dương Sơ Hạ cả người đều phát ra hàn khí, Dương Dương nắm lấy mẫu thân tay, nương, ngài đừng lo lắng ta, hắn sẽ không giết ta. Ta đi thử thử, thành công càng tốt, không thành công chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Ngươi vì sao chắc chắn hắn sẽ không giết ngươi? Trăm Dặm Viêm tò mò hỏi hướng hắn. Hắn nếu muốn giết ta đã sớm giết, hà tất chờ tới bây giờ. Cái kia Nhạc Vương rõ ràng liền rất thích hắn sao, còn muốn cho hắn làm nhi tử đâu, như thế nào sẽ giết hắn? Chính là ngươi lần này đi là cho hắn hạ dược. Hạ chính là độc dược sao? Dương Dương liền hỏi. Không phải, là chữa bệnh dược. Dương Dương chớp chớp đôi mắt, cũng sẽ không người chết, kia hắn vì cái gì muốn giết ta. Trăm Dặm Viêm không lời gì để nói, nhàn nhạt nhìn về phía Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ biết đây là chờ nàng lên tiếng, nhưng là nàng nói không nên lời, đây là con trai của nàng, có một chút nguy hiểm nàng đều không muốn nếm thử. Liền như vậy quyết định. Dương Dương ôm Dương Sơ Hạ nói, mẫu thân ngài yên tâm, ta sẽ không cậy mạnh, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, thật sự không được ta còn có thể chạy trốn. 2246 chương 2246 Quang Minh Chính Đại đem người đưa đi. Hoàng cung như vậy địa phương ta đều có thể chạy trốn, quân doanh lại như thế nào sẽ vây khốn ta? Nương, độc lao quái sẽ bồi ta cùng đi. Dương Sơ Hạ trước sau không nói chuyện, sờ sờ hắn đầu. Trong mắt lo lắng vô pháp ngôn ngữ, nàng một chút cũng không muốn chính mình nhi tử đi thiệp hiểm. Nhạc Vương người kia làm người nắm lấy không ra, trước kia tuy không có đối Dương Dương làm cái gì, nhưng ai biết hiện tại hắn ý tưởng có hay không biến đâu. Hôm sau, Dương Dương sớm liền dậy, xuyên một thân màu tím áo gấm, dây cột tóc kim quan, vừa thấy chính là phú quý trong ổ ra tới quý công tử. Thấy Dương Sơ Hạ lại đây, vội chạy đi lên ôm lấy Dương Sơ Hạ eo, mẫu thân. Ngài còn sinh khí sao? Người nói đi. Tức giận chừng hắn một cái, luôn là không nghe nương nói, nương thực tức giận. Nương, ta bảo đảm đây là cuối cùng một lần. Dương Dương mắt trông mong nhìn nàng, về sau ta khẳng định đều nghe nương nói, nương làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Tới Liêu Thành thời điểm ngươi cũng nói như vậy, kết quả đâu? Dương Sơ Hạ duỗi tay kéo kéo lỗ tai hắn. Theo sau đem chính mình chỉ bạc lấy ra tới khóa lại cổ tay của hắn chỗ. Cái này ngươi mang theo, đại tề người khẳng định sẽ không làm ngươi mang binh khí. Nương, ta cảm thấy các ngươi đều nghĩ nhiều, ta còn có cái thân phận ngài đã quên sao. Thấy Dương Sơ Hạ khó hiểu, Dương Dương liền cười nói, ta là bọn họ tiểu điện hạ, tề Dương A bên ngoài chỉ thịnh truyền mất tích, lại chưa nói đã chết. Phi, cái gì chết ta chết, không được nói bậy. Dương Sơ Hạ ôm hắn nói, nhớ kỹ, chuyến này đi muốn gặp cơ hành sự, hoàn thành nhiệm vụ không phải mấu chốt. Bảo vệ tốt chính mình mới là hàng đầu. Ta đã biết nương. Ra cửa Mục Thiếu Lăng đã chờ ở chứ, ta đưa hắn qua đi. Các ngươi là tính toán Quang Minh Chính Đại đem người đưa đi. Dương Sơ Hạ kinh ngạc một phen. Bằng không đâu. Còn muốn lén lút sao? Mục Thiếu Lăng nói, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, Dương Dương ở Đại Tề không phải có cái Tề Dương tên sao? Bọn họ tiểu điện hạ về đơn vị, vẫn là chúng ta Đại Chu đem người đưa đi, bọn họ không được hảo hảo nên đón, nhân tiện cảm tạ hạ chúng ta Đại Chu sao? Đốn hạ, Mục Thiếu Lăng lại nói, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta Đại Chu người thật mẹ nó quá chính trực. Mắt nhìn Dương Sơ Hạ liền nói, thế nhưng không nghĩ tới đem bọn họ tiểu điện hạ đưa đi giao dịch. Một câu Dương Sơ Hạ sắc mặt biến. Đúng vậy, Trăm Dặm Viêm thế nhưng không nghĩ tới làm như vậy. Dương Dương thân phận ở Đại Tề là qua minh lộ. Này nếu là trói đến tiền tuyến đi, liền tính không thể làm Đại Tề lui binh, nhưng nhiễu loạn hạ Đại Tề quân tâm vẫn là có thể. Các ngươi đều tưởng quá nhiều. Dương Dương liền nói, ta cái này thân phận, hắn tùy thời đều có thể không thừa nhận. Lại không phải thân sinh, còn tưởng lấy ta cùng hắn thân sinh so, làm gì mộng tưởng hao huyền đâu. Đến, chúng ta này đó đại nhân còn không bằng một cái hải tử tưởng minh bạch đâu. Mục Thiếu Lăng thoải mái cười. Dương Sơ Hạ cũng hiểu rõ cười. Vốn dĩ chính là sao? Dương Dương cười nói, các ngươi đại nhân đều tưởng quá nhiều. Khoe khoang nhìn hắn vẻ mặt ý cười, Mục Thiếu Lăng búng búng hắn chán. Bà bá, có hay không cảm thấy có ta như vậy một con rể thực quang vinh a? Dương Dương liếm mặt lại hỏi. Một tiểu thí hài, động bất động đem con rể treo ở bên miệng, thật đúng là. Mục Thiếu Lăng dở khóc dở cười lắc đầu. Lên ngựa, Mục Thiếu Lăng mang theo hắn đi quân doanh, tới rồi quân doanh sau. Lão Mục phái hai đội người đưa hắn đi Đại Tề quân doanh chỗ. Đại Tề quân đội hiện giờ đóng quân ở Ninh ngoài thành. 2247 chương 2247 các ngươi đi tùy tiện đánh đánh hảo. Tiên quân ở Đại Chu quân đội đối diện 15 dặm chỗ đóng quân, mà Đại Chu quân đội đóng quân ở mặt ngoài thành 20 dặm địa phương. Ra Đại Chu không nhiều một hồi, đoàn người liền xuất hiện ở Đại Tề quân đội dò xét trong phạm vi. Tức khắc Đại Tề quân đội, kích chống minh binh. Báo. Quân địch có động tĩnh. Báo, quân địch xuất hiện ở ta quân phía trước 10 dặm chỗ. Báo, quân địch đột kích. 15 phút không đến thời gian, Đại Tề binh lính, xếp hàng chỉnh tề. Sao lại thế này? Bên ngoài như thế nào có minh kim thanh âm? Nhạc Vương Trăm Dặm Hàn dựa nghiêng trên lều trại lưng ghế thượng, một chân đáp ở trên bàn, không hề hình tượng đang nói. Đại Chu quân đội đột kích. Hắn bên người thị vệ liền nói. Nga. Trăm Dặm Hàn ném trong tay một mảnh trái cây, ngồi thẳng thân mình, tới bao nhiêu người? 3.000 người. Liên điểm này người đột kích đánh bên ta quân đội. Trăm Dặm Hàn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, các ngươi không nhìn lầm sao. Xác định không phải trộm đi. Thị vệ khỏe miệng quất thẳng tới, nhân ra trộm đi không hướng Mặc Thành lấy đông chạy, hướng ngươi này chạy xem như sao lại thế này, không phải chui đầu vô lưới sao. Chủ tử, xác thật là đột kích đánh Đại Tề. Trăm Dặm Hàn vô cùng ghét bỏ lại dựa trở về ghế trên, như vậy điểm người còn chưa đủ ta thi quân một cái đội, các ngươi đi tùy tiện đánh đánh hảo. Hiển nhiên hắn không tính toán động thủ, cảm thấy ít người không thú vị. Là, thị vệ chuẩn bị đi xuống, rồi lại bị hắn kêu ở. Từ từ, lãnh binh chính là ai? Cái kia họ Lạc tướng quân chiến thuật hắn đã sớm nghiên cứu thấu, không nào thứ chiến dịch chỉ dùng 3.000 người a. Nghe nói là một cái hài tử. Thị vệ nghĩ thầm đây mới là hắn muốn nói trọng điểm a, kết quả bị nhà mình chủ tử như vậy một gián đoạn thiếu chút nữa quên nói. Hài tử. Trăm Dặm Hàn như suy tư gì, đống nhiên liền cười, có ý tứ, có ý tứ. Bên ngoài Dương Dương đã tới rồi Đại Tề phía trước, không màng một đám người lôi kéo cung tiễn, đôi tay sau lưng nghiêm túc đi phía trước đi. Người tới người nào? Cho ta đứng lại. Không được lại đi phía trước tới, nếu không liền bắn tên. Đại Tề binh lính, trong lòng thẳng nói thầm, này Đại Chu quân đội đầu góc có bệnh đi, đoàn người lui ra phía sau 100 mét không nói, còn chỉ phóng một cái hải tử lại đây. Hơn nữa đứa nhỏ này sao lại thế này, như thế nào còn đi phía trước tới? Không muốn sống nữa sao? Mù ngươi mắt cho a. Đường Dương Dương trước mặt bắn tiếp theo bài mũi tên thời điểm, Dương Dương hỏa lớn, đi nói cho các ngươi Thái Thượng Hoàng, nhà hắn tiểu nhi tử đã trở lại. Này tự giới thiệu. Nơi xa Mục Thiếu Lăng vì Diệp Tử An bi ai nửa khắc chung. Mà Đại Tề binh lính tập thể một bước. Thái Thượng Hoàng Tiểu Nhi Tử, là bọn họ người nào? Đột nhiên bên trong một sĩ binh hô to, a, là mất tích Tiểu Điện Hạ đã trở lại. Người xác định, chúng ta Đại Tề Tiểu Điện Hạ như thế nào sẽ bị Đại Chu người đưa về tới? binh lính giữa có người đặt câu hỏi. Đúng vậy, nếu là thật sự, Đại Chu sao có thể đem người thả lại tới? Chính là, Đại Chu người nào có như vậy hảo tâm? Nghị luận xong rồi sao? Nghị luận xong rồi có thể đi bẩm báo đi. Dương Dương lại nhìn về phía mọi người, một đám lại không làm chủ được. Tại đây hạt chậm trễ chuyện gì a, tiểu gia cáo các ngươi những người này là phân rõ không được tiểu gia thật giả. Tình huống như thế nào? Rốt cuộc còn đánh nữa hay không? Không đánh đều cấp bổn đem tránh ra. Nghe vậy che ở Dương Dương phía trước binh lính tự động phân ra hai con đường tới. Đại tề vị này tướng lánh đi tới phía trước, một đôi mắt hổ trừng mắt Dương Dương, nơi nào tới tiểu hải tử, đi nhầm địa phương đi. Lăn lăn lăn. Nơi này cũng không phải là người chơi con quay địa phương. 2248 chương 2248 người liền chờ bị trưởng Ninh Hầu đuổi giết đi. Cha tướng quân. Dương Dương cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, đã lâu không thấy, người ánh mắt càng ngày càng không hảo a. Lớn mật. Cha tướng quân lớn tiếng quát lớn, bất quá lại hầu nghi nhìn nhiều trước mắt tiểu hài tử hai mắt, như thế nào có điểm quen mắt đâu, giống như ở đâu gặp qua. Rốt cuộc ai lớn mật a? Dương Dương đột nhiên xông lên trước đạp hắn một chân, nhị hoàng tử phủ từ biệt, cha tướng quân liên tục thăng chức, nghiễm nhiên là quý nhân hay quên sự đúng không? Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, cha tướng quân nào còn nghĩ không ra? Tiểu điện hạ, như thế nào là ngài? Ngài như thế nào sẽ tại đây? Cha tướng quân nghĩ thầm, đứa nhỏ này không phải mất tích sao? Tiểu ra vì cái gì không thể tại đây? Dương Dương đôi tay sau lưng liếc hắn liếc mắt một cái. Cấp ra tránh ra. Cha tướng quân không biết Dương Dương cùng trăm dặm Hàn chân thật quan hệ, lúc này liền không dám ngăn trở. Đi theo Dương Dương phía sau đi vào. Mục Thiếu Lăng đứng xa xa nhìn Dương Dương nên ngang đi vào, khỏe mắt chịu chịu, đại tề âm thầm bị người Trung Quốc, đại tề hoàng thất lại một chút cũng không biết. Chờ ngày sau Thái Thượng Hoàng băng hà, chỉ còn lại có tiểu hoàng đế chính mình, đại tề hoàng thất cho dù có hoài nghi, sợ cũng chết vô đối chứng, lại chờ tiểu hoàng đế cũng băng hà. Tiểu hoàng đế hải tử đăng cơ vi đế, lại tìm cái lây cớ sửa cái quốc hiệu, đại tề liền hoàn toàn đổi chủ. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có thể minh bạch trăm dặm Hàn vì cái gì không chính mình đăng cơ vi đế. Hắn không phải hoàng đế, liền không cần mỗi ngày thượng triều cùng các đại thần sớm triều ở chung, như thế hắn càng ít xuất hiện trước mặt người khác, liền càng sẽ không dẫn người hoài nghi. Hắn đã không dám tưởng, đại tề những cái đó chết đi lão tổ tông nhóm hiện tại ý tưởng. Có phải hay không dưới nền đất hạ đã khí muốn ra tới? Đi, hồi doanh. Mục thân y kìa, chúng ta liền như vậy đi rồi. Một cái tham tướng liền hỏi. Mục Thiếu Lăng phiết hắn liếc mắt một cái, vàng không đâu. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng lưu lại cùng bọn họ đánh một hồi? Không phải, không phải. Tham tướng gãi gãi đầu, mục thân y kìa, kia tiểu hài tử thật là đại tề hoàng tử. Nếu như vậy, chúng ta vì cái gì không đem người lưu lại a? Lưu lại chúng ta còn có thể uy hiếp đại tề, thuận tiện sát giết bọn hắn uy phong, làm không hảo còn có thể làm cho bọn họ lui binh đâu. Hừ, đại tề đám kia thất tử, nếu là không lùi binh, chúng ta liền giết bọn họ tiểu hoàng tử. Tham tướng càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đúng, lạc tướng quân biết rõ như thế nào còn làm cho bọn họ đem người cấp đưa về đại tề đâu. Chẳng lẽ còn đánh hy vọng đại tề cảm ơn ý niệm. Bọn họ lạc đại tướng quân lại không phải sọ não có bệnh, hẳn là sẽ không như vậy thiên chân đi. Hơn nữa việc này hoàng thượng biết không? Đồng ý làm như vậy không? Liên ở hắn tâm tư chăm truyền chung, Mục Thiếu Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi ngốc à, muốn thật giết hắn, ngươi liền chờ bị trưởng Ninh Hầu đuổi giết đi. A, tham tướng ngốc vòng, này như thế nào cùng trưởng Ninh Hầu lại nhắc lên quan hệ? Thấy Mục Thiếu Lăng đi xa, tham tướng vội cưỡi ngựa theo sau. Mục thần ý đi hề, ngài vừa rồi nói cái gì? Việc này như thế nào lại cùng Trường Ninh Hầu có quan hệ? Trường Ninh Hầu không phải ở kinh thành đâu sao? Mục Thiếu Lăng lại phiết hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm như thế nào liền có như vậy bạch mục đích người đâu? Không để ý tới hắn, chạy nhanh trở về mới là. Hắc, thần ý đi hề ghê gớm a. Cái gì thái độ? Tham tướng nói thầm một câu. Một bên binh lính đã nhìn không được, tiến lên một bước liền nói, tướng quân. Ngài liền không phát hiện kia tiểu hài tử cùng Trường Ninh Hầu phu nhân lớn lên rất giống sao. Tham tướng giống như minh bạch cái gì, ngoa tào. Âm hiểm, quá âm hiểm. Đánh mã đuổi theo. 2249 chương 2249 đều ở đối phương trong ánh mắt thấy được tự. Bên kia, Dương Dương đã ở cha tướng quân dẫn dắt xuống dưới đến trăm dặm hàn lều trại chung. Trăm dặm hàn như cũ ăn trái cây, thấy Dương Dương tiến vào, trong mắt một mạt lưu quang hiện lên, khỏe miệng cũng cong lên một ít độ cung. Nha, ta không đi tìm ngươi, ngươi còn chui đầu vô lưới, lá gan rất đại sao. Ta cảm thấy ngươi này quân doanh khá tốt chơi. Dương Dương tiến lên hai bước, không khách khí từ hắn mâm chung nhéo một mảnh dưa ăn, ta tới đi dạo. Nghĩ đến làm phá hư. Không phải vậy. Dương Dương cười nói, ta là tới cứu vớt ngươi. Ha ha. Cha tướng quân ở một bên, hoàn toàn nghe không hiểu này hai người đối thoại, thầm nghĩ không mệt là hoàng gia người, một đám chính là tâm tư thâm trầm, nói chuyện đều phi người bình thường có thể lý giải. Đại tế lao tổ tông đã khóc vượng ở Diêm Vương Điện. Thái thượng hoàng, tiểu điện hạ hắn. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Trăm dặm hàn không kiên nhẫn xua xua tay, ta nhi tử tới tìm ta nói chuyện phiếm đâu, ngươi liền không cần tại đây quấy rầy chúng ta phụ tử tương thân tương ái. Cha tướng quân hơi há mồm ba đi xuống. Tướng quân, kia thật là tiểu điện hạ a. Mấy cái đồng liêu xông tới. Cha tướng quân vứt một cái cao thâm khó đoán ánh mắt, ngươi nói đi. Nếu như vậy, tiểu điện hạ như thế nào sẽ ở Đại Chu? Đại Chu còn đem người cấp đưa về tới. Chính là, Đại Chu người đều là một đám ngốc tử. Đúng vậy, một đám ngốc tử dựa vào cái gì tọa ủng Đại Chu như vậy rồi rào địa phương, xứng đáng bị chúng ta đại tề thiết kỵ dẫm đạp. Một đám người thế nhưng liền như vậy ở trăm dặm hàn lều trại trước nghị luận lên, hơn nữa kia nghị luận thanh âm còn truyền vào lều trại chung. Dương Dương cùng trăm dặm viêm hai mặt nhìn nhau, đều ở đối phương trong ánh mắt thấy được tự. Ha ha, nghe được mặt sau Dương Dương thật sự nhịn không được, cười to ra tiếng. Muốn nói hắn hiện tại nhất muốn làm gì, chính là đứng ở đại tề quân đội trước mặt, tay nhỏ đảo qua đối bọn họ nói, các ngươi mới là một đám ngốc tử được không, trên đời này lớn nhất đầu đất, bị người trộm quốc còn đắc chí ngu ngốc. Cười đủ rồi. Trăm dặm hàn liếc xéo hắn một cái, nói đi, bọn họ đưa ngươi tới làm gì? Không làm cái gì. Dương Dương buông tay, ta chính là ở Đại Chu quân doanh ngốc nhị, tới ngươi nơi này chơi chơi. Lừa dối ta. Trăm dặm hàn hừ nói, ta cái kia đệ đệ, thật là vô dụng, chơi tâm kế chơi bất quá ta, tới thực lực đi, lại không có thực lực. Hiện tại cư nhiên lưu lạc đến làm ngươi một cái tiểu hài tử tới. Là tưởng cho ta hạ dược A, vẫn là tưởng ở ta trên người thọc dao nhỏ A. Dương Dương đô đô miệng, trong lòng có một lát kinh hoàng. Phiết Dương Dương liếc mắt một cái, lại nói, nhi tạm, còn không qua tới cấp cha đấm đấm chân. Ai là ngươi nhi tử? Thiếu tự mình đa tình. Tấm tắc trăm dặm hàn lắc đầu, cũng không biết là ai ở bên ngoài nói cho các ngươi thái thượng hoàng nhà hắn tiểu nhi tử đã trở lại. Dương Dương vô ngữ, đặng đặng chạy đến hắn trước mặt, do dự một chút, đôi tay gõ lên. Tấm tắc, vô sự hiến ân cần, ta càng thêm cảm thấy ngươi có vấn đề. Là ngươi làm ta đấm. Dương Dương hừ hừ nói, tiểu gia còn không vui cho ngươi đấm đâu. Trăm dặm hàn ánh mắt lóe lóe. Tới rồi buổi tối, cũng không làm hắn đi khác lều trại ngủ, trực tiếp liền an trí ở chính mình lều trại chung. Ngày mai sáng sớm, mang ngươi đi gặp ngươi tiểu gì. Ta tiểu gì cũng ở chỗ này. Ân. Nghĩ đến chính mình tới nơi này mục đích, Dương Dương cũng không nghĩ ngủ, ngồi xếp bằng ngồi dậy, tay chống cằm, đột nhiên hỏi, ngươi vì cái gì muốn đánh Đại Chu? 2250 chương 2250 phu nhân mang thai. Muốn đánh? Hảo đi, cái này trả lời thực tùy hứng. Ngươi là Đại Chu người, ngươi cảm thấy người một nhà đánh người một nhà có ý tứ sao? Rất thú vị. Dương Dương vô ngữ, người này như thế nào như vậy a, quá không hữu hảo. Vậy ngươi muốn thế nào mới không đánh? Sau một lúc lâu không có trả lời truyền đến, Dương Dương chạy xuống đi đá đá hắn chân giường, uy, hỏi ngươi đâu? Câm miệng. Trăm dặm hàn liền ngủ đều mang cái mặt nạ, lại xảo, ta liền đem ngươi ném bên ngoài đi. Quả nhiên Dương Dương không nói chuyện nữa. Nghe được nhợt nhạt tiếng hít thở truyền đến, trăm dặm hàn từ trên giường xuống dưới. Nhìn chằm chằm trước mắt tiểu Nam Hải nhìn đã lâu. Nên nói ngươi tâm khoan, vẫn là ngươi đối ta quá yên tâm, cư nhiên không sợ chết ngủ như vậy thủ. Chăm dặm thất vọng buồn lòng tưởng Dương Sơ Hạ kia tư rốt cuộc như thế nào giáo hài tử, như thế nào một chút phòng người chi tâm đều không có. Hôm sau, ngày mới lượng, chăm dặm hàng đem đại quân giao cho cha tướng quân, nhẹ xe giản hành, mang Dương Dương đi Ninh Thành. Ninh Thành bá tánh cùng quan viên đều lui đi ra ngoài, nơi này trước mắt đóng quân đều là đại tề người. Dương Đông Tuyết hiện tại ở tại tri phủ phủ đệ trung. Phu nhân, chờ ra trở về nói cho hắn, hắn nhất định thật cao hứng. Hầu hạ Dương Đông Tuyết nha hoàn là Ninh Thành bá tánh không trước khi rời đi tìm, cũng không biết trăm dặm hàn thân phận, chỉ cho là giống nhau tướng lãnh. Dương Đông Tuyết ngẩn người, đối với nam nhân kia nàng trước nay liền không thấy hiểu quá, hỉ nộ không ràng buộc, sâu không lường được, nàng cũng không biết này không biết là nam hay nữ hài tử, có thể hay không làm hắn cao hứng. Bất quá nàng tưởng hẳn là sẽ cao hứng đi, giống hắn như vậy thân phận, hẳn là hy vọng nhiều muốn mấy cái hài tử đi, bằng không hắn cần gì phải chảo Dương Dương tới làm chính mình nhi tử. Nghĩ đến này, không khỏi có chút chờ mong. Chuyện gì ta sẽ cao hứng? Trăm dặm vùng băng giá Dương Dương vào phòng nội. Gia đã trở lại. Dương Đông Tuyết rất là kinh hỉ đón đi lên. Một bên nha hoàn liền cấp trả lời, chúc mừng gia, phu nhân mang thai. Mang thai. Trăm dặm hàn sửng sốt một chút, sắc mặt nháy mắt có chút âm trầm. Quanh thân hàn khí làm vốn định tiến lên kéo hắn cánh tay Dương Đông Tuyết, theo bản năng sau này lui một bước. Một bên nha đầu là cái không ánh mắt, như cũ trả lời, là, phu nhân đã mang thai 2 tháng rưỡi. Người tới. Ra. Trăm dặm hàn ngón tay nha hoàn, đem nàng kéo đi xuống cắt đầu lưỡi, chém tứ chi, ném bại tha ma đi. Là. Không cần nha hoàn cũng chưa tới cập xin tha đã bị thị vệ che miệng dẫn đi. Dương Đông Tuyết có chút không rõ nguyên do. Ra. Đi xuống. Ra. Ngài. Làm ngươi đi xuống không nghe thấy sao. Trăm dặm hàn ánh mắt thực lãnh, cũng thực lệ, tựa hồ có thể xuyên thấu nhân tâm giống nhau. Dương Đông Tuyết đành phải hành lễ đi xuống, sắp ra cửa thời điểm nhìn đến Dương Dương, mỉm cười cười. Ngươi vì cái gì không cao hứng? Chờ Dương Đông Tuyết rời đi sau, Dương Dương tiến lên túm hắn ống tay áo, ngươi lại có hài tử, vì cái gì còn không cao hứng? Trăm dặm hàn không hề răng, sắc mặt như cũ khó coi. Trở về phòng. Dương Đông Tuyết lo sợ bất an, không rõ vì cái gì trăm dặm hàn phản ứng cùng bình thường nam nhân đều không giống nhau. Hẳn là không mấy nam nhân không thích hài tử mới là, nhưng từ hắn xử tử nha hoàn tới xem, nàng rõ ràng cảm giác được, trăm dặm hàn không thích cái này còn chưa sinh ra hài tử. Đêm khuya tĩnh lặng, trăm dặm hàn để cái hộp đồ ăn đi vào Dương Đông Tuyết trong viện. Ra, vui sướng thanh âm truyền đến, làm trăm dặm hàn xốc lên hộp đồ ăn tay dừng một chút. 2251 chương 2251 Nhạc Vương không thể sinh. Ngay sau đó lại vẫn là đem hộp đồ ăn xốc lên, từ giữa mang sang một chén đen tuyền dược. Tới đem nó uống lên. Thanh âm mềm nhẹ, làm Dương Đông Tuyết sinh ra một loại ảo giác, hắn cùng nàng giống nhau là chờ mong đứa nhỏ này. Đôi tay run rẩy tiếp nhận dược, mang chút chờ mong hỏi, đây là cái gì dược? Phá thai dược. Âm một tiếng giòn vang, chén toái dược rơi tại trên mặt đất. Vì cái gì? Thanh âm thê lương mang theo không thể tin được. Trăm dặm hàn lại không có trả lời nàng, tiếp tục từ hộp đồ ăn chung mang sang một khát chén, uống lên nó. Ta không uống. Dương Đông Tuyết một tay ôm bụng, một bên sau này lui, dựa vào cái gì muốn ta uống? Ngươi là ngoan ngoãn chính mình uống, vẫn là ta huy ngươi. Trăm dặm hàn biểu tình không có bao lớn biến hóa, tựa hồ hỏi lại, ngươi là uống cháo vẫn là ăn sủi cảo giống nhau? Ta đều không cần. Trăm dặm hàn buông tiếng thở dài, bưng dược hướng nàng trước mặt đi, như thế chỉ có thể ta tới. Dương Đông Tuyết phản xạ tính muốn chạy, lại bị trăm dặm hàn rỗi tay khoanh lại, bưng dược liền phải cho nàng rót hết. Đúng lúc này, lại ở một thanh âm vang lên, trăm dặm hàn trong tay chén thuốc ngã xuống trên mặt đất. Ai? Ta? Trăm dặm hàn còn không có đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ đá môn vào được. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trăm dặm hàn theo sau lại trầm biếm. Ta nhưng thật ra coi khinh ngươi. Dương Sơ Hạ giận dữ, ngươi có bệnh đi, đó là ngươi hài tử, ngươi vì cái gì muốn xóa sạch hắn? Nếu ngươi như vậy không thích hài tử, lại vì cái gì trăm phương nghìn kế đoạt Dương Dương? Liền chưa thấy qua ngươi như vậy, chính mình hài tử không cần, một hai phải đoạt người khác hài tử. Đối với nàng tức giận, trăm dặm hàn căn bản không đặt ở trong mắt. Chỉ nhàn nhạt kéo kéo khỏe miệng, ta đều không thể sinh, nàng như thế nào hoài dự? Cái gì? Không có khả năng. Hai thanh âm phân biệt đến từ Dương Sơ Hạ cùng Dương Đông Tuyết. Dương Sơ Hạ đột nhiên minh bạch hắn vì cái gì muốn cướp nhân ra hải tử. Dương Đông Tuyết lại cảm thấy không có khả năng, bằng không nàng trong bụng hải tử từ đâu ra. Không đúng, kia tiểu hoàng đế từ đâu ra? Tiểu hoàng đế là Nhạc Vương thế tử, thời trẻ nói là Nhạc Vương cái nào hồng nhan chi kỷ sinh, sau đó ôm trở về cấp Nhạc Vương phi dưỡng. Hắn nếu là không thể sinh, cái kia tiểu hoàng đế là chuyện như thế nào? Ninh Vương hài tử. Dương Sơ Hạ miệng trương đều có thể nuốt trứng gà. Mẹ nó, ngươi đoạt nhân gia hài tử, còn đem nhân gia phụ thân cấp làm điên rồi, ngươi như vậy biến thái, cha mẹ ngươi biết sao? Kia Ninh Vương thế tử lại là ai? Ta như thế nào biết? Trăm dặm hàn bị nàng hỏi không thể hiểu được, ta đoạt lại không phải Ninh Vương phi tiểu hài tử. Ninh Vương hài tử không ít, liền trong cung đều có tư sinh tử, tùy tiện lộng cái tới, Ninh Vương làm sao chú ý này đó? Không có khả năng. Dương Đông Tuyết lớn tiếng nói, đứa nhỏ này không có khả năng là người khác, tuyệt đối không có khả năng. Suy trăm dặm rét lạnh cười một tiếng, nhìn về phía Dương Sơ Hạ, ngươi tới vừa lúc, ngươi nên biết phản bội ta người chỉ có một kết cục. Bất quá. Bất quá cái gì? Ngươi nhi tử tự đầu xa lưới đưa tới cửa, thế cho nên ta tâm tình còn không có kém đến mức tận cùng, cho nên ngươi có thể mang theo nàng lăn. Trăm dặm rét lạnh thanh nói, lăn càng xa càng tốt, tốt nhất đừng làm ta tái kiến, nếu không lần sau vẫn là đều phải chết. Tam tỷ cứu ta, tam tỷ. Nghe vậy Dương Đông Tuyết lập tức nhào hướng Dương Sơ Hạ, gắt gao ôm Dương Sơ Hạ cánh tay, tam tỷ, cầu ngươi, nhất định phải cứu ta. Dương Sơ Hạ nhìn trăm dặm hàn liếc mắt một cái, kéo Dương Đông Tuyết nhanh chóng rời đi nơi này. 2252 chương 2252 lấy ta mệnh thể. Một đường tránh thoát những cái đó cha cần binh lính, mang theo Dương Đông Tuyết đi vào một chỗ không trong viện. Ngươi thế nào? Dương Đông Tuyết lúc này sắc mặt cũng không tốt, Dương Sơ Hạ vội hỏi, tiền bối ngươi còn ở sao? Nguyên lai độc lao quái cùng Dương Sơ Hạ cùng nhau giấu ở chỗ tối đi tới Ninh Thành, nghe được Dương Sơ Hạ kêu gọi, từ trên xà nhà nhảy xuống tới. Đại buổi tối hạt ồn ào cái gì? Ồn muốn chết. Tiền bối phiền thoái giúp ta muội muội nhìn xem, nàng có hay không cái gì vấn đề, nàng mang thai. Ừ, ta cũng không phải là các ngươi chuyên trúc đại phu. Độc lao quái hiển nhiên không nghĩ cấp Dương Sơ Hạ mặt mũi, hắn tới Ninh Thành chỉ là vì Dương Dương kia tiểu thí hài. Đối với tiểu thí hài người nhà, hắn một chút sắc mặt tốt không nghĩ cấp. Đều là những người này, mỗi ngày phá sự một đống, làm hại Dương Dương đều không thể chuyên tâm luyện võ. Tiền bối cầu ngài giúp đỡ, hiện tại tình huống đặc thù, Ninh bên trong thành đều là đại tề người, tìm cái đại phu cũng tìm không thấy a. Còn thỉnh ngài xem ở Dương Dương mặt mũi thượng đắp bắt tay, nghe nói ngài yêu cầu giải độc dữ liệu, yêu cầu cái gì, ngài chỉ lo nói, ta làm người giúp ngài tìm, biết không? Thật là phiền đã chết. Độc lao quái tiến lên xả quá Dương Đông Tuyết cánh tay, đối Dương Sơ Hạ nói, ta chỉ là xem ở kia tiểu tử thúi mặt mũi thượng a. Đa tạ tiền bối. Hừ. Độc lao quái xem xét sau nói, không có việc gì, tráng té ngã heo giống nhau, sinh hoa nhãi con đều không có việc gì. Ngạch Dương Sơ Hạ sờ sờ cái chán hãn, nghĩ thầm khó trách Dương Dương mỗi ngày cùng hắn nói chuyện đều là mang hướng, lão nhân này nói chuyện cũng quá khó nghe. Dương Đông Tuyết tuy rằng cũng không thích lời này, nhưng lúc này lại vô tâm tình so đo này đó. Ngươi cùng ta tới. Dương Sơ Hạ đem nàng gọi vào một bên, rốt cuộc sao lại thế này? Đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai? Ta cũng không biết, nhưng là ta tuyệt đối không có làm nhục nhã danh dự gia đình việc. Dương Đông Tuyết đạo, ta lấy ta mệnh thề ta không có đã làm lả lơi ong bướm sự. Nhìn nàng không giống nói giả, Dương Sơ Hạ liền nghi hoặc. Kia hắn như thế nào sẽ nói chính mình sẽ không sinh đâu. Nhạc Vương Tổng sẽ không bôi nhỏ chính mình đi. Dương Đông Tuyết lắc đầu. Cách đó không xa độc lão quái nghe thế tỉ mội hai đối thoại, liền phát đông một tiếng rớt xuống dưới. Hai ba bước lẻn đến Dương Sơ Hạ trước mặt, ngươi nói trăm dặm hàn kia tôn tử sẽ không sinh tiểu hài tử. Còn không có được đến Dương Sơ Hạ trả lời, cả người liền khanh khách che miệng cười trống lên. Ai ra, thật là cười chết ta. Độc lão quái nói. Xứng đáng, thật là xứng đáng, thiếu đạo đức sự làm nhiều. Nghe hắn nói như vậy, Dương Sơ Hạ cũng có loại hắn thiếu đạo đức sự làm nhiều cảm giác, hắn ở Đại Chu gây sóng gió như vậy nhiều năm, người chết vô số a. Bên kia Dương Sơ Hạ rời đi sau, trăm dặm hàng trở lại chính mình trong sân, sai người bưng tới một bầu rượu, tự uống lên. Nay sẽ Dương Dương còn chưa ngủ, đầu nhỏ vói vào tới, nghĩ thầm hắn như thế nào lúc này còn ở uống rượu. Cha nói một người một mình uống rượu giải sầu, khẳng định là tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt thời điểm liền dễ dàng uống say, uống say thuận tiện với hắn hành sự. Ân, chính là như vậy, uống đi uống đi. Vì thế Trăm Dặm Hàn liền phát hiện, nào đó tiểu hài tử, một hồi dối phía dưới, một hồi dối phía dưới. Nghĩ vậy tiểu hài tử đột nhiên chạy đến đại tề bên này, cũng không biết hắn cái gì mục đích, Trăm Dặm Hàn lắc lắc đầu liền bỏ trên bàn đi. Dương Dương lại cho rằng hắn thật say. Vội vàng chạy đi, một hồi lại đoan cái một bàn tiến vào, mặt trên thả một chén canh. Uy, uy tỉnh tỉnh. Nay tiểu hài tử thật không lễ phép, thế nhưng kêu hắn uy. Cách. Uống. Uống rượu. Tới chúng ta uống rượu. 2253 chương 2253 hai loại bất đồng linh hồn đã sớm hợp hai là một. Uống cái gì uống? Dương Dương hừ hừ nói, uống rượu nhiều sẽ người chết không biết ta. Lại nghe hắn nói lời nói, Trăm Dặm Hàn nỗ lực mở to mắt, là ngươi à, tiểu hài tử không đi ngủ tới này làm gì. Cho ngươi đoan canh giải rượu a. Canh giải rượu. Trăm Dặm Hàn lắc lắc đầu, đó là thứ gì? Là rượu sao? Lấy tới, cho ta lấy tới. Nhạ. Dương Dương đem chén bỏ vào hắn trong tay, canh giải rượu ở chỗ này, uống đi, uống hảo ngủ ngon giấc. Nói còn phối hợp ngáp một cái. Trăm Dặm Hàn không thể nói tới trong lòng cái gì tư vị, bưng lên canh giải rượu, chậm rãi đặt bên môi, thấy Dương Dương mắt trông mong nhìn hắn, lại không nghĩ uống lên. Thấy hắn đem chén buông xuống, Dương Dương rất là thất vọng, đô đô miệng, thật là chán ghét, như thế nào lại không uống. Nghe thấy hắn lẩm bẩm, Trăm Dặm Hàn cười cười, lại lần nữa bưng lên chén. Dương Dương nhìn hắn kia cười, như thế nào liền cảm thấy như vậy không thoải mái đâu. Đều nói người này không tốt. Nhưng người này đối chính mình khá tốt, chính mình lại như vậy hại hắn có phải hay không không hảo a? Thiếu Lăng Ba Ba nói đây là chữa bệnh dược, nhưng này Nhạc Vương rõ ràng liền không bệnh sao, như thế nào còn cần dược đâu? Chẳng lẽ là hại người dược đi? Dương Dương đột nhiên khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, vạn nhất này thật là độc dược, hắn hại chết Nhạc Vương làm sao bây giờ? Ai mắt thấy Nhạc Vương muốn đem canh giải rượu uống trong miệng, Dương Dương vội hô một tiếng. Nhạc Vương trong mắt hiện lên một tia quan mang, mang theo chút mê mang khó hiểu nhìn về phía hắn. Dương Dương lại hai tay nhanh chóng đoạt qua chén, ta đoan sai rồi, này không phải canh giải rượu, ngươi chờ ta một lần nữa cho ngươi đoan chén tới. Hắn tốc độ thực mau, mau làm Trăm Dặm Hàn cũng chưa phản ứng lại đây. Trăm Dặm Hàn nhìn hắn đoan chén chạy bay nhanh, liền canh giải cũng chưa dừng lại, cười cười, cười đến ướt hốc mắt. Không thể tưởng được hắn như vậy một người người kêu đánh kêu giết người. Còn sẽ có một người luyến tiếc hắn chết. Canh tới. Dương Dương một lần nữa chạy tiến vào. Nhạ, cái này mới là canh giải rượu. Ta lại không có say uống cái gì canh. Trăm Dặm Hàn đuôi lông mày trọn trọn. A. Dương Dương tức khắc trắng khuôn mặt nhỏ, trong lòng nghĩ mà sợ, tân mệnh chưa cho hắn uống, hắn khẳng định là phát hiện canh có vấn đề. Bọn họ làm ngươi tới cấp ta hạ độc A. Trăm Dặm Hàn đơn giản làm do nói, ta đã bách độc bất xâm. Bọn họ không biết sao. Kia không phải độc. Dương Dương liền cãi cọ nói, là dược, cho ngươi chữa bệnh dược. Dược. Trăm Dặm Hàn nghĩ nghĩ đột nhiên liền biết đây là cái gì, độc bà quả thực nói cho bọn họ. Dương Dương không biết độc bà là ai, cũng có chút không hiểu hắn nói. Ta bệnh đã hảo. Trăm Dặm Hàn liền đối hắn nói, ngươi xem ta hiện tại như là có bệnh bộ dáng sao. Dương Dương lắc đầu, người này như vậy lợi hại, một chút cũng không giống có bệnh bộ dáng. Này liền đúng rồi. Chính là bọn họ nói, ngươi uống dược liền sẽ biến thành người nhát gan. Dương Dương nói, biến thành người nhát gan liền sẽ không cùng Đại Chu đánh giặc. Vậy ngươi vì cái gì không cho ta uống? Dương Dương lại nói, ta cảm thấy ngươi biến thành người nhát gan khẳng định thực xuẩn, như vậy kỳ thật khá tốt. Trăm Dặm Hàn lại cười, cái loại này phát ra từ nội tâm cười. Bọn họ nói rất đúng, nếu ta thành người nhát gan, liền sẽ không đánh giặc. Chỉ tiếc trong thân thể hắn hai loại bất đồng linh hồn đã sớm hợp hai làm một A, rốt cuộc thành không được người nhát gan. Chính là ngươi hiện tại cũng có thể không đánh nha. Dương Dương tay chống cằm liền nói, ngươi sau lệnh liền có thể không đánh. 2254 chương 2254 ta làm người con nuôi thế nào? Ngươi không thích đánh giặc. Nhạc Vương cho hắn cũng đổ một chén rượu. Đương nhiên không thích. Dương Dương cũng không chú ý, liền uống một ngụm. Nghe nói đánh giặc sẽ có rất nhiều tiểu hài tử không có cha mẹ, không có cha mẹ thực đáng thương. Trăm Dặm Hàn giật mình, bên hai tựa hồ vang lên có cái nữ tử thanh âm, Hàn Nhi, Hàn Nhi. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, không có cha mẹ hài tử thực đáng thương. Vậy ngươi có thể không đánh sao? Dương Dương chờ mong nhìn về phía hắn. Ngươi làm ta nhi tử thế nào? Trăm dặm hàn không có trả lời hắn, lại hỏi như vậy một vấn đề. Ta làm ngươi nhi tử, ngươi liền không đánh sao? Trăm dặm hàn gật gật đầu, ta có thể suy xét. Nay liền khó xử, Dương Dương thật sâu cảm thấy thực khó xử, hơn nữa thực dối rắm. Hắn chỉ có thể làm Mỹ cha nhi tử nha, như thế nào có thể làm người khác nhi tử đâu? Tay kéo cầm suy nghĩ đã lâu mới nói, ta làm ngươi con nuôi thế nào? Ta không thể thực xin lỗi ta Mỹ cha. Suy, còn Mỹ cha. Trăm dặm hàn cười nhạo nói, hắn nơi nào Mỹ? Chính là Mỹ. Dương Dương tiến lên ôm lấy hắn cánh tay, được chưa, ta làm người con nuôi. Nhìn bị ôm lấy cánh tay, có chút mạc danh ấm áp nảy lên trong lòng. Ngoài miệng lại hừ lạnh, ngươi đây là ở cầu ta sao? Cầu ta có thể miễn cưỡng đồng ý. Dương Dương trên mặt vui vẻ, vội gật đầu, ân ân, ta cầu ngươi. Ta cầu ngươi, cha nuôi, sách, nhiều cái tự thật khó nghe. Trăm dặm hàn vô cùng ghét bỏ lắc đầu. Dương Dương lại không thèm để ý nói, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đình A, ta làm ngươi nhi tử ngươi không thể đánh giặc A liền nói như vậy định rồi Nga. Ba kéo kéo nói xong, cũng không đợi nhạc vương nói cái gì nữa, liền lười nhác vươn vai, ai ra, cuối cùng là thu phục, đã trễ thế này nên ngủ, vây chết tiểu gia ta. Nói xong chiều lần sau xua tay, tiểu gia buồn ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ta. Một câu đơn giản nói, trăm dặm hàn đến trong ánh mắt lại xuất hiện một ít ướt át. Lại là sáng sớm, Dương Dương một giấc ngủ đến đại hừng đông, nghe được bên ngoài nói chuyện thanh âm, một cái cá chép lộn mình từ trên giường nhảy xuống dưới. Cha nuôi, cha nuôi. Thanh thúy thanh âm kêu trong phủ người không thể hiểu được, nay tiểu điện hạ như thế nào kêu thái thượng hoàng cha nuôi. Không phải thân nhi tử sao? Ăn cơm sáng, ta làm người đưa ngươi đi Mạc Thành. Trăm dặm hàn xem hắn tiến bảo, liền nói. Vậy ngươi tối hôm qua đáp ứng chuyện của ta đâu? Ta đều có đúng mực. Trăm dặm hàn búng búng hắn chán, đây là đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng hỏi đến. Nga! Nhìn Dương Dương ra khỏi thành, trăm dặm hàn mới trở lại trong phủ. Mà vẫn luôn chú ý chi phủ chung người lại đây nói cho Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa sợ ngây người, trăm dặm hàn làm cái quỷ gì? Hắn nếu đem người đưa về Mạc Thành, chúng ta cũng hồi Mạc Thành đi. Dương Sơ Hạ mang theo chút nghi hoặc cùng Diệp Sáu nói. Là, thuộc hạ này liền đi an bài. Đương Diệp Sáu chuẩn bị thỏa đáng sau, Dương Sơ Hạ đám người giả dạng một phen, như cũ từ kia chỗ ám đạo ra khỏi thành, sau đó đường vòng đi Mạc Thành. Tới Mạc Thành thời điểm trời đã tối rồi. Dương Sơ Hạ trực tiếp đi trăm dặm viêm nơi đó, Dương Dương từ Ninh Thành trở về lúc này hẳn là ở nơi đó. Dàn xếp hảo Dương Đông Tuyết, Dương Sơ Hạ liền đi tìm trăm dặm viêm, mới vừa đi đến hắn sân cửa, liền có người đến mang nàng đi vào. Lúc này lão mục bọn người ở, Dương Dương đang đứng ở bên trong. Dương Sơ Hạ trong lòng mạc danh căng thẳng, như thế nào như là tam đường hội thẩm cảm giác. Hoàng thượng, trăm dặm viêm xua xua tay ý bảo nàng không cần đa lễ. 2255 chương 2255 hạ chiến thư. Tạ hoàng thượng. Dương Sơ Hạ lên, liền đem Dương Dương kéo đến một bên, nhi tử, thế nào? Trăm dặm hàn có hay không làm khó dễ ngươi? Dương Dương cười mở ra đôi tay, nương, ngài xem ta thực hảo. Hảo, ngươi nương đã trở lại. Trăm dặm viêm sốt ruột nói, có thể nói ngươi đi tình huống. Dương Dương ở tới phía trước, trong đầu cũng đã nghĩ tới. Nhất định không thể nói cho hoàng thượng hắn căn bản chưa cho đối phương hạ dược. Như thế liền nói, ta cho hắn hạ dược, nhưng là bị hắn xuyên qua, hắn nói cho ta nói hắn không bệnh, bệnh đã sớm hảo. Mấy người lẫn nhau nhìn, trăm dặm viêm có chút thất vọng, như thế chỉ có thể cùng đối phương liều mạng. Lúc này Dương Dương rồi lại nói, nhưng là hắn làm ta cấp biểu bá bá mang theo một phong thơ. Cái gì tin? Dương Dương đem tin phục trong lòng ngực móc ra tới, đôi tay đưa cho trăm dặm viêm. Trăm dặm viêm tiếp nhận từ đầu xem xong, thần sắc có chút ngưng trọng, rồi lại có chút khó coi. Hoàng thượng, tin thượng nói gì đó? Lão mục hỏi. Cứu cứu nhìn xem đi. Trăm dặm viêm bất đắc dĩ đem tin đưa cho lão mục. Lão mục xem xong, lại đem tin đưa cho mục thiếu lăng. Ta đi. Mục thiếu lăng không có lão mục cái loại này hảo tính tình, cùng hắn quyết đấu. Hắn cho rằng đây là giang hồ luận võ sao. Thua mặc hắn xử trí. Thắng liền lui binh. còn làm cho hai triều tướng sĩ mặt. Hoàng thượng, không thể đi. Lão Mục liền khuyên, thắng thua đều không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, Nhạc Vương người này luôn luôn không có gì nguyên tắc, vạn nhất ngài thắng, hắn lại nói lời nói không giữ lời làm sao bây giờ. Đi. Trăm Dặm Viêm lại chụp bàn nói, hắn sẽ không cho chấm không đi cơ hội, hắn nếu làm Dương Dương mang tin tới, tiếp theo khẳng định còn sẽ trực tiếp hạ chiến thư, chấm không tiếp cũng đến tiếp. Hơn nữa cứu cứu, người này tuy rằng thực lập lại, nhưng là loại chuyện này thượng, hắn sẽ không nói giỡn. Trăm Dặm Viêm liền nói, kỳ thật Đại Tề cũng không so Đại Chu quốc lực cường nhiều ít, hai triều đánh tiếp, liền tính Đại Tề thắng cũng sẽ tổn thương hơn phân nửa, Đại Tề trong triều cũng không phải tất cả mọi người duy trì đánh giặc, phỏng trừng hắn cũng có áp lực. Còn nữa đây cũng là một cơ hội. Trăm Dặm Viêm quyết định sự tình, Lão Mục chỉ có thể phụng mệnh hành sự, như thế ta đi trước chuẩn bị chuẩn bị. Ân. Dương Dương lần này vất vả. Nói xong chính sự, Trăm Dặm Viêm mới khen ngợi Dương Dương, thật là cái hảo hài tử, về sau hảo hảo nỗ lực, biểu bá bá tướng quân tùy thời cho ngươi lưu vị trí. Dương Dương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, biểu bá bá ta lại không có thành công. Ngươi a, tuy bại hay còn vinh. Dương Sơ Hạ phỏng trừng kế tiếp bọn họ còn có việc muốn thương nghị, liền mang theo Dương Dương rời đi. Tới rồi nương hai chủ sân, Dương Sơ Hạ lúc này mới đem Dương Dương kéo qua tới, nói cho mẫu thân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nương, hắn nhận ta làm con nuôi. Dương Dương liền đem Hòa Nhạc Vương chi gian sự đều cùng Dương Sơ Hạ nói một lần. Nương, ta tới rồi trước mặt lại không hạ thủ được, các ngươi đều nói hắn không tốt, chính là hắn lại không hại quá ta. Lúc ấy ở kinh thành đoạn nhai chỗ, ta sẽ bị đại xà quân xuống dưới, cũng là hắn trước tiên làm người canh giữ ở kia. Ta cảm thấy ta nếu là hại hắn, liền có chút không biết tốt xấu. Dương Dương lại nhỏ giọng nói, chính là ta cũng không nghĩ đánh giặc, liền cùng hắn làm ta chan uôi. Ta cảm thấy việc này cùng Hoàng thượng nói không tốt, cho nên vừa rồi liền chưa nói. Đúng vậy, ngươi chưa nói là đúng. Dương Sơ Hạ vui mừng nói, nhà ta tiểu nhị thật sự trưởng thành. Trong lòng lại thở dài, nguyên lai Nhạc Vương không thể sinh hài tử, khó trách muốn Dương Dương làm nhi tử. 2256 chương 2256 nhìn không giống như là tới quyết đấu mà như là quá mọi nhà. Mà Dương Dương lựa chọn giấu giếm chính mình cách làm cũng là đúng. Hoàng gia vô tình, ai biết ngày nào đó Trăm Dặm Viêm lại nghĩ tới việc này, có thể hay không tìm Dương Dương phiền toái. Thả liên tính Trăm Dặm Viêm không hồ đồ, con của hắn đâu. Vạn nhất tới cái thu sau tính sổ, liền phiền toái. Ngươi nhận Nhạc Vương vì cha nuôi chuyện này, ta và ngươi cha biết là được. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn đầu dưa, những người khác liền đừng nói nữa, phải có phòng người chi tâm. Nương ta nhớ rõ, còn có mẫu thân, ta nhận Nhạc Vương làm cha nuôi, Mỹ cha có thể hay không thực tức giận a? Dương Dương rồi dám, Mỹ cha có thể hay không bởi vì cái này liền không đau hắn a? Cha ngươi a? Dương Sơ Hạ cười cười, phỏng trừng sẽ có chút tâm tắc, nhưng sẽ không sinh khí. Tiểu nhị làm như vậy là lấy đại cục làm trọng, cha ngươi sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Này liên hảo! Dương Dương tay nhỏ sờ sờ miệng nói, ta liền sợ mị cha không đau ta, nếu là như vậy ta sẽ thực thương tâm. Như thế nào sẽ? Cha ngươi vẫn luôn đau nhất ngươi. Mới không phải. Dương Dương hừ hừ, nương ngài đừng hướng ta, mị cha đau nhất nương, tiếp theo là Nguyệt Nguyệt, sau đó mới là ta cùng ca ca, khanh khanh. Hảo đi! Dương Sơ Hạ không lời nào để nói. Trăm Dặm Viêm bên kia suy đoán không tồi, tự Dương Dương cấp Nhạc Vương mang theo một phong thơ sau. Không quá hai ngày, Đại Tề quân đội giữa lại đưa tới một phong thơ, cùng với nói tin, còn không bằng nói chiến thư, bởi vì ngay cả thời gian địa điểm đều chọn lựa hảo. Kể từ đó, Trăm Dặm Viêm liền không thể không đi. Dương Dương. Ở tỉ thí trước hai ngày Lão Mục tới tìm Dương Dương. Cứu ra ra, ngài tìm ta sao? Dương Dương nhảy bắn tiến lên kéo qua Lão Mục tay. Dương Dương, ngươi thành thật nói cho cứu ra ra, ngươi cho ta cái kia dược còn có hay không? Lão Mục nghĩ thầm Trăm Dặm Viêm võ công không tính là thật tốt, Hòa Nhạc Vương khẳng định vô pháp so. Nếu là có thể có Dương Dương cái kia dược, liền tính sẽ không thắng, khá vậy không đến mức thua quá khó coi. Cứu ra ra, cho ngài chính là cuối cùng một viên. Dương Dương chớp mắt to, rất là thành thật nói. Hơn nữa cái này dược không có nội lực người là không thể ăn. Biểu ba ba không có tập nội ra công phu đi. Nguyên lai là như thế này a. Lão Mục ngẩn người, hơi có chút thất vọng, kia thôi bỏ đi. Cứu ra ra, chúng ta phải tin tưởng biểu ba bá, hắn nhất định có thể hành. Nói còn cử cái thắng lợi tiểu nắm tay, đáng yêu tiểu bộ dáng, làm lão mục ha ha nở nụ cười. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. 3 ngày sau, Đại Tề cùng Đại Chu quân đội sôi nổi liên tục chiến đấu ở các chiến trường ven sông. 2 triệu binh lính đều biết Đại Tề Thái Thượng Hoàng cùng Đại Chu Hoàng đế muốn tới cái sinh tử quyết đấu. Đại Tề binh lính kỳ thật căn bản không đem Đại Chu Hoàng đế đặt ở trong mắt, bọn họ chính là kiến thức quá Thái Thượng Hoàng thi quân, quả thực dị thường hung mãnh. Trái lại Đại Chu, gần nhất mấy chàng trong chiến tranh, liên tục bại lui, lấy cái này xu thế, bọn họ nói không chừng có thể vẫn luôn đánh tới Đại Chu kinh đô thành đâu. Ở bọn họ xem ra, hoàn toàn không cần thiết cùng Đại Chu tới cái quyết đấu chi chiến. 100 dặm viêm đã qua tới, cưới cao mà ăn mặc chiến bào, phía sau đi theo lão mục cùng chư thủ thành đem. Đến nỗi Dương Sơ Hạ không có cùng lại đây, loại này chính thức trường hợp nữ nhân xuất hiện không thích hợp, nhưng Dương Dương lại nháo muốn tới quan khán, nàng liền mang theo Dương Dương hoa ở ven sông Thượng Du một cái đỉnh núi nhỏ, bên cạnh còn đi theo độc lão quái, mục thiếu lăng. Mà 100 dặm hàn bên kia phía sau đi theo cha tướng quân đám người, chẳng qua hắn bản nhân lúc này thoạt nhìn đặc biệt thiếu tấu. Thế nhưng ngồi một chiếc không có mang đỉnh xe ngựa tới, mặt trên còn bày một cái bàn, mặt trên ăn uống đều có, nhìn không giống như là tới quyết đấu mà như là quá mọi nhà. 2257 chương 2257 biểu bá bá là đang làm gì? Chính là hắn này phân làm như vô ý, làm Đại Chu tướng sĩ cảm giác được một cổ miệt thị. Mà 100 dặm viêm chính mình cũng thực minh bạch, hắn hôm nay là không thắng được đối phương, đến nỗi cuối cùng kết cục hắn không biết, nhưng mặc cho đối phương xử trí sợ cũng không có thể đủ. Thân là Đại Chu hoàng đế, đối với chiến thư hắn cần thiết đến tiếp, đối với kết quả không thể không thời điểm còn có vừa chết. Hắn sau khi chết, tin tưởng có lão mục, an ca đám người ở, nhất định sẽ nâng đỡ hắn hoàng tử kế vị. Mà tương đối với Đại Chu binh lính, Đại Tề binh lính bởi vì 100 dặm hàn cố tình xây dựng, sĩ khí tăng nhiều. Giữa cũng không biết hai thế nhưng hô như vậy một câu, giết Đại Chu hoàng đế, giết Đại Chu hoàng đế. Đại Chu tướng sĩ bất kham yếu thế, giận dữ hét, nghiền nát Đại Tề Thái Thượng Hoàng, nghiền nát Đại Tề Thái Thượng Hoàng. Tiếng la một cái so một cái cao, mắt thấy hai bên đều không cần mình cổ là có thể sẽ đến cùng đi. Đều câm miệng cho ta. 100 dặm hàn không kiên nhẫn tay sau này lúc lắc, là ta tỉ thí lại không phải các ngươi, đoạt cái gì bãi. Là, có thể bắt đầu rồi sao? 100 dặm viêm hỏi. 100 dặm hàn nhướng mày đầu, ngươi thực cấp. Tốc chiến tốc thắng. Hảo A. Nói 100 dặm hàn liền nhảy tới giữa sân đất chống thượng. 100 dặm viêm cũng từ trên ngựa nhảy xuống tới, rút ra vũ khí. Nghe nói ngươi tưởng cho ta hạ dược. 100 dặm hàn đi lên liền cùng 100 dặm viêm dây dừa tới rồi cùng nhau, lẫn nhau mũi tên chống đao, ánh mắt hơi hàn, ngươi không biết ta bệnh đã sớm hảo sao. Thật không hiểu được, ngươi thật sao xuẩn, cái kia lao bất tử vì cái gì sẽ tuyển ngươi. Bởi vì không tuyển ngươi, cho nên ngươi ghen ghét ta. 100 dặm viêm cười nhạo hỏi. Suy nghĩ hạ tựa hồ minh bạch cái gì, lại hỏi, cũng cho nên ngươi muốn đánh Đại Chu. Sai. 100 dặm hàn nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi cùng hắn, ta không cần dựa bất luận kẻ nào, cũng làm theo có thể được đến ta muốn. Ta còn tưởng nói, các ngươi đương thành bảo bối đồ vật, ở ta trong mắt không đáng một đồng. Thí dụ như lần trước, Đại Chu không giống nhau rơi xuống trong tay ta. Cuối cùng rồi lại bị hắn dễ dàng cấp vứt bỏ. Ngay cả các đời lịch đại hoàng đế đều mơ ước Đại Tề, hiện giờ cũng là hắn vật trong bàn tay. Nương, bọn họ đang làm gì? Dương Dương đứng xa xa nhìn rất là khó hiểu, đó là luận võ sao? Như thế nào như là nhân gia hát tuồng ở so? Luận võ A. Chính là bọn họ này động tác cũng quá chậm đi. Dương Dương bất mãn nói thầm, chiếu bọn họ như vậy, đều bị chém chết bao nhiêu lần rồi. Dương Sơ Hạ không nói tiếp tục nhìn chằm chằm trong sân người, kia hai người sợ là ở nói chuyện với nhau đi. Lão nhân, ngươi xem Nhạc Vương võ công, cảm thấy ta muốn cái gì thời điểm mới có thể đánh qua hắn. Giữa sân người tốc độ quá chậm, hắn xem không kính, liền quay đầu cùng độc lao quái nói lên. Ngươi A. Độc lao quái trầm tư hạ liền nói, chờ ngươi đem 10 thành toàn bộ luyện xong, khẳng định có thể hành. Kia còn sớm đâu a? Hắn hiện tại mới luyện không đến một nửa đâu. Đúng lúc này giữa sân tỉ thí hai người đột nhiên nhanh hơn tốc độ, chiêu thức biến hóa cực nhanh, người bình thường căn bản thấy không rõ. Người thua. Thực mau trăm dặm viêm lui về phía sau vài bước, trên cổ giá trăm dặm hàn kiếm. Ta thua. Trăm dặm viêm đạm nhiên cười cười, thắng bại là binh gia chuyện thường, nếu tới, liền làm tốt thua chuẩn bị. Dựa theo quy củ, ngươi đến nhậm ta xử trí. Trăm dặm hàn buông kiếm nói. Trăm dặm viêm có thể nhậm ngươi xử trí, nhưng là đại chu hoàng đế không thể. Trăm dặm viêm trong tay đao lại một lần nữa đặt tại chính mình trên cổ. Ta đã chết, liền không phải đại chu hoàng đế, ta thi thể tùy ý ngươi xử trí. Biểu ba bá là đang làm gì? Biểu ba bá không cần A. 2258 chương 2258 10 ngày sau mặc thành hòa đàm. Dương Dương đột nhiên hô to lên, cả kinh Dương Sơ Hạ mấy người nhảy dựng. Nguyên lai trăm dặm viêm đã cầm đao đặt tại chính mình trên cổ, liền ở hắn thủ hạ dùng sức thời điểm. Nhạc Vương đôi mắt hơi mở, không có tới cập nhiều tự hỏi liền giơ tay nhất kiếm thứ thượng trăm dặm viêm thủ đoạn. Như vậy chơi không dậy nổi. Truyền đến đại đao thanh thúy rơi xuống đất thanh âm, trăm dặm rét lạnh hừ nói, ta làm ngươi đã chết sao? Con hảo con hảo. Tránh ở đỉnh núi thượng Dương Dương vô vô tiểu bộ ngực, biểu bá bá làm gì vậy nha? Thua liền thua, về sau lại đánh trở về hảo sao? Dương Sơ Hạ cúi đầu nhìn hắn một cái. Nhi tử thật đúng là giống cái tiểu đại nhân giống nhau, ngươi biểu bá bá là hoàng đế, không giống nhau. Vua của một nước thua, mặt mũi thượng liền không qua được. Hơn nữa tùy ý đối phương xử trí, ai biết Nhạc Vương người kia sẽ làm hắn làm chút cái gì. Vạn nhất làm hắn làm chút không hợp quy củ sự, vậy liền áo trong đều ném hết, vẫn là làm như vậy bảo hiểm một chút. Dương Dương lại ngửa đầu nói, có cái gì không giống nhau, không đều là người sao. Ta đảo cảm thấy nếu là chết thật, ngược lại không đủ đại khí đâu. Bang vừa mới dứt lời, đã bị Dương Sơ Hạ chụp một chút, không được nói bậy, hoàng thượng há là ngươi có thể tùy tiện nghị luận. Nga nga, ta sai rồi. Móng vuốt nhỏ sờ sờ đầu nhìn Mục Thiếu Lăng cùng Độc Lão Quái liếc mắt một cái, vừa rồi lời nói của ta các ngươi cũng chưa nghe thấy đi. Phốc, Mục Thiếu Lăng liền không nhịn xuống, bị thai trộm chuông học không tồi. Lão nhân vội vàng xem diễn đâu, làm sao có thời giờ nghe ngươi nói chuyện. Độc Lão Quái hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới, một ánh mắt cũng chưa để lại cho Dương Dương. Như thế tốt nhất bất quá lạp. Dương Dương hắc hắc quay đầu, tiếp tục qua ở Dương Sơ Hạ trong lòng ngực nhìn chằm chằm giữa sân gian. Trăm dặm viêm che lại thủ đoạn, máu tươi nhắm thẳng hạ tích, hơi trừng mắt trăm dặm hàn. Trăm dặm hàn như là không nhận thấy được hắn ánh mắt giống nhau, ta cho ngươi một cái hòa đàm cơ hội thế nào. Đáp ứng rồi tiểu thí hài nói tổng muốn tính toán đi. Ban đầu hắn còn nghĩ chính mình biểu hiện nhược điểm làm trăm dặm viêm thắng tính, ai biết người này so với hắn tưởng tượng còn muốn nhược, hắn đều biểu hiện như vậy yếu đi, thế nhưng vẫn là không có đánh thắng hắn. Nguyên bản hòa đàm nói cũng là để lại cho đối phương nói, cái này khen ngược. 10 ngày sau, mặc thành hòa đàm. Trăm dặm hàn nói xong lại hừ hừ, tốt nhất lấy ra các ngươi thành ý tới. Cắt đất đền tiền, tổng muốn tới điểm đi, bằng không nói không đánh giặc liền không đánh giặc. Trong chiều những cái đó lao ra hỏa khẳng định muốn lải nhải cái không ngừng. Nói xong liền xoay người nhảy lên hắn kia chiếc không đỉnh xe ngựa, một tay chấp hổ, một tay chấp ly. Thái thượng hoàng, ngài vì cái gì muốn buông tha kia đại chu hoàng đế a? Trở lại Ninh Thành, cha tướng quân chờ vài vị tướng quân vội vàng tụ tập tới rồi trăm dặm hàn lều trại chung. Chính là a, chúng ta đại tể quân đội hiện giờ thế chính mãnh, một lần là bắt được đại chu sắp tới. Hiện tại triệt binh. Chúng ta không phải cái gì cũng không chiếm được. Xác thật như thế, chúng ta đông trinh hao phí đại lượng vật lực tài lực, nếu là có thể một lần là bắt được đại chu cục thịt mỡ này, tự nhiên có thể đền bù lần này ra quân tổn thất, nhưng hiện tại nếu là lui binh, vậy mất nhiều hơn được. Thái thượng Hoàng Tam Tư A. Thân chờ tán thành, còn thỉnh Thái thượng Hoàng Tam Tư. Cha tướng quân liền nói, Thái thượng Hoàng, chúng ta cùng hắn hòa đàm cái điều A. Không bằng chúng ta mấy người phân công nhau mang binh vây khốn Mạc Thành, đem đại chu hoàng đế cấp phế đi, đến lúc đó đại chu rắn mất đầu, chúng ta cơ hội liền tới rồi, Thái thượng hoàng cũng sẽ bởi vậy danh dương thiên cổ. Này đây còn cầu Thái thượng hoàng thu hồi thánh lệnh. 2259 chương 2259 chúng ta chờ hắn dưỡng béo lại sát. Đều nói xong. Trăm dặm hàn nhìn mọi người, làm như vô ý hỏi, muốn hay không tới một ly. Mọi người lúc này mới phát hiện bọn họ Thái Thượng Hoàng thế nhưng vẫn luôn cầm chén rượu, ngay cả bọn họ nói chuyện thời điểm đều ở uống rượu. Cái này làm cho cha tướng quân đám người cảm giác sâu sắc vô lực, bọn họ nói nhiều như vậy, Thái Thượng Hoàng rốt cuộc có hay không nghe đi vào a? Thái Thượng Hoàng, Trăm dặm hàn xua xua tay ngừng cha tướng quân, các ngươi đều quá nóng vội. Chúng ta vì cái gì muốn vội vã gồm thâu đại chu? Gồm thâu có ý gì? Đến lúc đó hai triều biến thành một sớm, ba tánh cũng đều là một sớm ba tánh, khi đó lại nghĩ đến biên cảnh đánh cái nạn đói, liền không thích hợp đi. Còn nữa đại chu hiện tại chính là kia thất thượng thịt, quyển dưỡng heo, tưởng khi nào ăn, liền khi nào ăn. Đại chu gần mấy năm liên tục tai họa, lại nội loạn liên tiếp, toàn bộ quốc gia phong vũ phiêu diêu, này liền giống kia không có thịt heo, lúc này ăn xong đi có ý tứ gì? Gây thành một phen xương cốt heo gặm xuống đi, các ngươi không chê cắn nha sao? Cha tướng quân vừa nghe đúng vậy, thật đúng là đạo lý này. Kia thái thượng hoàng ý tứ, chúng ta chờ hắn dưỡng béo lại sát lại ăn. Nhiên cũng. Trăm dặm hàn ngửa đầu một chén rượu, không tồi, rượu ngon. Đốn hạ lại hỏi, này nào mà làm ra? Làm người nhiều mua mấy đàn trở về. Hắc hắc, thái thượng hoàng này rượu chính là Ninh Thành một nhà tiểu phường làm ra tới. Cha tướng quân cười nói, kia ra tiểu phường không có tới cập trở đi, tất cả đều tiện nghi chúng ta, toàn bộ hầm rượu đều bị chúng ta chuyển đến. Không tồi, làm hảo. Trăm dặm hàn tiến lên vô vô bờ vai của hắn. Này đại chu rượu, xác thật so chúng ta đại tề rượu hảo rất nhiều nha. Mặt khác tướng quân nghe vậy cũng đúng sự thật nói. Không tồi, lần này hòa đàm có thể cho đại chu về sau mỗi năm đưa chúng ta một đám rượu. Cái này đề nghị có thể có. Kết quả là một đám người toàn bộ bị trăm dặm vùng băng giá vai lâu. Vốn là muốn tới chất vấn trăm dặm hàn vì cái gì không thừa cơ bắt lấy đại chu, kết quả toàn chạy nghị luận rượu lên rồi. Hảo, các ngươi đều trở về, trước thương lượng một chút, kế tiếp hòa đàm chung, chúng ta đều phải chút thứ gì, tuy rằng heo gầy, nhưng vẫn là có thể quát điểm thịt xuống dưới. Bằng không trở lại triều đình đám kia lão gia hỏa lại nên làm ồn cái không ngừng. Là, thần chờ này liền đi xuống thương thảo. Cha tướng quân vui tươi hớn hở đi theo một đám người đi xuống. Ra liều trại, có mấy cái tướng quân liền cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào. Chỉ có thể cùng cha tướng quân một khối đi xuống. Tấm tắc, những người này thật xuẩn. Thanh thúy đồng âm truyền đến, trăm dặm hàn quay đầu liền phát hiện hắn liều trại mặt sau bị người cắt mở một góc, sau đó một cái đầu nhỏ tắc tiến vào. Ngươi như thế nào chạy tới? Bồi ngươi uống rượu nha. Dương Dương nói đầu lại hướng trong chui toản, lại đột nhiên phát hiện động cắt nhỏ, thế cho nên hắn tạp ở bả vai chỗ. Phúc! Rốt cuộc ai xuẩn a? Trăm dặm hàn xem hắn kia dạng, không khách khí cười, hảo hảo cửa chính không tiến, càng muốn chính mình mở cửa sau. Cửa sau là lối tắt. Dương Dương nói lại hướng trong chui toản, thấy vẫn là bất động, liền cầm chùy thủ ra tới, thành công chui vào đi sau, thấy trăm dặm hàn trên bàn lại thả chút rượu. Vô cùng ghét bỏ vây vây tay, ngươi như thế nào lại uống rượu? Cũng không sợ say chết. Tiểu tử thúi làm sao nói chuyện? Trăm dặm hàn gõ gõ hắn chán. Ngươi cùng ta biểu bá bá đều nói gì đó? Dương Dương ôm đầu chớp đôi mắt hỏi. 2260 chương 2260 trong đầu mộ bộ phận ký ức dần dần thức tỉnh. Xem ở tiểu tử ngươi mặt mũi thượng, cho hắn một cái hòa đàm cơ hội. Trăm dặm hàn nhướng mày hỏi, thế nào? Ngươi lão tử nói chuyện giữ lời đi. Nghe hắn này thanh lão tử, Dương Dương như thế nào cảm thấy có điểm biệt nữ đâu. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, không tồi không tồi. Dương Dương vây quanh hắn dạo qua một vòng, ta đột nhiên phát hiện ngươi càng ngày càng thuận mắt. Phốc trăm dặm hàn một ngụm rượu phun tới. Gì, như vậy kích động làm cái gì? Dương Dương ghét bỏ xem trên bàn giải ra tới rượu, ngươi nhưng giờ muốn chết ta. Ngươi cái bất hiếu tử. Là tưởng tức chết ta a. Trăm dặm hàn giống giận. Bên ngoài thủ lều trại nhân tâm tưởng, chẳng lẽ tiểu điện hạ ở bên trong. Nhìn nhìn lại mang theo người từ Liêu Thành tới rồi tiểu hoàng đế, đột nhiên cảm giác có chút không tốt. Tiểu hoàng đế hai mắt thanh minh, tự nhiên cũng nghe đến lều trại đối thoại, đầu rũ, nhìn không thấy đáy mắt ám hỏa lập lòe cái không ngừng. Cái kia tiểu con hoang thế nhưng đã trở lại. Tiểu hoàng đế nắm tay nắm chặt càng khẩn một chút. Nghĩ thầm cái này con hoàng trở về, cái kia không đáng tin cậy phụ hoàng, có thể hay không phế đi hắn. Ở cửa do dự, không biết muốn hay không đi vào hắn, nghe bên trong truyền đến tiếng cười, càng thêm không thoải mái. Hoàng thượng, đi mà quay lại cha tướng quân nhìn đến tiểu hoàng đế đứng ở trước cửa, có chút nghi hoặc. Cha tướng quân, nguyên bản sắc mặt đen tối tiểu hoàng đế nhìn đến cha tướng quân, sắc mặt lập tức khôi phục bình thường. châm tới xem phụ hoàng. Thần nhi ở bên ngoài. Trăm dặm hàn thanh âm từ bên ngoài truyền đến, vào đi. Như tắm mình trong gió xuân thanh âm nghe vào tiểu hoàng đế trong thai có như vậy một cái chớp mắt hoàng hốt. Ở hắn trong ấn tượng, hắn cái này hảo phụ hoàng nhưng cho tới bây giờ không có đối hắn nói như vậy nói chuyện. Vào bên trong, liền thấy Dương Dương đứng ở cái bàn bên cạnh, thấy hắn tiến vào, tựa như không nhìn thấy giống nhau, tiếp tục nghiêng đầu. Cái này tiểu con hoang thế nhưng đối chính mình như thế bất kính, chờ, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ tính này bút chướng. Trong lúc vô ý Dương Dương lại bị tiểu hoàng đế nhớ một bút. Đối đứa con trai này, trăm dặm hàn kỳ thật nội tâm cũng rất phức tạp. Những cái đó năm hắn thường xuyên từ một người chuyển biến thành một người khác, một lần tạo thành ký ức dị thường. Đã từng hắn cho rằng đứa nhỏ này chính là chính mình hài tử, nhìn hắn mềm yếu, liền nghĩ tới đã từng chính mình, kích thích hắn một lần muốn giết đứa nhỏ này. Thẳng đến sau lại trong thân thể hắn hai cái linh hồn dung hợp, Nhạc Vương là nhân cách phân liệt, hắn không hiểu đến nhân cách phân liệt loại này cách nói, này đây sẽ cho rằng chính mình trong cơ thể là hai cái linh hồn, hắn trong đầu mỗi bộ phận ký ức mới dần dần thức tỉnh, mới nhớ tới đứa nhỏ này căn bản không phải hắn hài tử. Đứa nhỏ này mẹ đẻ ban đầu là cái tiểu nha hoàn, ở Ninh Vương phủ hậu viện căn bản không chịu người coi trọng, ngay cả sinh hài tử đều không có bà tử tại bên người chiếu cố. Lúc trước nếu không phải hắn đêm thăm Ninh Vương phủ, đứa nhỏ này đã sớm bị Ninh Vương phủ hậu viện người cấp chết chìm. Theo lý thuyết chính mình chính là hắn ân nhân, nhưng hôm nay hắn sợ bị đứa nhỏ này trở thành kẻ thù. Nghĩ nghĩ liền xua xua tay, các ngươi hai cái trước đi ra ngoài. Nghe vậy Dương Dương từ ghế trên nhảy xuống, cha tướng quân cũng đi theo đi ra ngoài. Phu hoàng có chuyện cùng nhi thần nói. Tháng sau đại tề cùng đại chu hội nghị cùng. Nghị hòa. Tiểu hoàng đế nghĩ thầm vì cái gì muốn nghị hòa, không phải nghe nói tình hình chiến đấu thực được chứ. Ngươi đã quên chính mình họ gì sao? Trăm dặm hàn sao có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì? Tiểu hoàng đế ngẩn ra một chút, nhi thần không dám. Chuyện này ngươi tham dự tiến bảo, đi theo học tập. 2261 chương 2261 phụ tử thổ lộ tình cảm. Trăm dặm hàn gõ cái bàn lại nói, Tề Dương chưa bao giờ là ngươi đối thủ cạnh tranh. Ngươi không cần đem hắn coi làm chính mình địch nhân. Phu hoàng, nhi thần nghe hắn đem lời nói làm rõ, tiểu hoàng đế theo bản năng tưởng cái cọ. Trăm dặm hàn vươn tay, đừng không thừa nhận, ngươi tưởng cái gì ta rất rõ ràng, ngươi làm cái gì ta cũng rất rõ ràng. Hôm nay ta và ngươi lời nói, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Đối thủ của ngươi chưa bao giờ là Tề Dương, mà là đại tề còn lại hoàng thất, nhưng minh bạch. Ngươi trọng điểm không ở với như thế nào diệt trừ hắn. Mà ở với như thế nào ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, như thế nào không cho người khác tìm ra ngươi chân thật thân phận. Trăm dặm hàn nói, ngươi biết ta vì cái gì muốn cùng đại chu nghị hòa sao? Vì cái gì? Bởi vì đại chu không ngừng một người biết ngươi ta là ai. Đốn hạ, trăm dặm hàn lại nói, đại chu hoàng đế thả chết đều không có nói ra ngươi ta thân phận, là bởi vì ở hắn xem ra, đại tề hoàng đế hiện giờ cũng là bách lý gia người. Mặc kệ chúng ta chi rằng có cái gì cựu hận, hắn đều cho rằng chúng ta là người một nhà đánh người một nhà, nói trắng ra là hắn như cũ đem chúng ta trở thành bách lý gia người. Hơn nữa hắn cho rằng liền tính đại tề thắng, liền tính đại tề gồm thâu đại chu, nhưng chỉ cần ngồi ở vị trí thượng vẫn là bách lý gia người, cái này giang sơn liền vẫn là bách lý gia, cho nên ai nuôi ai, kết quả đều giống nhau. Nhưng là... Ngươi phải biết rằng cũng không phải mọi người ý tưởng đều cùng đại chu hoàng đế giống nhau. Trăm dặm hàn khó được ôn nhu ra tiếng, biết ngươi ta thân phận người, đại chu cũng không ngăn hắn một cái. Hai triều nếu là sáp nhập, đại chu triều thần liền phải gọt bỏ hơn phân nửa, đến lúc đó bọn họ vì chính mình ích lợi chắc chắn dùng thân phận uy hiếp ngươi ta. Cho nên từ lâu dài suy xét, phân phân mà trị mới là tốt nhất. Trăm dặm hàn lại nói, liền tính ngươi có dạ tâm. Muốn làm đại nhất thống hoàng đế, kia cũng muốn chờ, chờ đến vài thập niên sau, biết chuyện này người đều không hề. Nhưng minh bạch, tiểu hoàng đế không ngu, trăm dặm hàn lại cùng hắn phân tích nhiều như vậy, tự nhiên minh bạch này giữa mấu chốt. Là, nhi thần nghe phụ hoàng. Minh bạch thì tốt rồi. Trăm dặm hàn nhìn về phía hắn nói, còn có một việc, đến nỗi ngươi mẫu phi, không cần nghĩ nhận được đại tề. Vì cái gì? Tiểu hoàng đế đối với Nhạc Vương phi. Đó là thiệt tình tôn kính, cũng là thật sự tưởng niệm. Ngươi tưởng bị đại tề người nhận ra tới sao? Ngươi mẫu phi dù cho ở đại chu du trong nhà, nhưng khó bảo toàn sẽ không có người nhận được nàng. Suy nghĩ một chút, cuối cùng cùng hắn nói lời nói thật, hơn nữa nàng cũng không phải người mẹ đẻ. Phu hoàng. Tiểu hoàng đế bị này tin tức kinh lên tiếng, mắt to cũng đều là ủy khuất mở mịn. Ngươi lại đây. Giờ khác này trăm dặm hàn phát hiện hắn giống như càng ngày càng dễ dàng mềm lòng, nếu là gác trước kia hắn tuyệt không sẽ giải thích này đó. Có cái gì hảo khóc? Trăm dặm hàn trúc chát xoa xoa hắn đôi mắt, còn không phải là không có mẫu thân sao? Ta cũng không có mẫu thân. Tiểu hoàng đế lau lau đôi mắt, khàn khàn hỏi, ta đây mẫu thân là ai? Đã chết. Ngươi giết chết. Tiểu hoàng đế mơ hồ còn nhớ rõ trước mắt người, động bất động liền sẽ giết người. Trăm dặm hàn một nghẹn, ghét bỏ nhìn về phía tiểu hoàng đế, nàng rõ ràng là ngươi giết chết được chứ. Nói bậy. Tiểu hoàng đế một kích động, cũng dám cùng trăm dặm hàn gọi nhịp. Sinh ngươi khi khó sinh chết, không phải ngươi giết chết, còn có thể là ta sao. Trăm dặm hàn không kiên nhẫn lại nói, sự tình hôm nay nhớ rõ lạn ở trong bụng, đến nỗi ngươi mẫu phi cho ngươi mấy người kia, sớm một chút xử lý. Miễn cho về sau bọn họ tới uy hiếp ngươi. 2262 chương 2262 ngươi vẫn là giống nhau làm người chán ghét. Ô ô tiểu hoàng đế thực thương tâm, khóc thút thít không kềm chế được. Câm miệng. Trăm dặm hàn vẫn là không thích cái khóc tiểu hài tử, có cái gì hảo khóc, nam tử hán đại trượng phu, như thế nào có thể bởi vì một chút việc nhỏ liền khóc sướt mướt. Ta cũng không nghĩ khóc, nhưng nó chính mình muốn rơi xuống A. Tiểu hoàng đế bị khuất chỉ vào chính mình nước mắt, kia tiểu bộ dáng làm người mạc danh muốn cười. Được rồi. Trăm dặm hàn xua xua tay, ta vừa rồi cùng nói sự đều nhớ rõ đi. Ân, nhớ rõ liền đi ra ngoài đi. Dương Dương đứng ở bên ngoài xem tiểu hoàng đế mũi hồng mắt đỏ cũng hồng hồng, không khách khí cười. Làm ngươi muốn hại ta, khóc chết người tính. Tiểu hoàng đế nghĩ đến trăm dặm hàn những lời này đó, vốn dĩ tưởng không chán ghét Dương Dương. Nhưng xem hắn miệng liệt như vậy đại, còn cười ra tiếng, trong mắt hiện lên một ít tức giận, đặng đặng chạy đến Dương Dương trước mặt, ngươi vẫn là giống nhau làm người chán ghét. Cũng thế. Hừ, không thể hiểu được. Ngẫm lại hắn trộm đi tới bên này, mẫu thân còn không biết đâu, liền đi vào cùng trăm dặm hàn cáo tử. Chờ hắn trở lại mặc thành thời điểm, Dương Sơ Hạ đang ở bốn phía tìm hắn đâu. Xem hắn từ bên ngoài tiến vào, tay liền duỗi tiến lên đi. Ngươi lại đã chạy đi đâu? Nương, đau, buông tay. Dương Dương nghiêng đầu, lấy lòng nói, ta không đi đâu, liền ở trong thành đi dạo. Tin ngươi có quỷ. Dương Sơ Hạ điểm điểm hắn cái chán, ta cáo ngươi, chờ trở lại kinh thành, liền chờ cha ngươi quằn ngươi cầm đoán đi. Dương Sơ Hạ thật sâu phát hiện, đứa nhỏ này cần thiết đến hảo hảo quản quản, ỷ vào chính mình biết võ công, cả ngày nơi nơi chạy. Quả thực đem nàng lời nói trở thành gió thoảng bên tai, muốn lại không hảo hảo quản quản, về sau thật có thể đâm thủng thiên. Liền nói hôm nay, từ ven sông trở về, nàng một không chú ý, người liền lưu, mai cho đến cái này điểm mới trở về, đánh giá lại chạy đại tề bên kia đi. Mỹ cha mới không bỏ được quan ta cầm đoán đâu, nói nữa ta lại không phải một người đi ra ngoài, độc lão quái cùng ta cùng nhau. Dương Sơ Hạ liền ha hả cười, hai tử ngươi cũng thật tự tin. Thấy Dương Sơ Hạ không có thật sự sinh khí liền tiến lên ôm nàng cánh tay ngưỡng mặt hỏi, hắc hắc, nương chúng ta khi nào trở lại kinh thành? Nay lập tức muốn hòa đàm, trượng khẳng định sẽ không đánh, kia bọn họ nên hồi kinh, đã hơn một năm không đi trở về, còn rất tưởng. Chờ hòa đàm qua đi, chúng ta cùng đại quân cùng nhau hồi kinh. Dương Sơ Hạ đều nghĩ kỹ rồi, hai mẹ con bọn họ đơn độc trở về nào có cùng đại quân cùng nhau đi an toàn. Nga! Nương độc lao quái sẽ cùng chúng ta cùng nhau trở lại kinh thành. Dương Dương lại nói, nương ngài có thể hay không cùng thiếu lăng bá bá nói, làm hắn hỗ trợ cấp độc lao quái nhìn xem, hơn nữa hắn độc giống như yêu cầu không ít dược liệu đâu. Nhi tử ngươi này ở bỏ gần tìm xa biết sao. Dương Sơ Hạ nhỏ giọng nói, nương cũng là đột nhiên nghĩ đến, này lao tiền bối độc không phải Nhạc Vương hạ sao, ngươi trực tiếp tìm hắn muốn giải dược không phải thành. Dương Dương tức khắc một phách cái chán. Đúng rồi, ta như thế nào không nhớ tới đâu. Ngày mai ta liền đi tìm hắn muốn. Trước đừng đi. Dương Sơ Hạ lại lôi kéo hắn nói, chờ hòa đàm qua đi lại đi tìm hắn. Ơn, ta đã biết. Vào phòng, hạ nhân tặng cơm tới, mới vừa ngồi xuống Dương Đông Tuyết lại đây. Người cơm ăn sao? Dương Sơ Hạ nhìn nàng sắc mặt không tốt, liền nói, ngươi hiện tại là có thai người, muốn yên tâm, không có gì sự có thể so sánh hài tử càng quan trọng. Nha, mẫu thân, tiểu gì có bảo bảo sao? Dương Dương kinh ngạc lại mang chút tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Dương Đông Tuyết bụng nhỏ, bất quá thực mau liền quay đầu tới. 2263 chương 2263 nghị hòa. Là, ngươi thực mau liền phải có cái tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội. Dương Sơ Hạ cười nói. Nga. Dương Dương kéo cằm liền nói, vẫn là tiểu muội muội tương đối đáng yêu một chút. Đốn Hạ rồi lại nói, bất quá nhà chúng ta Nguyệt Nguyệt là ngoại lệ, phòng trừng nàng cùng Khanh Khanh đổi thân phận. So sánh với xuống dưới, Khanh Khanh nhiều ngon à, mềm mại gọi ca ca, lúc này mới như là nữ hài sao, Nguyệt Nguyệt cái kia nha đầu thúi quả thực quá ngạo kiều. Dương Đông Tuyết cười cười, là nam hay nữ hiện tại không phải nàng quan tâm vấn đề, nàng càng quan tâm đứa nhỏ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tam tỷ ta muốn gặp hắn, ngươi có thể giúp ta sao? Không phải ta không giúp ngươi, ngươi nên nhớ rõ hắn ngày đó lời nói. Dương Sơ Hạ nhăn nhăn mày, vạn nhất động khởi tay lại bị thương ngươi cùng hải tử. Kia cũng không quan hệ. Dương Đông Tuyết ánh mắt kiên định nói, ta cần thiết làm rõ ràng, này giữa nhất định có vấn đề. Ta không thể làm hài tử không minh bạch. Ta càng sẽ không làm chính mình sống không thể hiểu được. Ngươi tưởng như thế nào làm? Tam tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta thỉnh hạ mục thần y đi, làm hắn ra mặt hỗ trợ nhìn xem, không thể có hài tử sự tình có phải hay không thật sự? Dương Đông Tuyết lạnh lùng nói, ta muốn còn chính mình một cái trong sạch. Làm mục thần y đi ra mặt dễ dàng, liền không biết hắn có thể hay không phối hợp. Dương Sơ Hạ cảm thấy chuyện này không tốt lắm làm. Nhạc Vương khẳng định sẽ không nguyện ý làm chính mình khiếu sự nháo mọi người đều biết. Làm Mục Thiếu Lăng đi, liền đại biểu Mục Thiếu Lăng đã biết, sợ Nhạc Vương mặt mũi thượng gặp qua không đi. Có thể hay không lén tiến hành, không cho hắn biết. Cái này sợ không dễ dàng. Nhạc Vương người kia người bình thường rất khó gần hắn thân. Muốn không làm cho hắn chú ý cho hắn trần bệnh, khả năng tính không lớn. Kia làm sao bây giờ? Dương Đông Tuyết có chút nóng nảy, tam tỷ. Ngươi nhất định phải giúp giúp ta. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, như vậy, ngươi đừng vội, mấy ngày nay trước đem chính mình dưỡng hảo, chờ hòa đàm qua đi, chúng ta lại đến xử lý chuyện này. Hòa đàm phía trước không thể nói chuyện này, bằng không vạn nhất chọc giận hắn, hắn nói không chừng sẽ hủy bỏ hòa đàm. Cũng hảo. Dương Đông Tuyết gật gật đầu. Hảo, trước không nói chuyện này, chúng ta ăn cơm. Dương Sơ Hạ cho nàng thịnh chút canh. Mặc kệ khi nào đều không thể đói bụng hải tử. Ân, ta đã biết. Hoa đàm sự tình vẫn luôn có trăm giảm viêm mang theo người ở chuẩn bị. Chuyện như vậy bổn hẳn là có triều đình phái văn thần ra mặt, chỉ là văn thần đều ở kinh thành, thời gian cũng không kịp làm người lại đây, trăm giảm viêm đành phải chính mình dẫn người chuẩn bị. Hiện giờ tình huống đã so với hắn dự đoán muốn hảo, đến nỗi hắn tỉ thí thua sự tình, lúc ấy cảm thấy mặt mũi đỉnh lên không qua được. Bất quá lại nghĩ đến chính mình là hoàng đế, nên cầm được thì cũng buông được, thua cũng nên đại khí điểm, liền không ở việc này thượng dối dám. Lại qua mấy ngày, mặc thành trên thành lâu, đại tề đại chu đại biểu cắt chiếm một bên, hai bên liền nghị hòa một chuyện tiến hành trao đổi. Một ngày này hai triều đế quân đều không có tham dự, làm đại biểu chính là cha tướng quân cùng lão mục. Hai người đều là đại quê mùa, tính tình cũng không thế nào hảo, đại tề bên này yêu cầu cắt đất đền tiền. Mỗi năm còn muốn thượng cống, liền kém làm đại chu túi đầu xương thần. Lão Mục tự nhiên không làm, vì thế nghị hòa ngày đầu tiên, hai vị đại biểu ở trên thành lâu liền làm một trận. Ta đi. Dương Sơ Hạ cũng là say, nay thật là thành tâm nghị hòa sao. Loại chuyện này như thế nào có thể làm hai cái võ tướng tới làm. Nàng lần đầu tiên cảm thấy, Bách Lý gia người đầu góc đều không thế nào hảo. 2264 chương 2264 lần thứ 2 trao đổi. Vốn dĩ nghị hòa chuyện này đại tề người liền không quá tán đồng, lão mục cũng cảm thấy chuyện này như là bất chiến mà bại giống nhau. Cứ việc phía trước bại mấy chàng, nhưng hắn là cái tướng sĩ, tuyệt không sẽ nhẹ giọng từ bỏ, kế tiếp kết quả ai cũng không thể bảo đảm, hắn tổng cảm thấy mặt sau có thể xoay ngược lại. Nhưng hiện tại hòa đàm, dù cho trong lòng không thoải mái, nhưng hoàng thượng quyết định, hắn phải duy trì hoàng thượng quyết định. Nhiên lần này hòa đàm hắn thật là bị kia cha tướng quân cấp khí tới rồi, vừa thấy mặt liền đem đại chu cấp tổn hại một đốn, nói cái gì từ hoàng đế đến thần tử không một cái có ích. Còn nói là một cái quốc gia thua trận liền phải có quốc gia thua trận bộ dáng, nên bồi tiền bồi tiền, nên cắt đất cắt đất. Muốn ngân lượng, cắt đất số lượng, cùng với dê bỏ vải vóc chờ vật, suốt viết tam đại tờ giấy. Không chỉ có như thế kia cha tướng quân nhìn thấy Lão Mục khi, ngạo khí lô mũi đều có thể hướng lên trời. Lão Mục dù cho có thể tiếp thu loại này chậm trễ, nhưng hắn luyến tiếp những cái đó bồi đi ra ngoài đồ vật A, vì thế không hề nghĩ ngợi liền đem kia tờ giấy cấp xé. Khi cha tướng quân đương trường liền cùng hắn nhào vào cùng nhau, hai người đánh tới cuối cùng đều treo thải mới bị hai bên người cấp kéo ra. Loại này nghị hòa việc liền phải tìm cái biết ăn nói thả lại tính tình hảo, lại không kiêu ngạo không xiểm lịnh văn thần qua đi. Dương Sơ Hạ liền cùng Mục Thiếu Lăng nói, ngươi đi đều so cứu cứu đi thích hợp. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, Hoàng thượng cũng là nghe nói đối phương làm cái võ tướng qua đi, mới làm lạc thúc đi. Mục Thiếu Lăng nhíu môi, bằng không phái cái văn thần qua đi ứng phó kia đại quê mùa, lại một lời không hợp đánh lên tới, có hại khẳng định là chúng ta bên này người. Kia kế tiếp làm sao bây giờ? Mục Thiếu Lăng vẫy vây tay, không cần lo lắng, nghị hòa loại sự tình này khẳng định muốn trao đổi rất nhiều lần mới có thể định ra. Kế tiếp khẳng định còn sẽ lần thứ hai trao đổi. Mục Thiếu Lăng suy đoán cũng không tồi, không quá hai ngày hai bên lại bắt đầu lần thứ hai trao đổi. Lần này đại tề phái tới chính là cái văn thần, nghe nói là đại tề quân sư. Mà trùng hợp chính là đại chu bên này phái ra đi cũng là cái quân sư, vẫn là một cái có chút tự đại quân sư. Nghe nói các ngươi đại tề muốn cùng chúng ta đại chu hòa đàm. Đại chu quân sư là trung niên người, họ Kép Gia Cát. Nhìn thấy so với hắn sớm đến 15 phút đại tề quân sư, tức khắc liền hừ hừ, hướng ghế trên ngồi xuống, nheo lại mắt. Vị tiên sinh này ngươi nói sai rồi, là chúng ta đại tề cho các ngươi một cái hòa đàm cơ hội. Đại tề quân sư tự nhiên không phải cái gì ngốc tử, cũng rất bất mãn này ra các tiên sinh thái độ, một cái quốc gia thua trận, có cái gì nhưng kiêu ngạo. Là chúng ta thái thượng hoàng nhân tử, cho các ngươi một cái xin tha cơ hội. Bằng không tiếp tục đánh tiếp, thương vẫn là đại chu ba cánh. Nay chủ yếu chiến trường vẫn là ở đại chu thổ địa thượng, thương nhưng còn không phải là đại chu người sao, mà xa ở phía tây đại tề ba cánh căn bản sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hừ. Thế nhưng sẽ nói mạnh miệng, ai hướng ai xin tha cũng không phải là một lần hai lần thắng là có thể nói tính. Gia Cát tiên sinh ngoài miệng một chút không mềm yếu, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Không phải vậy, bổn quân sư cho rằng có thể ở trong chiến tranh được đến chỗ tốt mới là cuối cùng người thắng. Nói cười tủm tỉm lại lấy ra tờ giấy tới, thấy sao, đây là các ngươi đại chu muốn bồi cấp đại tề đồ vật, bạc trắng 300 vạn lượng, hoàng kim 10 vạn lượng, châu cày 1 vạn đầu. Mã loại 2 vạn thất, heo dê 2 vạn chỉ, vải vóc, châu báu 30 dương. Các ngươi nếu là không nghĩ cấp đâu cũng có thể, chúng ta liền tiếp tục đánh. Tin tưởng đánh tới cuối cùng, đại chu cùng đại tề thành một nhà, mấy thứ này cũng sẽ biến thành một nhà. 2265 chương 2265 các ngươi căn bản không có hòa đàm thành ý. Không được. Gia Cát tiên sinh nghe xong lập tức phản đối, các ngươi căn bản không có hòa đàm thành ý. Rõ ràng chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cùng với như vậy bị bóc lột còn không bằng đồng quy vu tận. Loại này hòa đàm điều kiện sao có thể đáp ứng, lại muốn bồi bạc, còn yếu địa, này quả thực là muốn đào đi đại chu hơn một nửa giang sơn sao. Ngươi nếu không đồng ý, kia chúng ta liền không có gì nhưng nói. Đại tề quân sư sau này một ngửa đầu, khinh thường nhìn về phía Gia Cát tiên sinh, một cái quốc gia thua trận cũng không biết xấu hổ ở chính mình trước mặt phô trương. Gia Cát tiên sinh mặt đỏ lên, đốn hạ nghị đến chính mình này phương điều kiện, liền lấy ra tới hai tờ giấy, ta cảm thấy các ngươi vẫn luôn lầm một sự kiện. Chuyện gì? Đó chính là chúng ta đây là ở nghị hòa, mà không phải cầu hòa. Gia Cát tiên sinh loát hạ chính mình diễm mép, chỉ có cầu hòa thời điểm ta đại chu mới có thể bồi tiền bồi mà. Mà nghị hòa là thành lập ở hai bên bình đẳng điều kiện hạ giảng hòa, hai bên liền hai chiều tương lai chung sống hòa bình tiến hành thương thảo. Mà không phải như vậy hùng hổ doa người, thậm chí lấy khinh thường thái độ tới cùng đại chu giảng hòa. Còn nữa, sứ thần đại nhân tựa hồ quên một sự kiện. Gia Cát tiên sinh lại nói, lúc trước hòa đàm đề nghị là quý triều thái thượng hoàng đưa ra, thả hắn đưa ra chính là hòa đàm, cũng không phải làm chúng ta đại chu cầu hòa, cho nên mới có hôm nay người ta đối thoại. Mà sứ thần đại nhân, vừa lên tới liền đứng ở cầu hòa góc độ, làm ta đại chu các nơi thoái nhượng. Như thế xem ra sứ thần đại nhân cũng không có đem quý triều thái thượng hoàng nói để ở trong lòng. Nếu là như thế này, bổn sứ thần liền không có cùng ngươi đàm luận đi xuống tất yếu. bất quá ta Đại Chu từ trước đến nay là lễ nghi hữu hảo chi bang, đối Thái Thượng Hoàng đề nghị cũng thật là cảm nhớ, vì không cô phụ Thái Thượng Hoàng một phen hảo ý, ta Đại Chu liền hai triều giảng hòa liên minh việc, chế định dưới điều ước, còn thỉnh sứ thần đại nhân mang về hiện ra cấp quý quốc Thái Thượng Hoàng. Mặt khác, ta Đại Chu vì chúc mừng hai triều ký kết hữu hảo minh ước, đặc tặng kèm một bộ phận quà tặng cùng Đại Tề Hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng Điện Hạ, đây là danh sách. Cáo tử. Nói xong ra các tiên sinh ôm cái nắm tay cũng không trở về liền đi rồi. Đại Tề quân sư vốn là bị hắn buổi nói chuyện nói tức giận không thôi, lại xem hắn trình lên tới đồ vật, thiếu chút nữa cái mũi bị khí vai. Này hữu hảo minh ước đảo không có gì, không sai biệt lắm mỗi cái triều đại đều như vậy. Trọng điểm vẫn là ở chỗ mặt sau tặng kèm danh sách, mặt trên cũng tặng không ít kỳ chân dị bảo, nhưng này cùng Đại Tề tắc muốn quả thực kém cách xa và dặm. Nếu nghị hòa chỉ vì như vậy điểm đồ vật, kia còn nghị hòa cái giám A, điểm này đồ vật đều không đủ phong thưởng công thần hảo đi. Chẳng lẽ bọn họ đại đều xuất hiện binh, phí tiền cố sức chính là vì thêm như vậy trương phá giấy A. Còn nói bọn họ khinh người quá đáng, này rốt cuộc là ai khi dễ ai A. Đại Tề quân sư hầm hừ đi trở về, còn mang theo kia hai tờ giấy. Đem đồ vật đưa cho Đại Tề chư vị tướng lãnh xem sau, một đám nổi trận lôi đình. Lao tử liền nói, hẳn là cùng bọn họ làm rốt cuộc đồ vật không đều là chúng ta. Một cái tướng quân liền nói, cha tướng quân cũng là, khi đem bên cạnh cái bàn đều chụp nát, Đại Chu quả thực quá không biết xấu hổ, họ lạc cái kia lao thất phu, lao tử sớm muộn gì cắt đầu của hắn. Các ngươi liền nói hiện tại chúng ta làm đi. Đại Tề quân sư liền nói, ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết bàn lại, tiếp tục đấu võ đi. Nhưng việc này Thái Thượng Hoàng không đồng ý a. Cha tướng quân rất khó khăn. Chúng ta cùng đi tìm Thái Thượng Hoàng. Đại Tề quân sư đánh nhịp nói, ta cũng không tin Thái Thượng Hoàng nhìn đến cái này điều ước còn có thể nhẫn. 2266 chương 2266 tạo áp lực. Trăm dặm hàn lúc này đang ở giáo tiểu hoàng đế, nghe nói chư vị đại thần tới yết kiến, sửng sốt hạ. Bất quá nghĩ đến hôm nay hai triều hòa đàm, khiến cho một đám người vào được. Tham kiến Thái Thượng Hoàng, Hoàng thượng. Một đám người hành lễ qua đi, đều không đợi trăm dặm hàn hỏi bọn hắn đã xảy ra chuyện gì. Cha tướng quân liền hầm hừ đem sự tình nói ra, còn đem kia Đại Chu điều ước đem ra. Thái Thượng Hoàng ngài xem, này Đại Chu cũng quá không biết xấu hổ đi. Hảo hảo cầu hòa liền biến thành nghị hòa. Ngài nói cho bọn họ một cái hòa đàm cơ hội, chỉ cần thức thời người đều biết, đây là làm đối phương cầu hòa. Nhưng bọn họ khen ngược lăng là giả ngu giả ngơ. Cái kia quân sư cũng nhân cơ hội tố khổ, nói tốt cắt đất đền tiền, đến bọn họ này liền thành tặng cho, lại còn có liền tặng như vậy điểm đồ vật, ta Đại Tề là thiếu như vậy điểm đồ vật sao? Hiển nhiên Đại Chu không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Thái Thượng Hoàng hảo ý vì Đại Chu bá tánh suy nghĩ, bọn họ lại đặng cái mũi lên mặt, quả thực thật quá đáng. Thái Thượng Hoàng chúng ta đừng hòa đàm. Cha tướng quân liền nhân cơ hội nói, làm thần dẫn người đem họ lạc kia thất phu cấp diệt, đến lúc đó thứ tốt đều là chúng ta. Tuy rằng Thái Thượng Hoàng nói cũng đúng, chờ bọn họ trường phi giết càng có lời, bất quá thần cảm thấy, vẫn là chúng ta quyển dưỡng Đại Chu càng an toàn. Chăm dặm ánh mắt lạnh lùng trung tinh quang lóe lóe, này cách nói còn rất có đạo lý. Hảo, đều gấp cái gì? Chăm dặm hàn cầm điều ước trên dưới nhìn lướt qua, liền nói, muốn vững vàng. Còn nữa chấm đều đã nói hòa đàm. Hiện tại liền không thể lật lọng, bằng không truyền ra đi, chúng ta Đại Tề không được tiểu nhân hành vi. Đến nỗi này phân điều ước, trước ném một bên. Trăm dặm hàn liền nói, lượng bọn họ mấy ngày, cha tướng quân ngày mai tướng quân đội hướng phía trước dịch cái năm dặm làm bộ dáng, đến lúc đó chờ bọn họ tìm tới mua tới. Lại nói Đại Chu bên kia, ra các tiên sinh đem điều ước vứt ra đi sau khi trở về, chính là đầy mặt đắc ý, cảm thấy chính mình làm quả thực thật tốt quá. Ngay cả trăm giảm viêm cũng đối hắn khen ngợi có thêm, vặn vẹo hòa đàm ý tứ, hiển nhiên sẽ làm bọn họ tổn thất giảm bớt hơn phân nửa. Bất quá chờ nghe được Đại Tề quân đội về phía trước dịch năm giảm sau, kia cảm giác liền không hảo. Trăm giảm viêm rõ ràng đây là ở tạo áp lực đâu. Nhưng mặc kệ thế nào, Đại Tề nói ra điều kiện hắn là tuyệt không có thể đáp ứng. Đi cấp Đại Tề truyền tin, liền nói chấm muốn đích thân cùng bọn họ Thái Thượng Hoàng nói là... Nhìn truyền tin người đi ra ngoài, Lão Mục liền hỏi, hắn hẳn là không như vậy dễ nói chuyện đi. Cho dù bọn họ một lần nữa chỉnh sửa điều ước, nhưng bên trong đồ vật cùng đại tề đưa ra vẫn là vô pháp so a. Kỳ thật loại này hòa đàm cuối cùng mục đích đều ở chỗ cấp ra tiền bạc cùng đồ vật, nếu không chính là không có ý nghĩa. Hắn đương nhiên cũng biết điểm này, nhưng như vậy nhiều đồ vật cấp đi ra ngoài hắn đau lòng, hơn nữa hiện giờ đại chu không giàu có, nếu là dễ dàng cấp đi ra ngoài, cuối cùng khổ vẫn là đại chu người, này đây chỉ có thể vặn vẹo hòa đàm ý tứ. Này phân điều ước chung lại bỏ thêm rất nhiều đồ vật đi vào. Trăm Dặm Viêm liền nói, tuy không đến một nửa, nhưng cũng đủ hắn ứng phó những cái đó đại tề triều thần. Chúng ta cũng không thể một chút không vì hắn suy nghĩ. Bắt đầu Trăm Dặm Viêm bị kết xù tiền bạc kích thích hôn đầu, cho nên làm ra các đám người lộng như vậy một cái ước ra tới, chờ hắn bình tĩnh lại sau, liền phát hiện vài thứ kia đích sắc không đủ xem, khẳng định quá không được đại tề triều thần kia một quan. Hắn liền nghĩ Trăm Dặm Hàn có thể đồng ý hòa đàm, đã nói lên hắn đối đại chu bá tánh vẫn là nhớ, như thế hắn cũng không thể quá ích kỷ, một chút không màng niệm Trăm Dặm Hàn tình cảnh hiện tại, này đây suốt đêm làm người một lần nữa chỉnh sửa một phần điều ước. 2267 chương 2267. Hoàng thượng thật liền cảm thấy hắn là tâm hướng đại chu. Lão Mục nhưng không như vậy cho rằng, thật sự tâm hướng còn sẽ đến đánh sao. Trước kia không dám nói, nhưng là hiện tại liền không nhất định. Nghe vậy Lão Mục cũng không hề nhiều lời. Đại tế bên kia hồi âm thực mau, thời gian định ở 5 ngày sau, ở ven sông liền nghị hòa một chuyện tiến hành lần thứ 3 trao đổi. Lúc này đây từ Trăm Dặm hai huynh đệ tự mình đàm phán. Đại tề quân đội cùng đại chu quân đội từng người bảo hộ ở hai người 50 mét chỗ. Trăm Dặm Hàn nhìn xem bên người bọn thị vệ, phất phất tay, đều đi xuống. Thấy vậy Trăm Dặm Viêm cũng đem chính mình thị vệ tiêm đi xuống, đồng thời mệnh lệnh đại chu quân đội lại lui ra phía sau 10 mét. Nay khoảng cách nói chuyện, đã không phải hai bên người có thể nghe thấy. Tấm tắc, ngươi cũng không sợ ta giết ngươi. Muốn giết ta cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Trăm Dặm Hàn hừ hừ, ngươi cũng thật đủ lòng tham, tưởng ngưng chiến còn luyến tiếc đồ vật. Tuổi lớn, váng đầu hoa mắt chung khó tránh khỏi sẽ làm ra một ít không hợp lý quyết định. Trăm Dặm Viêm lại lần nữa truyền lên một phần điều ước, đây mới là cuối cùng. Trăm Dặm Hàn tiếp nhận nhìn nhìn, sắc mặt hảo không ít, nay còn kém không nhiều lắm. Bất quá ta còn có yêu cầu khác. Từ đầu sau khi xem xong, Trăm Dặm Hàn lại nói. Cái gì yêu cầu? Cấp Diệp ra kia tiểu tử một khối miễn tử kim bài. Đốn Hạ lại nói tiếp, tương lai tiểu tử này vào quân doanh không thể làm hắn đóng tại Đại Chu cùng Đại Tề biên cảnh. Đệ Tam, điều ước hơn nữa, hai triều vĩnh bất hòa thân. Kỳ thật hai cũng không biết, điểm này mới là lần này hòa đàm mấu chốt. Hắn vĩnh viễn không hy vọng lại có hai triều công chúa giống hắn mẫu thân giống nhau, chết vào chiến tranh. Hơn nữa này một cái Trăm Dặm Viêm có thể lý giải. Chính là cấp Dương Dương muốn cái kim bài là vì cái gì? Tổng sẽ không nói cho hắn, Trăm Dặm Hàn là thật sự lấy Dương Dương đương nhi tử đi. Còn có không cho Dương Dương thủ biên cảnh. Nay tưởng cũng quá nhiều đi, vạn nhất tương lai kia tiểu tử lại không vào quân doanh đâu. Tựa hồ là nhìn ra Trăm Dặm Viêm nghi hoặc, Trăm Dặm Hàn có chút tà ác nói, kia tiểu tử cùng ta tiếp xúc rất nhiều, vạn nhất tương lai ngươi thành lao hồ đồ, bởi vậy tìm hắn phiền toái làm sao bây giờ? Về vì cái gì không cho Dương Dương ở biên cảnh điểm này hắn đảo không giải thích. Trăm Dặm Viêm khỏe mắt chịu chịu, rất muốn đôi hắn nói, ngươi không đề cập tới chuyện này, hắn căn bản nghĩ không ra, nhưng ngươi cố tình vì hắn muốn một khối kim bài, làm hại hắn không thể không chú ý hai người chi gian không tầm thường. Một khối kim bài hảo thuyết. Trăm Dặm Viêm dù cho trong lòng nghi hoặc, lại vẫn là nói như thế nói. Này liền đúng rồi. Trăm Dặm Hàn nói xong soát soát ký điều ước. Chờ Trăm Dặm Viêm cũng thiêm xong, hai triều hữu hảo liên minh chính thức đạt thành. Điều ước bao gồm từ đây hai triều 50 năm nội không được lẫn nhau phát động chiến tranh, một phương gặp nạn một bên khác chắc chắn viện trợ, hai triều vĩnh bất hòa thân chờ một loạt điều khoản nội dung. Cái này làm cho mặt khác muốn đục nước béo cò tiểu quốc cùng bộ lạc thất vọng không thôi. Nguyên còn nghĩ, xem nước nào yếu nhất, đến lúc đó nhân cơ hội đi lên dẫm mấy đá, đến lúc đó hảo lay điểm đổ vận, ai biết còn chưa thế nào đánh đâu. Hai triều liền nghị hòa, tốc độ này cũng quá nhanh. Từ ven sông trở về, nhìn đến ở trong sân chơi khúc khúc Dương Dương, Trăm Dặm Viêm lại khỏe mắt chịu chịu, lúc này hắn mới nghĩ đến, Trăm Dặm Hàn không cho hắn đi đại tề biên cảnh, chẳng lẽ là sợ tiểu tử này tương lai trở thành một phen lưới dao sắc bén đi. Nhìn nhìn lại chơi khúc khúc tiểu hài tử, hắn rất khó tưởng tượng như vậy tiểu hài tử đã bị nhớ thương thượng. Biểu ba bá ngươi cũng tưởng chơi sao? Bằng không luôn nhìn chằm chằm hắn khúc khúc làm gì. 2268 chương 2268 ngươi hòa Nhạc Vương quan hệ phi thường hảo. Chấm không nghĩ chơi, chính ngươi chơi đi. Nga. Trăm Dặm Viêm lại nhìn tên tiểu tử thúi này hai mắt, mang chút thử hỏi, ngươi hòa Nhạc Vương quan hệ phi thường hảo. Hắn đột nhiên nhớ tới, tựa hồ Hòa Đàm cũng nói là xem tại đây tiểu tử trên mặt, hiện tại còn lại muốn kim bài. Nếu thật là thực hảo, lúc trước hạ dược sự tình liền không đơn giản như vậy. Hán. Dương Dương trong lòng tiểu tâm tư đã xoay vài vòng, biểu bá bá hỏi cái này làm cái gì. Bất quá nghĩ đến nương dặn dò, liền nói, cũng coi như không tốt nhất, hắn bất lao là thích bắt cóc ta sao. Mang ta đi quá hắn không ít căn cứ. Hơn nữa hắn còn rất kỳ quái, luôn muốn cho ta làm con của hắn. Đúng rồi, Trăm Dặm Hàn còn muốn cho hắn làm nhi tử, hiện tại lại hỏi hắn muốn kim bài. Xem ra thật đúng là đem đứa nhỏ này trở thành nhi tử nha. Cái gì căn cứ? Chính là huấn luyện người địa phương. Dương Dương nói, Liêu Thành chỗ có một cái, biểu bá bá muốn cho người đi tiêu diệt nó sao? Không cần, hiện tại bên trong hẳn là không ai. Trăm Dặm Viêm tưởng cho dù có người, cũng không thể hiện tại đi tiêu diệt ta. Nga Dương Dương gật gật đầu không nói, tiếp tục khẽ trong tay khúc khúc. Chờ Trăm Dặm Viêm rời đi sau, ánh mắt lóe lóe, tưởng bộ chính mình nói. Không có cửa đâu. Nương, chúng ta khi nào hồi kinh? Nghĩ nghĩ, liền cầm khúc khúc một bên hô to, một bên chạy về trong viện. Hẳn là liền đã nhiều ngày. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái liền nói, làm sao vậy có chuyện cùng nương nói. Dương Dương liền đem gặp được Trăm Dặm Viêm một chuyện nói, nương, hắn vì cái gì muốn thăm dò ta? Có lẽ là hôm nay Hòa Đàm, Nhạc Vương nói gì đó. Không phải đâu, hắn bán đứng ta. Dương Dương nháy mắt Lưu Viên đôi mắt. Bán đứng ngươi đảo không đến mức. Không được ta phải hỏi một chút. Dương Dương xoay người liền phải ra bên ngoài chạy, lại bị Dương Sơ Hạ nhanh tay để trụ sau cổ áo cấp để đã trở lại, ngươi choáng váng. Hiện tại đi hỏi cái gì, không phải vừa vặn nói cho nhân gia ngươi cùng hắn quan hệ không tồi sao. Nương nói cũng là. Yên tâm, đã nhiều ngày chúng ta liền phải hồi kinh, hắn sẽ đến gặp ngươi. Nay liên hảo. Đến lúc đó thuận tiện giúp độc lão quái hỏi hắn muốn giải dược. Nhắc tới Trăm Dặm Hàn, Dương Sơ Hạ lại nghĩ đến Dương Đông Tuyết sự tình còn không có làm đâu, liền cùng Dương Dương nói, ta nhớ rõ độc lão quái cũng sẽ y y thuật đi. Sẽ a. Dương Dương, ngươi giúp nương làm sự kiện bái. Có thể, nương ngươi nói. Có thể trợ giúp mẫu thân, Dương Dương thật cao hứng. Vì thế Dương Sơ Hạ liền cùng hắn nói, làm độc lão quái giúp một chút. Đi thăm thăm Trăm Dặm Hàn có phải hay không thật sự vô sinh. Ta thích bé ngoan a. Dương Dương nghe xong liền sợ ngây người, ta liền nói hắn như thế nào lão muốn cho ta làm con của hắn đâu, nguyên lai là như thế này a. Độc lão quái sẽ giúp cái này vội sao? Sẽ, hắn dám không hỗ trợ. Dương Dương phỉ khí nói, không hỗ trợ ta nắm hắn dâu. Dương Sơ Hạ cũng không đoán sai, rời đi Mặc Thành trước một ngày hắn tới, hơn nữa vẫn là quang minh chính đại tới. Chẳng qua tới thời điểm không có mang đội danh dự. Ngươi tới làm cái gì? Mục Thiếu Lăng đối với người này trước sau không có gì ấn tượng tốt. Tốt xấu chúng ta cũng coi như là đồng hương, ta tới đưa đưa các ngươi có vấn đề sao? Phúc Mục Thiếu Lăng lau lau bên miệng thủy, trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt mang mặt nạ người. Quả thực một đóa kỳ ba, liền đồng hương loại này lời nói đều nói ra. Ngươi như vậy sẽ không sợ bị người phát hiện. Trăm Dặm Hàn phiết hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt kia giống như là đang xem ngu xuẩn giống nhau. Có thể phát hiện cái gì? Gỡ xuống mặt nạ, phía dưới hoàn toàn là một khác khuôn mặt. 2269 chương 2269 sự tình không phải ngươi cho rằng như vậy. Hắc, ngươi tới vừa lúc. Dương Dương từ bên ngoài chạy tiến vào, vội vàng cấp Trăm Dặm Viêm đám người hành lễ qua đi, liền cùng Trăm Dặm Hàn giơ tay, độc lao quái giải dược đâu? Cái gì giải dược? Trăm Dặm ánh mắt lạnh lùng ra cũng chưa nâng một chút. Ngươi không phải cấp độc lao quái hạ độc sao? Dương Dương sốt ruột nói, hắn còn không có giải độc đâu. Nga, ngươi nói cái này nha. Đốn hạ, liền nghe hắn nói, không có giải dược sớm bị ta ném. Ta thảo ngươi lại ra. Dương Dương còn chưa nói lời nói, độc lao quái liền vọt vào tới, nháy mắt cùng Trăm Dặm Hàn dây dưa tới rồi cùng nhau, từ phòng trong đánh tới ngoài phòng. Tấm tắc. Mục Thiếu Lăng bọn người cùng ra tới vây xem, đây là cái biến thái nha. Ngại với Trăm Dặm Viêm ở, hắn không hảo thuyết, một người sẽ độc thuật võ công cao, còn sẽ thi quân cái loại này tà thuật, đem hai cái đại thủ đô đùa bỡn với vỗ tay chi gian, người như vậy quả thực là quái tài. Chính ngươi sẽ không đi giải độc sao? Trăm dặm rét lạnh hử, quả thực bạch mù chính mình độc thuật. Độc lao quái cũng không để ý đến hắn, như cũ không thuận theo không cào cùng hắn dây dưa, thả độc lao quái tay còn thường thường thăm thăm hắn mạch đập. Dương Đông Tuyết nhìn đánh vào cùng nhau người, trong ánh mắt có chút si mê, cứ việc còn tạp một trương mặt nạ, cũng ngăn cản không được nàng trong mắt nóng rực. Mặc kệ là ai vẫn luôn bị như vậy một đạo tầm mắt nhìn chăm chú vào đều có thể phát hiện nói. Trăm dặm hàng tự nhiên không ngoại lệ, quay đầu thấy Dương Đông Tuyết, rất là xấu hổ buồn bực. Hắn người này không thích phản bội, những cái đó năm mỗi một cái phản bội người của hắn cũng chưa cái gì kết cục tốt. Ngươi giống như đã quên ta và ngươi nói qua nói. Kia tốc độ mau một bên người cũng chưa phản ứng lại đây. Dương Sơ Hạ thấy Dương Đông Tuyết bị bóc cổ, hô hấp không thuận nghẹn mặt đỏ, vội kêu, ngươi làm gì? Mau buông ra nàng. Ta nói rồi lại làm ta thấy đến nàng, liền phải giết nàng. Ngươi đừng nổi điên, sự tình không phải ngươi cho rằng như vậy. Dương Sơ Hạ nhìn về phía độc lão quái, này sẽ lừa lừa hắn cũng là tốt, chỉ cần đem Dương Đông Tuyết cấp cứu ra là được. Độc lao quái tự nhiên thấy được Dương Sơ Hạ ánh mắt, cao hạ lộn xộn đầu tóc, kia gì, ngươi kỳ thật kia gì. Dương Sơ Hạ cũng là say, này đều nói cái gì cùng cái gì. Nói rõ điểm. Dương Sơ Hạ nhịn không được quát trói thai. Hảo đi, cái kia gì, cái kia nữ hoa hoa trong bụng tiểu hài tử chính là của ngươi. Ở Dương Sơ Hạ âm trầm ánh mắt công kích hạ, đố lao quái không thể không nói ra tới. Đúng rồi. Ngươi nếu là lại làm ta sờ hạ mạch liền càng có thể xác nhận. Nghe được sờ mạch, chăm dặm ánh mắt lạnh lùng thần lóe lóe, trong đầu đột nhiên hiện lên vừa rồi đánh nhau thời điểm, khó trách độc lao quái thường thường sờ hạ cổ tay hắn đâu. Ngươi nói thật, không quá khả năng nha, mấy năm nay hắn ăn không ít dược, độc dược, chữa bệnh dược, đã sớm cùng người bình thường không giống nhau. Không nói sao, ngươi lại làm ta sờ hạ mạch sẽ biết. Lúc này trăm dặm hàn trong đầu hiện lên Dương Dương mặt, hiện lên tiểu hoàng đế mặt, hiện lên rất nhiều. Không tự chủ được vươn thủ đoạn. Đương nhìn đến độc lao quái gật đầu thời điểm, nội tâm có nhảy điên cuồng hỉ. Mục thiếu lăng không mệt là thần y gì hết, từ hai người đối thoại chúng cũng đã minh bạch lại đây. Hắn không quá thích trăm dặm hàn người này, cảm thấy hắn thai âm sâm, liền tưởng chèn ép hắn hai câu, còn không chờ hắn mở miệng đâu. Trăm dặm hàn liền gió cuốn dường như, mang theo Dương Đông Tuyết rời đi. Ai ra? Mục thiếu lăng quái kêu lên, nếu là sớm biết như thế, đây chính là cái đàm phán đại lợi thế nha. 2270 chương 2270. Dương Sơ Hạ tức giận chừng hắn một cái, ngươi cũng biết là sớm biết rằng, nói nữa ngươi có thể dễ dàng tới gần hắn sao? Nếu là không thể, lại ảnh hưởng hòa đàm, đây chính là ăn không hết gói đem đi sự. Mục thiếu lăng sờ sờ cái mũi, nói thật đúng là như vậy hồi sự. Ba bá. Vẫn luôn không nói chuyện Dương Dương tiến lên lôi kéo hắn, ngài giúp ta này sư phó nhìn xem bái, hắn trúng độc. Chính hắn không phải có thể xem sao. Mục thiếu lăng tưởng, lão nhân này rõ ràng y thuật độc thuật đều sẽ a. Dương Dương nghe vậy phiên cái tiểu bạch nhãn, bà bá, ta đều biết y y giả không tự y y được không. Nhưng ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Mục thiếu lăng nổi lên trêu đùa chi tâm. Bà bá, mọi người đều nói một cái con rể nửa cái nhi. Ta tốt xấu cũng là ngài nửa cái nhi tử đi, nhi tử thiếu nhân tình nợ, ngài hỗ trợ còn một chút còn cần vì cái gì sao? Dương Dương miệng nhỏ kéo kéo, nói còn một bộ lại một bộ. Độc lao quái cho hắn so cái ngón tay cái, cảm tình ngày thường cùng chính mình đấu võ mồm, kia vẫn là miệng hạ lưu tình a. Đến nỗi những người khác cũng là bị hắn nghiêm trang bộ dáng chọc cười. Ta có thể lui hàng sao? Mục thiếu lăng âm chắc chắc nhìn Dương Sơ Hạ, nhà ngươi tiểu tử này quá lợi hại. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, như vậy nhà ta hoa ân sẽ có hại. Bà bá, Đông Dương A-di không có nói lời này thời điểm, ngài nói lại nhiều đều là bạch ngủ. Nói còn vô vô mục thiếu lăng cánh tay, ta chính là vì ngài hảo, ngài nếu là tự mình làm chủ lui hàng, tiểu tâm Đông Dương A-di không cho ngài vào cửa A. Tiểu tử thúi, mục thiếu lăng nhịn không được, đem hắn nhắc lên, ngươi còn có nghị cưới ta khuê nữ, đắc tội cha vợ là nhất xuẩn một sự kiện. Hiểu hay không? Ta cũng không nghĩ đắc tội ngươi. Dương Dương thực bất đắc dĩ, ta là ở tìm ngài hỗ trợ nha. Bà bá. Bà bá. Trăm dặm viêm nhìn tiểu gia hỏa này, mỉm cười lắc đầu, thật đúng là sẽ ba hoa, phỏng chừng Nhạc Vương chính là coi trọng hắn điểm này đi. Bất quá nghĩ đến vừa rồi Nhạc Vương cùng Lao Tiền Bối đối thoại, khẳng định là nói con nối dõi vấn đề, tựa hồ Nhạc Vương không thể có con nối dõi, nếu là như thế này, Đại Tề Tiểu Hoàng đế là ai? Thường không rõ nhất thời liền cũng không hề suy nghĩ. Được rồi, ta giúp ngươi. Mục Thiếu Lăng đẩy ra Dương Dương tay nhỏ, có chút ghét bỏ nói, thật là sợ ngươi, một nam hải tử ra, thế nhưng còn học nữ hải tử làm nũng. Mặc kệ là làm nũng vẫn là thắt cổ, đều là kế sách, nếu là kế sách chỉ cần dùng tốt là được. Dương Sơ Hạ ngươi đều dạy hải tử cái gì a? Mục Thiếu Lăng vô ngữ, như vậy thí điểm đại liền biết dùng kế sách. Dương Sơ Hạ mặc kệ hắn, liền trở về phòng thu thập đồ vật đi. Đại Tề quân đội ngày mai liền sẽ lui về biên cảnh tuyến thượng, các nàng tắc đem ở 5 ngày sau khởi hành trở lại kinh thành. Nàng đến trước tiên thu thập đồ vật, thuận tiện mang chút linh thành, mặc thành bên này đặc sản trở về, hơn nửa năm không hồi kinh, tưởng niệm trong nhà hai cái tiểu nhân. Nương! Buổi trưa thời điểm Dương Dương lại đây. Thế nào? Người bà bá cấp nhìn sao? Dương Sơ Hạ liền hỏi, có thể giải độc sao? Có thể là có thể. Chính là bên này không có dược liệu, bà bà nói phải về kinh mới được. Có thể giải độc liền hảo, nếu nói phải về kinh mới được, yêu cầu dược liệu hẳn là ở kinh thành có thể tìm được. Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu, ân, như vậy ta cũng yên tâm. Ai ra? Hắn đột nhiên lại chụp đầu, ta đều đã quên hỏi hắn, cùng Hoàng thượng đều nói chút cái gì. Không hỏi liền không hỏi đi, hắn hẳn là sẽ không nhiều lời. 2271 chương 2271. Nàng cũng đã nhìn ra, Nhạc Vương phía trước không có chính mình thân sinh hài tử, cho nên hắn đối Dương Dương hẳn là thiệt tình thích, nếu là như thế này, liền sẽ không làm tổn hại Dương Dương sự. Bất quá Nhạc Vương người này, thật đúng là làm người không thể miêu tả, thảm lại quá thảm, tàn nhẫn lại quá tàn nhẫn, bi lại quá bi, cường lại quá cường. Hiện giờ như vậy cũng khá tốt. Hắn chủ động mang đi Đông Tuyết, đã nói lên hắn sẽ không lại hạ sát thủ, rốt cuộc đó là hắn hài tử. Nàng cũng liền an tâm rồi. Đến nỗi hai người cảm tình, Đông Tuyết hẳn là ái Nhạc Vương, nhưng là Nhạc Vương đối nàng sợ là không có như vậy thâm cảm tình, nhưng muốn nói một chút không có, sợ cũng không phải. Cũng may có hài tử ở, chính là cái ký thác, với nàng mà nói là chuyện tốt. Ngươi hảo hảo sinh hạ đứa nhỏ này, ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Nhạc Vương mang đi Dương Đông Tuyết sau, nói câu đầu tiên lời nói chính là như thế. Hắn cảm thấy chính mình không phải là cái hảo trợ phu, càng không phải là cái hảo nhi tử, hảo ca ca, nhưng hắn nhất định sẽ nỗ lực làm hảo phụ thân. Hảo. Dương Đông Tuyết cười đồng ý. Trăm dặm hàn tưởng hắn phía trước đều phải giết nàng, còn oan uổng nàng, nữ nhân này thế nhưng một chút câu oán hận không có, đối mặt hắn vẫn là lún đồng tiền nếu hoa, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có điểm quá mức. Bất quá nhận sai nói hắn là sẽ không nói. Tưởng nói câu cảm tạ nói. Rồi lại nghĩ đến nàng vốn dĩ chính là chính mình chắc phi, sinh cái hài tử không phải hẳn là sao. Vì thế nguyên bản tưởng lời nói liền sinh sôi đè ép trở về. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm chúng ta hồi Đại Tề. Hiện giờ đã hòa đàm, hắn quân đội nên mang về. Về sau đều không trở lại sao. Dương Đông Tuyết cũng không thích Đại Tề, rốt cuộc căn ở Đại Chu. Trăm dặm hàn trầm mặc một lát, nếu là tưởng trở về sau vẫn là có cơ hội. Kỳ thật hắn cũng không nhiều thích Đại Tề, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không tính toán ở Đại Tề đãi bao lâu, ở kế hoạch của hắn chung, chờ tiểu hoàng đế có thể độc chắn một mặt thời điểm, hắn liền sẽ rời đi Đại Tề. Nhìn trăm dặm hàn rời đi bóng dáng, Dương Đông Tuyết có một lát thất thần. Nàng tưởng, giống Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An như vậy cầm sát hòa minh cũng không phải mỗi người đều có thể đủ có được. Ít nhất hiện tại thậm chí tương lai nàng là có được không được, nàng không phải Dương Sơ Hạ. Trăm dặm hàn cũng không phải Diệp Tử An. Nhưng so với nàng cha mẹ chi gian ở chung, như bây giờ liền rất hảo. Phòng chừng ai cũng không thể tưởng được nàng một cái nông hộ nhân gia cô nương có một ngày có thể làm chắc phi, còn có thể làm thái thượng hoàng nữ nhân, sinh hài tử cũng là hoàng thất huyết mạch. Vinh hoa phú quý cùng cầm sắc hòa minh, có thể có được trong đó một chút, nàng nên thấy đủ. Rốt cuộc có thể trở lại kinh thành. Đại Tề quân đội đã với mấy ngày trước rời đi. Bọn họ hôm nay cũng khởi hành hồi kinh, ra tới lâu như vậy, Mục Thiếu Lăng nhớ nhà chung hai cái gạo kê đoàn. Bà bá, ngươi này mã kỵ thật là không kính. Dương Dương ngồi ở Mục Thiếu Lăng trong lòng ngực, chu cái miệng nhỏ, lắc lư chậm chết người. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Sớm một chút hồi kinh A, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Chúng ta muốn cùng đại quân duy trì giống nhau tốc độ. Mục Thiếu Lăng đạn đạn hàn chán. Dương Dương nghiêng đầu hỏi, chúng ta không thể đi trước sao? Một mình đi an toàn, vẫn là cùng đại quân cùng nhau đi an toàn. Hảo đi, khi ta không nói chuyện. Dương Dương đôi tay quán quán, nhìn đại quân này chạy tốc độ, quả thực cùng rùa đen ở bò giống nhau, bất đắc dĩ liên thanh thở dài. Này muốn thay đổi ta giá mã, khẳng định xoáy khí nhiều. Đi chậm còn chưa tính, còn không cho hắn giá mã, càng không kính. 2272 chương 2272 đây là có người ở cấp phú tế bẩn. Mục Thiếu Lăng cũng nghe quá hắn cưỡi ngựa sấm quân doanh một chuyện, không cấm cười mắng, ngươi cái nhãi danh, thay đổi ngươi giá mã, hoàng thượng đều nên lo lắng. Nào có người đứng ở trên lưng ngựa giá mã, còn chạy như bay nhanh như vậy. Các ngươi đừng luôn để kia sự kiện được không? Dương Dương bĩu môi nói, đều nói ta không phải cố ý nói nữa như vậy giá mã nhiều khóc ga ta cảm thấy kinh thành các cô nương, chỉ cần xem qua ta giá mã đều sẽ yêu ta. Mục Thiếu Lăng khỏe miệng chịu chịu, hảo tưởng đem này tự luyến tiểu hài tử ném xuống A. Thu hồi ngươi kêu bành trướng tự luyến, bằng không ta không cho hoa ân gả cho ngươi. Bà bá, ngươi luôn dùng cái này uy hiếp ta liền không thú vị A. Mục Thiếu Lăng lắc đầu. Mục Thiếu Lăng không nói lời nào, Dương Dương cũng liền an tĩnh xuống dưới, bất quá trong lòng lại ở đánh bàn tính nhỏ. Chờ tới rồi chạm dịch thời điểm, liền lôi kéo độc lão quái đến một bên nói thầm đi. Muốn nói Dương Sơ Hạ hiện tại sợ nhất chính là này một già một trẻ tiến đến cùng đi, bởi vì hai người tổng có khả năng điểm gà bay cho sủa sự ra tới. Liền nói ở Mạc Thành thời điểm, này hai người liền thanh lâu loại địa phương kia đều sờ soạn. Nay sẽ tiến đến cùng nhau không biết lại đang thương lượng cái gì. Bất quá chờ đến ngày hôm sau nàng liền biết tiểu tử này muốn làm gì. Nhìn chằm chằm trên tay lưu tin, Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa bạo tẩu. Cái này tiểu tử thúi. Thật là có thể tức chết người à, hắn thế nhưng ngại cùng đại quân cùng nhau đi quá chậm, cùng độc lao quái hai người đi trước trở lại kinh thành, sợ nàng lo lắng, cố ý cho nàng để lại một phong thơ, ước hẹn gặp ở kinh thành. Ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lận ngói. Mục Thiếu Lăng bình tĩnh nói một câu, nam hải tử sao, tuổi càng lớn là gan càng lớn, cũng càng ngày càng bướng bỉnh. Thật là một chút đều không bất lo a. Dương Sơ Hạ cũng là vô ngữ, tin tưởng nói, cùng độc lao quái tối hôm qua liền đi rồi, cách cả đêm truy cũng không còn kịp rồi. Người cũng không cần lo lắng, có lão nhân kia đi theo sẽ không có việc gì. Ta hiện tại không phải lo lắng hắn an toàn. Ta càng lo lắng bọn họ một đường có thể làm ra nhiều ít hoang đường sự. Này hai người cũng không phải lần đầu tiên ở bên ngoài chạy, hơn nữa một già một trẻ võ công đấy đều hảo, an toàn thượng tự nhiên không cần suy xét, thả xét thấy hai người ở Mạc Thành cùng Ninh Thành hành vi, vạn nhất gặp người xấu, nàng càng lo lắng những cái đó người xấu kết cục. Nàng sẽ có như vậy lo lắng cũng là không phải không có lý. Đại quân tới rồi Vân Xuyên thời điểm ngừng một ngày, nàng dẫn người đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện mua đồ vật. Nhưng mới vừa vào thành liền nghe được có người nói trong thành một nhà phú hộ bị đánh cướp, mà ngoài thành khất cái lại mạc danh một người được đến một thỏi bạc. Nghe được như vậy sự tình, nàng chỉ cảm thấy đây là có người ở cướp phú tế bẩn, cũng không có để ở trong lòng. Tới rồi Minh Xuyên thời điểm, lại nghe nơi này người ta nói, trong thành mấy nhà thanh lâu trong một đêm bị người đốt thành hôi, người nhưng thật ra không chết, chính là bên trong tài bảo đều bị thiêu hết. Chờ tới rồi Giang Tô thời điểm, còn nghe nói một nhà y quán dược trong một đêm toàn bộ mất tích, mà phủ thành ngoại một cái nghèo khó trong thôn, mọi nhà nhiều một bao dược. Lúc này đây có người ở y quán phát hiện trộm dược nhân dấu vết để lại, nói là trên mặt đất có một lớn một nhỏ hai cái dấu chân. Nghe đến đó, Dương Sơ Hạ cả người đều không tốt, đệ nhất trực giác, một lớn một nhỏ chính là độc lao quái cùng Dương Dương. Vội làm Diệp Sáu đi hỏi thăm hai người kia hiện tại ở nơi nào. Phu nhân, y đi theo mà phát hành sinh sự tình thời gian tới xem, tiểu chủ tử rời đi nơi này đã có 5 ngày, chúng ta truy khẳng định đuổi không kịp. Sớm biết nên đem tiểu tử này trói lại. Dương Sơ Hạ oán hận nói, hãy chờ xem, mặt sau loại này sự tình chỉ biết càng ngày càng nhiều. 2273 chương 2273 đến Kinh Thành. Sự tình cũng không ra nàng sở liệu, mặt sau trên cơ bản mỗi ở một chỗ dừng lại. Là có thể nghe được một đoạn kinh tâm động phách sự tình, hoặc là cướp phú tế bẩn, hoặc là trừng phạt tan trộm, ngay cả lửa đốt tiểu quan loại sự tình này đều có. Chờ đến Sơn Đông thời điểm càng kỳ quái hơn, thế nhưng đem huyện quan lột quần áo treo ở trên thành lâu, hơn nữa bên cạnh còn liệt kê từng cái huyện quan 1-2-3 tội trạng. Việc này liền trăm dặm viêm đều kinh động, giống như cười chế nhạo nhìn về phía Dương Sơ Hạ, nhà ngươi đây là nghĩ ra cái 7 tuổi khâm sai a? Dương Sơ Hạ giả chết, tỏ vẻ nghe không hiểu ngươi nói gì. Trăm dặm viêm thấy vậy cũng không nhiều lời. 8 tháng 20, trăm dặm viêm cùng đại quân rốt cuộc tới rồi kinh thành. Đại hoàng tử mang theo chúng triều thần ở kinh thành ngoại 30 dặm châu nên đón hoàng đế cùng đại quân. Nhi thần tham gia phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần tham kiến ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các khanh bình thân. Vất vả ngươi. Lời này là cùng Diệp Tử An nói. Diệp Tử An trở lại kinh thành sau. Đại quân lương thảo điều động đều từ hắn phụ trách. Cái này làm cho trăm dặm viêm thực an tâm. Thần tẫn buồn phận mà thôi. Không dám nói vất vả. Hảo. Trăm dặm viêm cảm khái vô vô hắn bả vai, vào thành. Dương Sơ Hạ ngồi xe ngựa đi theo cuối cùng, chờ vào thành, khiến cho xe ngựa vội vàng hồi An Vương Phủ. Ngươi nhưng xem như đã trở lại. Mới vừa vào phủ, đã bị Đông Dương cấp ôm lấy. Nay vừa đi chính là 1 năm, ta ở kinh thành liền cái người nói chuyện đều không có. Dương Sơ Hạ cười hồi ôm nàng, ngươi như thế nào tại đây? Mục Thiếu Lăng cũng đã trở lại. Chờ hồi phủ nhìn không tới ngươi nên sốt ruột. Không có việc gì ta để lại tin, nói cho hắn ta ở ngươi này. Dương Sơ Hạ ha ha cười, nhà ngươi Mục Thiếu Lăng nên buồn bực, ngươi cái thứ nhất muốn gặp thế nhưng không phải hắn. Lại nói Mục Thiếu Lăng này sẽ xác thật thực buồn bực, lòng tràn đầy vui mừng về đến nhà, kết quả hài tử chưa thấy được, đại nhân cũng chưa thấy được, liền thấy như vậy một trương giấy. Mà trên giấy nội dung càng làm cho hắn buồn bực. Đành phải xanh mét một khuôn mặt vội vàng hướng An Vương phủ bên này. Ha ha! Đông Dương cũng cười. Nương! Đã sớm được tin tức, nương hôm nay sẽ tới ra, Nhạc Nhạc sáng sớm liền làm người đi học đường thỉnh giả. Ngoan nhi tử! Nhìn đến ngoan ngoãn Nhạc Nhạc, Dương Sơ Hạ liền nghĩ tới Dương Dương, kia hài tử thật là làm nhân khí ngứa răng. Lại nhìn đến một bên Thành Thành, một trương khuôn mặt tuấn tú cùng Mục Thiếu Lăng càng thêm tương tự. Thành Thành đều trường như vậy cao. Thầm thầm hảo. Hảo, Thành Thành thật ngoan. Đông Dương liền cười, ngươi cũng không xem ngươi đi rồi bao lâu thời gian, có thể không giải cao sao. Nhà ta hoa dung hoa ân đều có thể chạy đầy đất. Một bên bà vú ôm hai cái tiểu tuyết nắm, phấn nộn, xem Dương Sơ Hạ xem qua đi, còn có chút thẹn thùng. Thật là hai cái xinh đẹp tiểu bảo bối a. Hai hải tử cũng không sợ người lạ. Dương Sơ Hạ ôm lại đây không khóc không náo. Đúng rồi Nhạc Nhạc, cha ngươi làm người đi tiếp Khanh Khanh cùng Nguyệt Nguyệt sao. Nhà mình hai cái tiểu nhân nàng cũng đã hơn 1 năm không gặp, cũng không biết trưởng thành cái dạng gì. Đi. Nhạc Nhạc cao hứng nói, cha nói, đại khái còn có 2-3 thiên là có thể đến kinh thành. Nha, sớm biết rằng ta ở trên đường chờ bọn họ 2 ngày hảo. Nhạc Nhạc lại cười nói, cha nói, lần này mô nương cùng ông ngoại đều tới. Tiểu gì bọn họ cũng đã trở lại. Nói đến Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên, Dương Sơ Hạ vành mắt đều đỏ, có 2-3 năm không gặp, cũng không biết hai người thế nào. Thật tốt, cái này các ngươi toàn ra rốt cuộc đoàn tụ. Đông Dương thực vì Dương Sơ Hạ cao hứng. 2274 chương 2274 cảm tình ngươi còn không phải tới xem ta. Đúng vậy, rốt cuộc có thể đoàn tụ. Đoàn ngươi tới rồi phòng khách. Đông Dương lại hướng bên ngoài nhìn xung quanh cái không ngừng. Ngươi nhìn cái gì đâu? Xem nhà ta tiểu nữ tế a. Đông Dương ba ba không thấy được người, vội lại trở về hỏi, không phải nói tìm được Dương Dương sao? Như thế nào ngươi trở về Dương Dương không trở về? Người khác đâu? Ta chính là cố ý lại đây xem hắn. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, cảm tình ngươi còn không phải tới xem ta a. Ngươi có cái gì đẹp? Đông Dương vẫy vẫy tay nói. Vẫn là nhà ta con rể lớn lên càng đẹp mắt một chút. Nói lên cái này Dương Sơ Hạ liền hỏi hướng Nhạc Nhạc, ngươi đệ đệ đến bây giờ không trở lại kinh thành. Không có a. Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt, hắn không phải cùng nương ở bên nhau sao? Hắn vốn là cùng nương ở bên nhau, nhưng ở hồi kinh trên đường chính mình đơn độc lưu. Nhớ tới hắn làm những cái đó sự a, Dương Sơ Hạ cả người đều không tốt, theo lý thuyết hắn so với chúng ta về trước tới a, như thế nào còn chưa tới ra? Không phải đâu, Dương Sơ Hạ ngươi cũng quá yên tâm điểm, khiến cho như vậy tiểu nhân hài tử chính mình trở lại kinh thành. Đông Dương lập tức liền đau lòng. có người cùng hắn cùng nhau. Kia cũng không thành a, không có thân nhân ở trước mặt, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ khỏe miệng chịu chịu, ngươi suy nghĩ nhiều, không phải người khác xảy ra chuyện liền không tồi. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm. Ngay sau đó liền nghe được từng tiếng giòn vang, ta đã trở về, tiểu gia đã trở lại, nương, mỹ cha, Diệp Hạo Hiên. Nha, chính nói hắn đâu, hắn liền tới rồi. Nhạc Nhạc vừa nghe liền hướng phía ngoài chạy đi, cùng Dương Dương đụng phải vừa vặn. Ai ra? Ngươi như thế nào lại là này một bộ đức hạnh? Xem hắn này một thân đều là cái gì a? Quả thực làm người mắt đau. Ta làm sao vậy? Dương Dương cúi đầu nhìn nhìn, rất xinh đẹp nha. Còn làm sao vậy? Nhạc Nhạc ghét bỏ lui ra phía sau hai bước, ngươi này đều xuyên cái gì? Trên đầu mang lại là gì? Quần áo a. Dương Dương chớp chớp đôi mắt, vọt vào đi, mị mị cấp Dương Sơ Hạ một cái ôm, lại cấp Đông Dương một cái ôm, sau đó duỗi cánh tay cười hỏi, nương, ngài xem ta này thân quần áo thế nào? Xoái không xoái? Hắn này một thân giả dạng vẫn là nửa đường thượng cùng người luận võ thắng tới đâu. Thượng thân là kiện trường tụ áo khoác ngoài, phía dưới là kiện váy da, trên đầu mang theo mấy cây tước ma mũ, vừa thấy chính là cái nào bộ lạc trang phẫn. Ngươi này quần áo từ đâu ra? Từ một cái tiểu hài tử kia mua tới. Đứa nhỏ này che giấu luận võ sự thật. Nương, đẹp hay không? Dương Sơ Hạ còn chưa nói lời nói, Đông Dương liền cười, đẹp, thật là đẹp. Dương Dương xuyên cái gì cũng tốt xem. Mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt, quả nhiên như thế. Dương Dương ha ha cười nói, ta xuyên cái khất cái trang, Đông Dương A-di đều sẽ nói ta đẹp. Đông Dương cũng bị hắn chọc cười. Dương Dương nhìn đến một bên Hoa Dung Hoa Ân, tức khắc mắt sáng rực lên. Ai nha nha, ta tiểu tức phụ trường như vậy xinh đẹp. Đông Dương cố ý đậu hắn, ngươi đoán xem cái nào là ngươi tức phụ. Đã đoán sai. Đã có thể đều không có A. Dương Dương nhìn hai cái tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, Đông Dương còn tưởng rằng hắn không vui đoán đâu. Hoa Ân. Ai biết tiểu tử này lại đột nhiên mở miệng. Liền thấy bên trái tiểu cô nương xoay phía dưới. Ha ha, nguyên lai ngươi là Hoa Ân nha. Dương Dương cười nói, Đông Dương A Di, ngại nhưng chưa nói không thể dùng loại này biện pháp đoán A. Tiểu tử ngươi thật là càng ngày càng cơ linh. 2275 chương 2275 truy đánh. Dương Dương cười ha hả nhìn chằm chằm Mục Hoa Ân, cái này tiểu cô nương thật đúng là xinh đẹp a, chính là trên mặt thịt thịt quá nhiều, này khuôn mặt nhỏ nhất định thực mềm. Nghĩ liền duỗi tay méo đi lên, mềm mại hoạt hoạt, vuốt còn rất thoải mái, không khỏi khác chỉ tay méo Hoa Ân bên kia khuôn mặt. Mục Hoa Ân tiểu bằng hữu, chớp chớp đôi mắt, đột nhiên hoa hoa liền khóc lên. Hắc ngươi khóc cái gì a? Dương Dương một bước, ta lại không tấu ngươi. Đông Dương khom lưng đem nàng ôm lại đây, đây là ca ca cùng ngươi chơi đâu, ngươi khóc cái gì à? Đồ lưu manh. Ai biết một tuổi nhiều Mục Hoa Ân lại giận chỉ vào Dương Dương lớn tiếng kêu, đồ lưu manh. Trong phòng có như vậy một trận trầm tĩnh, theo sau Dương Sơ Hạ liền cười ha ha. Đông Dương hòa thuận vui vẻ nhạc cũng nhịn không được nở nụ cười. Dương Dương buồn bực nhìn xem mọi người, không thể tưởng tượng chỉ vào chính mình. Ta lưu manh. Có lầm hay không a? A Di, ngài rốt cuộc như thế nào giáo nàng a? Dương Dương hết trô nói rồi, ta bất quá nhéo nàng một chút, liền thành đồ lưu manh. Nhạc Nhạc nhấp nói thẳng nhạc, Hoa Ân ngươi biết cái gì là lưu manh sao? Mục Hoa Ân mê mang chớp chớp đôi mắt. Ta liền biết ngươi một hồi kinh thành liền phải khi dễ ta khuê nữ. Mục Thiếu Lăng rốt cuộc từ chính mình ra chạy tới An Vương Phủ. Thả con gần nhất liền nghe được khuê nữ lên án. Người đã trở lại. Đông Dương buông Hoa Ân, nhiệt tình cho hắn một cái ôm, tức khắc làm nguyên bản không cao hứng Mục Thiếu Lăng sắc mặt hảo rất nhiều. Bất quá vẫn là có chút oán trách, không hảo hảo ở nhà đợi, ngươi chạy loạn cái gì a? Ta tới xem ta tương lai con rể a. Mục Thiếu Lăng sắc mặt lại lần nữa đen lên, trừng mắt nhìn Dương Dương liếc mắt một cái, ngươi nói ngươi, như thế nào liền như vậy chói mắt đâu? Ngạch, ta như thế nào như vậy xui xẻo, lại bị ghét bỏ. Dương Dương sờ sờ trên đầu tức mau, rất là vô tội. Diệp Tử An trở về thời điểm đã là buổi chiều, buổi trưa thời điểm ở trong cung cùng Hoàng thượng cùng nhau dùng cơm trưa, nói sắp tới chuyện quan trọng mới trở về. Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương đã đi trở về, nay sẽ Dương Sơ Hạ chính cầm một cái cây chổi đuổi theo Dương Dương. Nương, ngài làm gì a? vừa đến ra liền đánh ta. Dương Dương vừa chạy vừa kêu, ngài đánh ta tốt xấu cho ta cái lý do a. Tiểu tử thối ngươi còn dám chạy. Dương Sơ Hạ tức điên, ngẫm lại hắn ở bên ngoài làm những cái đó sự, liền chán đau, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta là đầu đất sao? Ngài đều phải đánh ta, còn làm ta đứng ở tại chỗ không chạy. Dương Dương vừa chạy vừa quay đầu lại, quay đầu thấy Diệp Tử An đã trở lại, vội trốn đến hắn phía sau. Mỹ cha, ngài nhưng tính đã trở lại, mau quản quản ngài tức phụ, này đều phải thượng thủ đánh người. Cũng quá bạo lực a. Ngươi đều làm cái gì thương thiên hại lý sự? Bằng không ngươi nương sẽ không đánh ngươi. Dương Sơ Hạ cái gì tính tình, hắn vẫn là biết đến. Khẳng định có chuyện gì, bằng không sẽ không nổi giận. Ta có thể làm gì a? Dương Dương vô ngữ, ta như vậy ngoan tiểu hài tử, sao có thể sẽ làm chuyện xấu? Ha ha! Dương Sơ Hạ cười lạnh nói, ngươi còn ngoan. Sơn Đông một huyện quan bị lột sạch quần áo treo lên sự có phải hay không ngươi làm? Minh Xuyên mấy nhà thanh lâu một đêm bị thiêu sạch sẽ có phải hay không ngươi làm? Còn có những cái đó tiểu quan, ý lìa quán, không cần ta nhiều lời đi. Ngươi như thế nào liền như vậy lớn mật đâu? Mấy nhà thanh lâu ngươi đều dám thiêu. Vạn nhất thiêu chết người làm sao bây giờ? Ra mạng người ngươi bồi đến khởi sao? Diệp Tử An kinh ngạc nhìn về phía tiểu nhi tử, này thật đều là ngươi làm. Dương Dương gãi gãi đầu, sắc mặt cũng có chút bạch, mẫu thân như thế nào cái gì đều biết ta. Hắn rõ ràng đã quét dọn dấu vết ta. 2276 chương 2276 cự tuyệt nhận sai. Vừa thấy hắn này sắc mặt, Diệp Tử An liền biết, này đó phỏng chừng đều là sự thật. Lại xem trên người hắn còn chưa bỏ đi quần áo, cùng với tức ma mũ, nhịn không được che lại mặt. Nhi tử, ngươi như thế nào liền như vậy sẽ làm ở Mỹ đâu? Mỹ cha, ngài giúp ta cùng nương nói a. Dương Dương túm Diệp Tử An quần áo, ta lại không phải cố ý đi chỉnh những người đó, nói nữa những người đó cũng nên chỉnh, ta là thay trời hành đạo được không? Ngươi cho rằng ngươi là Như Lai Phật Tổ sao? Còn có thể cứu vớt thiên hạ? Dương Sơ Hạ hiện tại liền tưởng đem này hùng hài tử kéo lại đây tấu một đốn, không đánh ngày nào đó đều dám thiêu nhân ra vương phủ. Ta là Phật Như Lai ngồi xuống đồng tử, tuy không thể cứu vớt thiên hạ, nhưng là vì dân trừ hại vẫn là có thể. Dương Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu, mẫu thân này so sánh quá lớn, hắn làm sao có thể cùng Phật Như Lai so đâu. Ngươi vừa nghe Dương Sơ Hạ càng tạc, ngươi cho ta lại đây, hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi, tên của ta đảo lại viết. Nói liền duỗi tay đi bắt được hắn, Dương Dương thấy Diệp Tử An không che chở hắn, quay đầu liền chạy, nhìn thấy một thân cây. Ba lượng hạ liền bò lên trên đi, còn quay đầu lại đối Dương Sơ Hạ nói, nương, ta cảm thấy ngài tên đảo lại viết, so hiện tại dễ nghe nhiều, hạ sơ Dương nhiều có khí chất tên A. Phốc đứa nhỏ này lớn, thật là đảo làm giận A. Dương Dương, ngươi xuống dưới, ngoan ngoãn nhận sai, ngoan ngoãn nhận phạt việc này liền như vậy đi qua, ngươi nếu là ở mặt trên thêm một khắc chung, kia việc này đến sang năm đều bóc bất quá đi. Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ khí mặt đỏ. Vỗ vỗ nàng bả vai, việc này hắn tới xử lý tốt. Mỹ cha, ta lại không sai, vì cái gì muốn nhận sai? Dương Dương ngạnh cổ nói, nương nếu là tưởng tấu ta, ta có thể đứng làm nàng tấu, dù sao ta là nhi tử bị đánh coi như ta đậu nương cao hứng. Nhưng là làm ta nhận sai dựa vào cái gì a? Diệp Tử An thầm nghĩ, đứa nhỏ này hảo hảo giáo tập, trưởng thành chính là cái đàm phán cao thủ a. Thấy Diệp Tử An không nói lời nào. Dương Dương lại nói tiếp, Mỹ cha, ngài là không biết những người đó, ta không có giết bọn họ liền không tồi. Liền nói Sơn Đông kia huyện quan, hắn coi trọng nhân ra một viên Đông Châu, đó là nhân ra đổ ra chuyển, dùng kế không chiếm được, thế nhưng làm nha dịch hoàn thành giặc cỏ đi kia ra cướp bóc. Cướp bóc liền tính, còn đem nhân ra người đều cấp giết. Còn có Minh Xuyên kia mấy nhà thanh lâu, bên trong giam giữ như vậy thật tốt nhân ra cô nương, có cùng Nguyệt Nguyệt giống nhau đại, ta không thiêu nó. Ta thiêu ai? Đến nỗi kia y y quán, thu nhân ra hai phó dược tiền, kết quả liền cho nhân ra khai một bộ dược lượng. Mở y y quán còn không phải là cứu tử phù thương sao? Không cứu người còn khi dễ người, kia muốn bọn họ y y quán làm gì? Ta không đoạt hắn dược, ta đoạt ai? Hừ hừ, dù sao ta không sai. Dương Dương khí hừ hừ một quay đầu, ngài muốn phạt liền phạt hảo, dù sao đánh chết ta cũng không nhận sai. Diệp Tử An trầm mặc nghe hắn lên án xong, thấy hắn khuôn mặt nhỏ tức giận, cười cười, thật đúng là quật cường. Dương Dương nhìn đến hắn cười, nghĩ thầm Mỹ cha khí hồ đồ đi. Như thế nào còn cười? Ngươi nói đều có lý, những người này là nên trừng phạt. Đốn hạ, Diệp Tử An lại nói, bất quá lại không tới phiên ngươi tới phạt, liền nói kia huyện quan, thân là triều đình mệnh quản, phạm vào sự nên có hắn quan trên cùng triều đình tới điều tra. Ngươi một cái tiểu hài tử, vừa không là mệnh quan triều đình, lại không có công danh trong người, càng vô tư vị, lại nhúng tay việc này, chính là vượt rào, vô quy củ không thành phạm vi, tự tiện nhúng tay triều đình việc, chính là sai. 2277 chương 2277. Lại nói ngươi thiêu hủy thanh lâu việc, thanh lâu dơ bẩn đích sắc nên trừng, nhưng là ngươi nghĩ tới không có, vạn nhất ngày đó gió lớn, hỏa thế lan tràn đến nhà người khác làm sao bây giờ. Lại vạn nhất bên trong có người không có kịp thời ra tới, bị thiêu chết ở bên trong làm sao bây giờ. Làm việc suy nghĩ không chu toàn, đây cũng là sai. Thấy Dương Dương nghiêng đầu lắng nghe, Diệp Tử An nói tiếp, theo ta được biết mỗi cái thanh lâu giữa đều mướn có rất nhiều tay đấm, mấy cái thanh lâu tay đấm thêm lên ít nhất cũng có 100 nhiều người đi. Ngươi một cái tiểu hài tử như thế nào đối kháng nhiều người như vậy? Ngươi nương tự nhiên là nghĩ tới điểm này, cho nên mới sinh khí, nàng sợ ngươi không cẩn thận bị thương, làm ngươi nương vì ngươi lo lắng, ngươi nói ngươi sai không sai. Mặt khác còn phải vì phụ nhất nhất vì ngươi giải thích sao? Dương Dương nghe vậy đôi mắt huyên thuyên loạn chuyển, tuy không thấy phía dưới, trong lòng nhưng vẫn ở tự hỏi Diệp Tử An nói. Nghe cha như vậy một phân tích, tựa hồ chính mình thật sự sai rồi, phải xin lỗi sao? Xin lỗi giống như thật mất mặt ta, không đúng, cùng nương xin lỗi hẳn là không có gì đi. Không phải có người nói sao, nữ tử đều là muốn hống. Diệp Tử An thấy hắn ngồi bất động, cho rằng hắn còn không muốn xuống dưới, liền đề cao một ít thanh âm, Diệp Hạo Dương. Không xong. Mỹ cha muốn sinh khí. Mỹ cha sinh khí cùng mẫu thân sinh khí giống nhau đáng sợ. Như vậy tưởng tượng, lập tức từ trên cây nhảy xuống tới, Mỹ cha. Rồi tay túm túm Diệp Tử An quần áo, mang chút lấy lòng nói, Mỹ cha, ngài nói rất đúng, là ta sai rồi. Nói xong không đợi Diệp Tử An nói chuyện, lại chạy đến Dương Sơ Hạ trước mặt, bùng một chút quỳ xuống, mẫu thân, nhi tử sai rồi, làm ngài lo lắng. Ngài trừng phạt ta đi. Thật sự biết sai rồi. Nương ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Dương Dương liên tục gật đầu, ta đi quỳ từ đường, ta đây liền đi quỳ. Nói xong không cho Dương Sơ Hạ phản ứng, liền lên đặng đặng chạy. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau, tuy biết sai rồi, nhưng sẽ sửa sao. Đây mới là trọng điểm A. Hảo, nương tử cũng đừng nóng giận, vừa trở về, hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Diệp Tử An tiến lên ôm nàng, Dương Dương nơi này giao cho ta, về sau định làm hắn ngoan ngoãn. Vậy ngươi cần phải hảo hảo quản quản A. Dương Sơ Hạ liền nói, đứa nhỏ này là gan đại, làm ra sự đều có thể tức chết người đi được. Lá gan là lớn điểm. Diệp Tử An đốn hạ lại nói, bất quá đứa nhỏ này tính tình là tốt, chính trực nhân nghĩa, trong mắt xoa không được hạt cát. Chờ ngày mai ta dẫn hắn tiến cung đi cùng Hoàng thượng nói hạ, cũng may hắn tuổi tác tiểu, Hoàng thượng cũng sẽ không nói cái gì. Ta chính là sợ Hoàng thượng bên kia có cái gì ý tưởng. Dương Sơ Hạ liền nói, nhà chúng ta này 1-2 năm nổi bật ra đủ nhiều, liền sợ Hoàng thượng cảm thấy chúng ta nhúng tay quá nhiều. Tuy rằng việc này là Dương Dương làm, nhưng Dương Dương mới vài tuổi, cuối cùng còn phải nghĩ đến chúng ta trên người tới. Diệp Tử An thâm chấp nhận, lại quá mấy năm, trong ngoài đều ổn định, nên lui phải lui. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Nói cùng nhau về tới trúc viện, Dương Sơ Hạ lại nghĩ tới Dương Dương nhận Nhạc Vương làm cha nuôi sự, liền cùng Diệp Tử An nói. Hắn cũng thật đủ ra mặt dày a. Diệp Tử An thực khó chịu điểm môi. Ta là thật không nghĩ tới hắn sẽ chủ động đưa ra hòa đàm. Dương Sơ Hạ liền nói, càng không nghĩ tới sẽ bởi vì Dương Dương. Nương tử suy nghĩ nhiều. Diệp Tử An liền cười, hắn cũng không phải là vì Dương Dương. Ta trở lại kinh thành sau, cẩn thận phân tích hai chiều thế cục, đột nhiên nghĩ đến, chúng ta vẫn luôn đều quên một sự kiện, chính là thân phận thật của hắn. Đại Chu chưa từng có nghĩ tới vạch trần hắn, cho nên mới như vậy bị động. 2278 chương 2278 trang chân đau. Ngươi tưởng nếu là Đại Chu đem thân phận của hắn thọc đến Đại Tề đi, Đại Tề quân đội còn có thể duy trì hắn sao? Đại Tề hoàng thất không phải một người đã không có, đến lúc đó cũng nhất định sẽ đứng ra phản đối hắn. Ta tưởng chính hắn cũng biết rõ chuyện này, cho nên mới sẽ nghĩ hòa đàm, mà Dương Dương vừa lúc cho hắn một cái làm như vậy bậc thang. Dương Sơ Hạ cảm thấy rất có đạo lý, ngươi nói hắn có thể hay không căn bản không nghĩ tới muốn cùng Đại Chu đánh tới đấy à? Có khả năng. Diệp Tử An sờ sờ nàng mặt đẹp, không nói hắn, hiện tại kết quả này liền rất hảo. Chúng ta tách ra lâu như vậy, tưởng ta không có. Vào phòng, Dương Sơ Hạ liền đôi tay câu thượng cổ hắn. Lão đại lão nhị đều rất muốn. Phúc! Dương Sơ Hạ vui vẻ, ngươi liền không thể đứng đắn nói câu, ta tưởng ngươi. Diệp Tử An cười khẽ, vi phu tương đối thích dùng thực tế hành động tới biểu đạt ta tưởng niệm. Nói cúi đầu bắt thượng kia mà thường nhuận. Thẳng đến lẫn nhau cảm giác càng ngày càng khô nóng mới dừng lại, hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi không bồi ta cùng nhau sao? Dương Sơ Hạ lại lôi kéo hắn ống tay áo, mắt trông mong hỏi. Ta bồi cùng nhau nói, ngươi liền vô pháp nghỉ ngơi, hơn nữa sẽ càng ngày càng mệt. Dương Sơ Hạ nghe vậy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ám đạo, thật là chán ghét. Nương, còn không cho đệ đệ lên sao? Bữa tối thời điểm, độc thiếu một cái Dương Dương. Ăn xong lại kêu hắn. Quỳ lâu rồi nàng tự nhiên đau lòng, nhưng lúc này không thể mềm lòng, nhất định phải làm hắn có cái sợ hãi mới được, bằng không về sau ai còn có thể quản được chủ hắn. Không thể cơm nước xong lại quỳ sao. Dương Sơ Hạ phiết hắn liếc mắt một cái, hảo hảo ăn ngươi cơm, lại nói liền cùng đi quỳ. Ngạch, hảo đi, thấy Diệp Tử An cũng chưa nói cái gì, nhạc nhạc liền không nói, nương đùa thật hắn cũng sợ, nghĩ thầm đệ đệ ngươi thật lợi hại, dám khiêu chiến nương quyền uy. Sau khi ăn xong, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An ngồi ở phòng khách nhàn thoại, nhạc nhạc là một buông chén liền chạy tới từ đường, không quá một hồi liền thấy hắn đỡ khập khiễng Dương Dương đã trở lại. Ai ra, ta chân muốn chặt đứt, thật là đau chết mất mới vừa bước vào phòng Dương Dương thanh âm liền truyền đến. Ca ca, tân mệnh ngươi đã đến rồi, bằng không ta không đau ngất xỉu đi, cũng đói ngất đi rồi. Dương Dương vừa nói một bên dùng đôi mắt trộm liếc Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An. Ai, ta hảo đáng thương a, sáng mai khẳng định đầu gối xương không thành dạng. Thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An ngồi còn không có cái gì phản ứng, hắn ai ra thanh lại lớn, ai ra. Ngươi lại làm sao vậy? Nhạc nhạc vô ngữ đem hắn đỡ đến một bên ghế trên, ngươi đều kêu một đường, có như vậy đau sao? Ca ca, ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau, ta đều quỳ một buổi trưa, làm ngươi thử xem có đau hay không. Ai ra? Ta khẳng định nứt xương. Phúc Diệp Tử An không nhịn xuống, phun tới, thật đúng là sẽ chăng a, quỳ một chút liền nứt xương, xứ làm a. Mỹ cha, có ngài như vậy sao? Còn cười, ta có phải hay không ngài nhi tử? Dương Dương mở to hai mắt, nương, chạy nhanh làm người cho ta thỉnh cái thái y y tới, ta đau không được, ai ra. Ta cân nhắc gân mạch cũng bị hao tổn, khẳng định vặn mẹo. Ai ra, đau quá a. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có chân đau a. Cánh tay có đau hay không? Cánh tay cũng đau. Dương Dương liên tục điểm đầu nhỏ, khẳng định là trên đùi thương cảm nhiễm đến cánh tay. Mỹ cha, ta này cánh tay cũng đau, phỏng chừng về sau không thể viết chữ to, nhi tử muốn cô phụ ngài kỳ vọng, nhi tử bất hiếu a. 2279 chương 2279 thuyết giáo. Cuối cùng một câu kêu đặc biệt thương tâm. Hơi có chút tê tâm liệt phế cảm giác. Diệp Tử An lại lần nữa phun tới. Nhạc nhạc che mặt, đã không đành lòng lại xem cái này bậy bạ nghiêm trang đệ đệ. Dương Sơ Hạ nhướng mày xem hắn, ngươi này tiểu thân thể cũng quá yếu ớt, nhân gia nữ tử là thủy làm, ta coi ngươi như là lưu ly làm, một chạm vào liền thoái, vì một chút liền lại là nước xương, lại là vặn gân, hơn nữa cảm nhiễm so bệnh truyền nhiễm còn nhanh. Ngươi nói ngươi, như vậy yếu ớt còn học cái gì võ? Thứ nay cái khởi, trong một tháng không thể luyện nữa võ, thế nào? Buông trong tay cái ly, nhìn Dương Dương một hồi thanh một hồi hồng mặt tiếp tục nói, luyện võ khó tránh khỏi sẽ gặp ghềnh, ngươi như vậy yếu ớt, chính là trong nhà thường trú một cái thái y y cũng không được a, ngươi nói đi. Ta cái gì cũng chưa nói. Nguyên bản các loại kêu rên Dương Dương lập tức từ ghế trên đứng lên, nương, ngài vừa rồi nghe sai, những lời này đó đều không phải ta nói. Chúng ta nơi này liền vài người, không phải ngươi nói, chẳng lẽ vẫn là ca ca ngươi nói? Dương Sơ Hạ nghẹn cười hỏi. Là một cái khác ta nói, đối, chính là như vậy, ta hòa Nhạc Vương giống nhau, đều có hai cái linh hồn. Dương Dương rất là nghiêm túc nói, khác cái ta tương đối yếu ớt, vừa rồi lời nói đều là hắn nói, cùng ta không có quan hệ. Thấy Dương Sơ Hạ không nói lời nào, Dương Dương sợ Dương Sơ Hạ thật sự không cho hắn luyện võ, vội vàng đến Dương Sơ Hạ trước mặt trên dưới nhảy cái không ngừng. Nương, ngài xem ta không đau, ta không có việc gì, thật sự. Diệp Tử An buồn cười lắc đầu, được rồi, còn không dừng xuống dưới. Ngươi nương đậu ngươi đâu? Dương Sơ Hạ kéo qua hắn, xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi nói ngươi, như thế nào liền như vậy sẽ làm đâu? Không phải thật sự không cho hắn luyện võ liền hảo, vùi đầu ở Dương Sơ Hạ khuỵu tay chung, buồn cười nói, hắc hắc nương, ta đói bụng. Đang nói Minh Lan đã dẫn người một lần nữa bày đồ ăn. Đi trước ăn cơm đi. Ta đây đi. Dương Dương đứng lên, bẹp một ngụm ở Dương Sơ Hạ trên mặt hôn một cái, mới đặng đặng đi cách vách ăn cơm. Đứa nhỏ này. Dương Sơ Hạ cười cười. Chờ hắn ăn được lại đây thời điểm, Diệp Tử An cùng hắn vây tay. Dương Dương nhìn hắn có chút nghiêm túc, sau này lui hai bước, cất nhả trừng lớn đôi mắt, Mỹ cha, ta từ đường đều quỳ, cũng cùng nương xin lỗi, ngài sẽ không còn không buông tha ta đi. Lại đây. Diệp Tử An như cũ không có gì biểu tình. Dương Dương đánh sợ nhìn một hồi, mới cẩn thận tới rồi trước mặt, Mỹ cha. Cha là tưởng nói cho ngươi, về sau tái ngộ đến chuyện như vậy, không cần lại tự mình động thủ. Diệp Tử An đem hắn kéo đến trong lòng ngực, mặc kệ là cái kia huyện quan vẫn là thanh lâu, ngươi trực tiếp đem chứng cứ phản hồi đến phủ nha chung có thể, nếu là phủ nha không làm, ngươi nhưng hướng lên trên phản ứng, nhưng không cần tự mình động thủ. Ngươi nhúng tay chính là vượt rào, chính là rối loạn quy củ. Cha hiện tại ở hộ bộ làm việc, nếu hộ bộ có người xúc phạm luật pháp, mà binh bộ người vừa lúc đã biết, đối phương ở không có thông chi hộ bộ dưới tình huống, trực tiếp xử trí thuộc về hộ bộ người, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp không thích hợp. Tiếp theo, hộ bộ người bắt được tới rồi binh bộ sai lầm, cũng giống nhau lén xử trí, lại nghiêm trọng, mặt khác bộ sôi nổi noi theo hộ bộ cùng binh bộ, ngươi ngẫm lại lúc ấy triều đình sẽ loạn thành cái dạng gì. Cùng lý, dân gian sự tình nếu là ai đều đi nhúng tay, kia còn muốn những cái đó quan viên làm cái gì? Ngươi nói đúng không? Dương Dương sờ sờ chính mình chán, hơn nửa ngày mới thấp giọng nói, Mỹ cha, ta đã biết, lần sau ta không như vậy. 2280 chương 2280. Con ta chính trực, trong mắt xoa không được hạt cát, không quen nhìn ước hiếp bá tánh hành vi, đây là tốt. Ngươi làm việc điểm xuất phát cũng là đúng, chỉ là làm việc phương thức không đúng. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, người khác nghe được sẽ khen ngợi ngươi có dung có mưu, nhưng chờ đến ngươi 18 tuổi 20 tuổi, lại làm như thế sự thời điểm, đối thủ của ngươi liền sẽ đem ngươi vượt rào hành vi lôi ra tới công kích, minh bạch sao? Minh bạch. Dương Dương giơ đôi tay bảo đảm, ta về sau không bao giờ như vậy lô mãng. Minh bạch liền hảo. Diệp Tử An lại thở dài nói, cha cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, làm bất luận cái gì sự đều phải suy xét chu toàn, thả tiền đề là không thể tổn hại đến chính mình. Một người chỉ có trước đem chính mình bảo vệ tốt, mới có năng lực cùng trải qua đi bảo hộ người khác. Phải nhớ đến cha nói. Ân, ta nhất định nhớ kỹ. Hảo, thời gian không còn sớm, cùng ca ca ngươi cùng nhau trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Tử An cào cào tóc của hắn, cha nơi đó còn có chút thuốc mỡ, một hồi cho ngươi đưa đi. Mỹ cha, ta chân không đau, vừa rồi ta là trang. Cầm đi bôi lên, sáng mai chân sẽ không xanh tím. Dương Dương nghe vậy lại hắc hắc cười, Mỹ cha, ngươi nhất định là trên đời tốt nhất cha. Nói xong lôi kéo Nhạc Nhạc đặng đặng muốn trốn, đợi cho cạnh cửa thời điểm, lại quay đầu lại cùng Dương Sơ Hạ trước mắt, nương cũng là trên đời tốt nhất nương. Cha mẹ ta đi về trước. Nhạc Nhạc nhân cơ hội cùng cha mẹ chào hỏi. Ai? Dương Sơ Hạ thở dài, mỗi lần cùng hắn nói cái gì, đều bảo đảm hảo hảo, nhưng vừa đến trước mặt, liền hoàn toàn không nhớ rõ này đó. Diệp Tử An liền an ủi nàng, đừng nóng nội, chúng ta chậm rãi dạy dỗ chính là, hắn vấn đề không lớn. Muốn thật là cái loại này kiêu ngạo hương ngạnh ăn chơi chắc táng, người mới nên khóc đâu. Người nói cũng là. Dương Sơ Hạ lên tiến lên vặn hắn cánh tay, đi thôi, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi. Là muốn sớm chút, ngày mai còn phải đi tham gia cung yến. Diệp Tử An nắm tay nàng liền nói, ngươi một năm không ở kinh thành, hoàng hậu nơi đó cũng đến tiến đến bái phỏng. Ta đã biết. Hôm sau, nhân tối hôm qua Diệp Tử An nhiệt tình tiếp đón, thế cho nên nàng khởi có chút vãn. Vốn dĩ tưởng buổi sáng tiến cung, nhưng xem thời gian này sẽ có chút chậm. Chỉ có thể chờ tiệc tối thời điểm sớm chút tiến cung, nhân tiện qua đi bái phỏng hoàng hậu. Nương, đệ đệ cùng cha đã tiến cung. Thấy nàng ra tới, chờ ở bên ngoài Nhạc Nhạc liền tiến lên nói, cha nói, muốn mang đệ đệ đi thừa nhận sai lầm. Ân ta đã biết. Việc này tối hôm qua Diệp Tử An cùng nàng nói qua. Kia nương ngài ăn cơm trước, nhi tử muốn đi thư phòng. Ngươi đi đi. Dương Sơ Hạ ôm hạ hắn, đừng nhìn lâu lắm thư, nhớ rõ làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Ta đã biết. Đãi Nhạc Nhạc đi rồi, Dương Sơ Hạ ăn một chút gì, không nhiều một hồi, Đông Dương mang theo Thành Thành lại đây, nói là muốn cùng Dương Sơ Hạ cùng đi tham kiến cung yến. Dương Sơ Hạ tự nhiên đồng ý, vừa vặn nàng cũng không nghĩ đơn độc đi gặp Hoàng hậu đâu. Buổi chiều giờ thân, Dương Sơ Hạ hòa thuận vui vẻ Nhạc thay đổi thân quần áo mới, cùng Đông Dương Thành Thành cùng nhau tiến cung. Ở cửa cung lại đụng phải chút người quen, lẫn nhau hàn huyên một phen, mới tiến vào trong cung. Mau đến nội cung thời điểm, Dương Sơ Hạ cùng vài vị phu nhân phân biệt, cùng Đông Dương cùng nhau hướng Hoàng hậu nơi đó đi. Cái này làm cho không ít người đều hâm mộ đỏ mắt, Hoàng hậu cũng không phải là ai ngờ bái kiến đều có thể bái kiến. Tuy rằng cung yến thượng các nàng cũng có thể thấy, nhưng cung yến thượng gặp mặt, cùng lén đơn độc thấy, kia khác biệt liền lớn. Ngươi nói ngươi có phải hay không vui đến quên cả trời đất, vừa đi chính là một năm. 2281 chương 2281 tái kiến Lạc Gia người. Mới vừa tiến vào Hoàng hậu cung điện, Dương Sơ Hạ liền phát hiện Hoàng hậu mang theo cung nữ chân nhi ở cửa. Trong lòng kinh ngạc, này không phải là đang đợi nàng đi. Nếu là như thế này, tư thái không khỏi phóng quá thấp. Thần phụ tham kiến Hoàng hậu nương nương. Thần phụ tham kiến Hoàng hậu nương nương. Tiểu thần tham kiến Hoàng hậu nương nương. Đều mau miễn lễ. Hoàng hậu thân thiết tiến lên một tay giữ chặt Dương Sơ Hạ, một tay lôi kéo Đông Dương. Ngươi này một năm không ở kinh thành, Đông Dương cũng là thời gian dài ở thôn trang thượng ở. Bổn cung tại đây thâm cung bên trong thế nhưng liền cái người nói chuyện đều không có. Dương Sơ Hạ cười nói, Hoàng hậu nâng đỡ. Nguyên cũng tưởng sớm một chút hồi kinh, nhưng cố tình Dương Dương cái kia tiểu tử thúi lại trộm đi hồi Liêu Thành. Thần phụ chỉ phải lại truy trở về, này đây mới như vậy vãn trở về. Dương Dương buổi sáng bổn cung mới thấy qua, càng thêm lớn lên hảo. Nói lại nhìn về phía Nhạc vui sướng Thành Thành, này hai cái cũng lớn lên hảo. Lại cùng chân nhi nói, đi đại hoàng tử nhị hoàng tử bên kia nhìn xem, nếu là không có việc gì, lại đây trông thấy Diệp phu nhân cùng Mục phu nhân, liền nói An Vương ra, cùng Trường An hầu thế tử cũng ở. Là nương nương. Chân nhi cao hứng đi, nàng làm hoàng hậu bên người thị nữ, tự nhiên hiểu được hoàng hậu ý tứ, Trường Ninh hầu cùng Trường An hầu ra đều là hoàng thượng cận thần, cùng này hai nhà đến gần, đối đại hoàng tử có chỗ lợi. Đều ngồi. Hoàng hậu lại hô, cùng bổn cung nói nói, Liêu Thành kia mà phong tục dung mạo như thế nào. Dương Sơ Hạ vô ngữ, kia mà có cái gì hảo thuyết, muốn hỏi không cũng nên quan tâm hạ hoàng thượng ở trên chiến trường là như thế nào hung hiểm sao. Nhìn hoàng hậu phỏng trừng cũng không phục hồi tinh thần lại, liền tự chủ trương đem trăm dặm viêm mang binh vây công đại tề quân đội đại hoạch toàn thắng sự nói nói, đến nỗi mặt sau chiến trường thất thế chờ một kiện chưa nói. Nghe Dương Sơ Hạ giảng đến trăm dặm viêm tự mình chỉ huy chiến tranh khi, hoàng hậu cũng phản ứng lại đây, vội lại hỏi chút hoàng thượng sự tình. Dương Sơ Hạ tự nhiên nhặt có thể nói toàn nói. Một hồi đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tới, phía sau còn đi theo Dương Dương. Lẫn nhau chào hỏi xong. Hàn huyên một hồi lâu, có người tới nói cung yến muốn bắt đầu rồi, Dương Sơ Hạ cùng Đông Dương cáo tử rời đi. Nương, biểu bá bá cho ta dạng đồ vật. Nói thanh âm rất nhỏ, liền Đông Dương cũng chưa nghe thấy. Về nhà lại nói, ân đã biết. Ngày này cung yến là ở phong cách lâu cử hành, Dương Sơ Hạ đám người đến thời điểm, những người khác không sai biệt lắm đã đến toàn. Nhìn hạ bài vị, hôm nay cung yến cùng thường lui tới không giống nhau. Không phải một nhà ngồi một bàn, mà là nam nữ tách ra ngồi bàn. Dương Sơ Hạ cùng Đông Dương vị trí tự nhiên dựa trước, trừ bỏ những cái đó tôn thất vương phi, liền số các nàng này đó công hầu phu nhân. Bắt đầu còn không có chú ý, chờ nàng ngồi xuống thời điểm thế nhưng phát hiện cái kia nháo muốn xuất ra Lạc Lâm phi cũng ở, vẫn là cùng các nàng ngồi một bàn. Nhìn kỹ hạ trên bàn danh thiếp, nàng mới biết được, nguyên lai nàng cùng Lạc Đại phu nhân là đỉnh hộ quốc công gia quyến tên tuổi tới. Ngẫm lại, Lạc gia tam phòng cũng chưa phân ra, các nàng nhờ tới cũng là được không? Nhìn đến Dương Sơ Hạ, Lạc Lâm phi đầu thấp đi xuống, bất hòa trước kia như vậy kiêu ngạo, thả còn có chút sợ hãi Dương Sơ Hạ xốc nàng gốc gác. Dương Sơ Hạ tự nhiên không cái kia nhàn tâm đi quản chuyện của nàng, chỉ có người không gây chuyện liền ăn không ngon. Thật là không có lễ phép, nhìn thấy mợ cũng không biết tiếp đón một tiếng. Lạc đại phu nhân một bên nói, một bên còn thẳng lăng lăng nhìn Dương Sơ Hạ. Lễ phép thứ này muốn xem người, cũng không phải là tất cả mọi người đảm đương nổi lễ phép đối đãi, có phải hay không Đông Dương? 2282 chương 2282. Đây là tự nhiên. Đông Dương phối hợp nói, đi lên liền chỉ trích người khác không lễ phép người, lại có thể lễ phép đến nào đi. Hư Lạc đại phu nhân không cao hứng lại nói, nhà ai quý phu nhân mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Thả con ở bên ngoài một đãi liền thời gian lâu như vậy, một chút không có đại gia phu nhân bộ dáng. Cũng không biết đều ở bên ngoài làm chút cái gì, này cũng chính là An ca mẫu thân không hề, mới có thể tùy ý ngươi như vậy tự tại, bằng không, nhà ai tức phụ không ở bà bên người hầu hạ. Dương Sơ Hạ có như vậy 2 giây kinh ngạc, nghĩ thầm này Lạc đại phu nhân đầu óc hư ác hơn. Này đều ai cho nàng tư cách tới giáo huấn chính mình. Ta ở bên ngoài làm cái gì, ngươi rất tò mò. Dương Sơ Hạ cười như không cười ánh mắt từ Lạc đại phu nhân chuyển hướng Lạc Lâm Phi. Nghe vậy Lạc đại phu nhân tức khắc sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi thấp đầu, thầm mắng như thế nào liền quản không được miệng mình đâu. Vừa thấy đến này tiểu đệ tử liền muốn mắng người, đều quên Lâm Phi sự. Lạc Lâm Phi cũng là như thế, khẩn trương 2 tay nắm chặt, trong tay khăn đều phải bị nàng đập vỡ vụn. Nhìn về phía Dương Sơ Hạ ánh mắt còn mang chút ẩn ẩn khẩn cầu. Nay một bàn thượng cũng không phải chỉ có mấy người này, còn có đồng phu nhân chờ, nghe vậy đều treo lên xem kịch vui biểu tình. Nhưng cố tình Dương Sơ Hạ lần này xoay tính, chỉ trừng mắt nhìn Lạc đại phu nhân liếc mắt một cái, liền không nói thêm nữa, làm một chúng xem kịch vui cũng chưa xem thành. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, nô hoàng vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế. Nguyên bản còn có người tưởng chọn thượng 2 câu, ai biết lúc này hoàng thượng mang theo một chúng phi tần hoàng tử công chúa lại đây. Các khanh bình thân. Đãi mọi người đều sau khi ngồi xuống, Trăm Dặm Viêm như vậy thứ chiến sự cùng với ký kết minh ước, cùng trong triều đại thần đơn giản nói vài câu. Từ trong triều đến 3 tánh, không có người nguyện ý đánh giặc, nghe 2 triều ký kết minh ước, kêu ít nhất 5 đến 10 năm nội, sẽ không đánh, một đám yên tâm không ít. Một phen trường hợp lời nói qua đi. Cung yến bắt đầu. Dương Sơ Hạ tưởng loại này cung yến nếu là có thể 1 năm thiếu cử hành vài lần không còn gì tốt hơn, bởi vì phí tiền cố sức không nói, còn tổng hội lộng điểm sự ra tới. Liên nói hiện tại đi, rượu quá 3 tuần, một vị đại thần ra tới. Hoàng thượng khải hoàn mà về, lại cùng đại tề ký kết minh ước, bảo ta đại chu mấy năm an ổn, quả thật thiên đại hỷ sự, thần kính hoàng thượng một ly. Trăm Dặm Viêm kéo kéo khoe miệng, dơ lên cao chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Cũng không biết vị này đại thần có phải hay không uống rượu nhiều, thế nhưng cùng hoàng thượng nói lập thái tử đi. Trăm Dặm Viêm còn trẻ thực, hiện giờ bất quá 30 trên dưới, ngươi liền kiến nghị hắn lập thái tử, này không phải nguyền rủa hắn sớm một chút chết sao. Hoàng thượng, thần cũng là vì đại chu giang sơn xã tắc suy xét, liền nói lần này đại chu cùng đại tề đối chiến, hoàng thượng ngự giá thân trinh, ủng hộ sĩ khí, chấn hưng đại chu. Vì đại chu bá tánh chi hương sự. Nhưng chiến trường việc, sớm chiều vạn biến, nếu là xuất hiện cái vạn nhất, đại chu liền sẽ rắn mất đầu, lâm vào khốn cảnh. Tương lai sự ai cũng không chắc, ai biết đại tể có ngày sẽ không xé bỏ minh ước. Ai lại biết phương Bắc du mục dân tộc có thể hay không dã tâm tăng nhiều, xâm lấn Nam Hạ đâu. Vạn nhất lại có cùng loại sự tình phát sinh, hoàng thượng lại tưởng ngự giá thân trinh lại làm sao bây giờ. Cho nên vì dự phòng vạn nhất, vì đại chu giang sơn ổn định, còn thỉnh cầu hoàng thượng sớm lập thái tử, sớm ngày bồi dưỡng ra ưu tú người thừa kế. Dương Sơ Hạ giờ phút này đặc biệt bội phục vị này đại thần, thật là dám nói. Đây là làm cho hoàng thượng mặt giả thiết hoàng thượng đã chết, tới làm hắn lập thái tử A. 2283 chương 2283. Dương Sơ Hạ sườn mắt thấy qua đi, đều có thể phát hiện hoàng thượng nắm chén rượu tay gân xanh bạo thô. Đây là ai A? Dương Sơ Hạ lặng lẽ hỏi Đông Dương, người này trước kia ở cung yến tốt nhất giống chưa thấy qua. Ngự sử nha. Đông Dương liền nói, đây là đầu năm thời điểm tân đề đi lên, nghe nói chính là bởi vì hắn so người khác dám nói, hoàng thượng mới đem hắn đề đi lên, trước kia là cái ngũ phẩm tiểu quan. Ngũ phẩm tiểu quan. Dương Sơ Hạ kỳ quái, hoàng thượng như thế nào phát hiện hắn? Có thể liệt triều đại thân ít nhất từ tam phẩm, như không thể liệt triều. Hoàng thượng lại như thế nào sẽ nhớ rõ như vậy kinh thành tiểu quan. Đồng gia đề cử tới. Thì ra là thế. 2 người thanh âm đều rất nhỏ, lại đến này sẽ người đều chú ý giữa sân gian đâu, cũng không ai chú ý nàng hai. Hoàng thượng, thần cũng cảm thấy sớm lập thái tử cho thỏa đáng. Hà vương thế tử cũng ra tới, hắn làm Bách Lý gia tông tộc tộc trưởng, tự nhiên vẫn là cảm thấy sớm tuyển định người thừa kế hảo. Hoàng thượng, đại chu bao năm qua tới, mỗi một vị tiên hoàng thượng vị đều không dễ, tinh tế xem ra, không có chỗ nào mà không phải là hoàng tử đã lớn, đông cung bỏ không sao. Thần cảm thấy hẳn là sớm ngày tuyển định chữ quân, sớm ngày chặt đứt những người khác niệm tưởng, khuynh tấn toàn lực bồi dưỡng thái tử. Hà vương thế tử liền nói. Hà vương thế tử sau khi nói xong, lại có mấy người ra tới kiến nghị tuyển thái tử. Kỳ thật tuyển thái tử sự tình, Trăm Dặm Viêm ở Ninh Thành thời điểm liền suy xét quá, nhưng chính mình chủ động tuyển thái tử, cùng bị người đề nghị tuyển thái tử, cảm giác này là không giống nhau. Các ngươi cho rằng nên lập ai vì thái tử? Trăm Dặm Viêm hỏi. Vấn đề này bỏ xuống đi sau, lại không ai nói chuyện, bởi vì bọn họ đều không nghĩ trước hết nói ra chính mình duy trì người, súng bắn chim đầu đàn, đều không nghĩ làm kia việc đốc. Thấy mọi người không nói lời nào, Trăm Dặm Viêm liền nói, nếu cũng chưa suy xét hảo đâu, vậy trở về đem việc này suy xét rõ ràng cho rằng lập ai vì thái tử hảo, đại lâm triều khi trình lên tới, quân thần cộng đồng thương thảo. Là, các đại thần cao hứng, cũng ngao ngoe dục dịch, hoàng thượng đồng ý lập thái tử, đây chính là hạ nhậm hoàng đế, bọn họ có thể không tâm động sao. Liền không biết hoàng thượng hướng vào vị nào hoàng tử. Không có bệ phái liền tưởng, nếu có thể thăm dò hoàng thượng ý tứ, trước tiên chạm hảo đội thì tốt rồi. Có bệ phái liền nghĩ như thế nào làm hoàng thượng hướng vào bọn họ duy trì hoàng tử. Nói xong hoàng thượng lập thái tử sự tình, vốn tưởng rằng nên tiếp tục uống rượu, nhưng ai biết Hà vương thế tử lại đi đầu nói, hoàng thượng ngài nên tuyển phi. Nay lại là một chuyện lớn, có nữ nhi càng thêm ý động. Diệp Tử An nhìn trong sân người, thiếu chút nữa không nhịn xuống bật cười. Cả ca ngươi đang cười. Hắn nhịn xuống, nhạc nhạc lại không nhịn xuống, còn bị Dương Dương cấp chỉ ra tới. Ngươi cười cái gì? Đừng nói chuyện. Nhạc nhạc chụp hắn một chút, về nhà lại nói cho ngươi. Nga. Dương Dương gật gật đầu, đảo mắt thấy Thành Thành cầm một cái đại con cua lại không biết như thế nào lột ra. Ta giúp ngươi lộng. Thành Thành sán lạng cười. Đem cua sắc cấp lộng rớt, thịt đều dịch ra tới, còn chi kỷ dính giấm, ăn đi, ăn xong ta lại giúp ngươi lột. Cảm ơn ca ca. Dương Dương nhìn hắn một cái, lại hỏi, buổi tối đi nhà ta thế nào? Thành Thành quay đầu nhìn về phía Mục Thiếu Lăng, ánh mắt ý bảo hành sao. Mục Thiếu Lăng khỏe mắt chịu chịu, làm bộ không nhìn thấy hắn ánh mắt, không gọi cha, mơ tưởng hắn sẽ đồng ý. Nhưng mà, Thành Thành căn bản không tính toán trưng cầu hắn ý kiến, ta đi nhà ngươi. Ân, quay đầu lại ta làm độc lao quái giáo ngươi độc thuật. 2284 chương 2284 sẽ so với hắn còn lợi hại sao? Thành Thành chớp đôi mắt, chỉ vào Mục Thiếu Lăng hỏi. Hẳn là lợi hại đi. Mục Thiếu Lăng khỏe miệng chịu chịu, hắn đều trông cậy vào ta giải độc đâu, còn có thể so với ta lợi hại. Cũng không biết xấu hổ nói. Vậy các ngươi nhiều lần, ai lợi hại ta với ai học? Thành Thành liền nói đến. Mục Thiếu Lăng vui vẻ, chụp hắn một chút, đầu đất đi, nhân ra còn chưa nói muốn dạy ngươi đâu. Thành Thành lại không hề răng, tiếp tục gặm đại con cua. Dương Dương một bên cho hắn lột cua chân, tấm tắc, này so thân huynh đệ còn thân ý từ A. Tuyển phi. Hoàng thượng nghe vậy sửng sốt một chút, cười như không cười nhìn Hà vương thế tử, này thật đúng là một cái tận chức tận trách tôn thất tộc trưởng A, thời khắc đều ở vì hoàng gia con nối roi truyền thừa suy xét. 3 năm hiếu kỳ qua sao? Không quá tuyển cái gì phi? Thật thái thượng hoàng đưa về kinh tới, cũng không có ở trước mặt mọi người lộ diện. Cho nên đại gia cũng đều còn không biết thái thượng hoàng không chết sự tình. Như vậy biết rõ quốc hiếu còn không co qua đi, lại còn đưa ra tuyển phi, đều suy nghĩ cái gì đâu. Cái này Hà vương thế tử cũng không biết lại nghe xong ai châm ngòi. Hoàng thượng, thần cũng là vì hoàng gia con nối roi suy xét. Hà vương thế tử cũng biết hiện tại đề việc này không thỏa đáng, nhưng triều đại hoàng tử so với tiền triều thật sự thiếu quá nhiều. Được rồi, Hà vương thúc không cần nhiều lời. Vẫn là trước đem thái tử sự tình cấp định rồi, chuyện này chấm đều có chủ trương. Nói hoàng thượng đứng lên, lao thất lao bát, hảo hảo chiêu đái chư vị đại thần, chấm đi trước một bước. Từ thái thượng hoàng bị đưa về tới sau, thất hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng bị phong ra, phân biệt phong làm thất vương cùng bát vương, chính là không có phong hảo. Không có phong hảo vương gia, ở chư vương giữa vị phân là thấp nhất, nhưng ai làm cho bọn họ phía trước đã làm sai chuyện đâu? Là, thần đệ tuân chỉ. Là, thần đệ tuân chỉ. Hoàng thượng rời đi sau, không quá nhiều một hồi, Diệp Tử An toàn gia cũng rời đi. Thành Thành rốt cuộc bị Mục Thiếu Lăng cấp ôm trở về Mục gia trên xe ngựa. Tấm tắc, bá bá là sợ chúng ta quải Thành Thành sao? Nhân gia là phải về nhà bồi dưỡng phụ tử cảm tình. Nhạc Nhạc liền nói, bá bá cũng là mới trở lại kinh thành, khẳng định tưởng cùng Thành Thành nhiều ở chung một hồi. Dương Dương lại bổ đao nói, ta cảm thấy đi, hắn hai là ở chung nhiều vẫn là ở chung thiếu không khác biệt, dù sao Thành Thành giống nhau không thích hắn. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không thừa nhận. Nhạc Nhạc vỗ nhẹ hắn một chút, Thành Thành tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn là nhận cha, bằng không bá bá ôm hắn đi xuống thời điểm, sớm ầm ĩ. Ngươi nói cũng đúng. Dương Dương tay chống cằm, hàng mi dài nhấp nháy, đột nhiên lại tiến lên ôm Nhạc Nhạc bả vai, ca ca, ngươi ở cung yến thượng, cười cái gì? Cười những người đó xuẩn a. Nhạc Nhạc đem đáp ở chính mình trên vai tay kéo xuống tới liền nói, ngươi xem a những người đó hy vọng biểu bá bá lập thái tử, lại hy vọng biểu bá bá tuyển phi. Nhưng trong triều thật nhiều đại thần đều có nữ nhi, ngươi nói dưới loại tình huống này bọn họ còn có thể duy trì lập thái tử sao? Vì cái gì? Dương Dương chớp hạ đôi mắt, còn không có hiểu được. Bọn họ có nữ nhi khẳng định là hy vọng trước tuyển phi, đến lúc đó chính mình nữ nhi tiến cung, nói không chừng có thể sinh hạ một cái hoàng tử đâu. Nếu là trước lập thái tử, bọn họ nữ nhi sinh hoàng tử không phải mất đi đoạt chữ cơ hội. Đốn Hạ Nhạc Nhạc lại nói, bất quá cũng may biểu bá bá đã nói, trước lập thái tử. Dương Dương hiểu rõ sờ sờ cằm, chiếu ngươi này cách nói, liền tính biểu bá bá đồng ý trước lập thái tử, thật có chút người cũng sẽ không duy trì đi. 2285 chương 2285. Xác thật như thế, liền sợ mặc kệ nói lập ai, đều có người ra tới nói không thích hợp. Nhạc Nhạc đột nhiên hắc hắc cười nói, bất quá biểu bá bá nếu đồng ý lập thái tử, đã nói lên đã hạ quyết tâm. Dương Sơ Hạ vẻ mặt hắc tuyến nhìn huynh đệ hai, vì cái gì con nhà người ta, thảo luận đều là cái gì hảo chơi cái gì ăn ngon, nhà nàng hai cái tiểu hài tử thảo luận lại là loại việc lớn này. Vậy ngươi biết muốn lập ai sao? Dương Dương tò mò hỏi. Cái này sao? Khu khu Diệp Tử An đánh gây hắn, hảo, lập ai liền không phải các ngươi có thể thảo luận, ở bên ngoài cũng không thể nói, biết sao? Biết biết. Nhạc Nhạc hừ hừ, nếu là ở bên ngoài nói đến ai khác còn tưởng rằng là cha nói, ta lại không nốc, tự nhiên sẽ không đi bên ngoài nói loại sự tình này. Sự thật cũng xác thật như hai đứa nhỏ theo như lời, hôm sau thượng triều thời điểm, các vị hoàng tử nhà ngoại, sôi nổi cho rằng nên lập chính mình cháu ngoại. Mà mặc kệ ai nói lập ai, đều có người ra tới nói không thích hợp, lập đại hoàng tử đi, cho rằng đại hoàng tử tuổi nhỏ, nhị hoàng tử đi, cảm thấy nhị hoàng tử không phải con vợ cả. Dù sao ai đều không tốt. Cuối cùng thấy trên triều đình xảo không thành bộ dáng, rốt cuộc lại có người ra tới nói, Hoàng thượng, nếu lập thái tử một chuyện tranh luận quá lớn, không bằng trước hoán 2 năm chờ các hoàng tử lại lớn một chút, phẩm tính học thức có nhất định trưởng thành sau, lại trọng nghị việc này. Lại hoặc là không bằng Hoàng thượng vẫn là trước tràn đầy hậu cung, đãi ngày sau hoàng tử càng nhiều, lại từ giữa chọn lựa càng ưu giả kế thừa đại thống. Thần chờ tán thành. Đến. Sự tình lại nhảy đến tuyển phi lên rồi, đây mới là những người này không đồng ý lập thái tử căn bản mục đích. Hà Vương Thế Tử lúc này thật sâu phát hiện chính mình làm kiện chuyện ngu xuẩn, lập thái tử liền lập thái tử, hảo hảo hắn nói cái gì tuyển phi sao. Hà Vương Thế Tử nói, Hoàng thượng, thần vẫn là cho rằng nên trước lập thái tử, lập chữ quân mãi việc lớn nước nhà, tự nhiên hẳn là đặt ở phía trước. Thần cho rằng nên trước tuyển phi. Hình bộ Lam Thị Lang nói, vì thế căn cứ vào nên trước tuyển phi hay là nên trước lập thái tử một chuyện, lại xào đi lên. Trăm Dặm Viêm nghe chán đau. Đủ rồi. Một tiếng lệ a, đại điện thượng an tĩnh xuống dưới, một đám đều giống cái dạng gì. Trong triều trọng thần thế nhưng như là người đàn bà đanh đá chửi đồng giống nhau. Đều quên đây là nơi nào đi. Đây là Kim Loan Điện. Không phải các ngươi chửi đồng địa phương. Nếu muốn ở Mỹ, tự giác hái được chính mình quan ngũ về nhà chậm rãi xào đi. Hôm nay việc, châm thả bất hòa các ngươi so đo. Thấy mọi người đều cúi đầu không nói, Trăm Dặm Viêm sắc mặt hơi hoãn, nếu lại có lần sau, chấm tự mình hái được các ngươi quan ngũ. Chúng đại thần lúc này mới cảm thấy sợ hãi, thánh thượng chi ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh, xem ra lần sau phải cẩn thận. Đến nôi trước lập thái tử vẫn là trước tuyển phi trăm dặm Viêm Đốn Hạ, đem mọi người ánh mắt đều xem ở trong mắt, lạnh lùng nói, tuyển phi như thế nào có thể cùng lập chữ quân này chờ chính thống đại sự đánh đồng. Đừng cho rằng các ngươi tưởng cái gì chấm không biết. Hôm nay chấm đem lời nói liền lược ở chỗ này, trước lập thái tử. Giữa ai nếu còn dám như hôm nay như vậy, đánh đảo loạn lập thái tử chủ ý, hành mưu tư việc, liền không nên trách chấm không nhớ tình cũ. Còn có, trước đều trở về hảo hảo suy xét nên lập ai vì thái tử, 5 ngày sau, phải có kết quả ra tới. Bài triều. Bài triều. Cung tiễn hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế. Hầu gia, xin dừng bước. Ra Kim Loan Điện, Diệp Tử An liền vội vàng phải về nhà, nhưng Lam Thị Lang đám người lại gọi lại hắn. 2286 chương 2286 Vương Thị đám người vào kinh. Vài vị đại nhân có chuyện gì? Hầu gia, nay hoàng thượng muốn lập thái tử, ngài thấy thế nào? Lam Thị Lang trước hết mở miệng. Diệp Tử An phiết hắn liếc mắt một cái, tưởng lập thái tử, vậy lập. Ngậy. Lam Thị Lang sửng sốt một chút. Một vị khác đại nhân liền làm do nói, hầu gia, Lam đại nhân là muốn hỏi, ngài cảm thấy hoàng thượng sẽ lập vị nào hoàng tử vì thái tử? Này bản hầu như thế nào biết được? Diệp Tử An lắc đầu, còn nữa lập chữ quân một chuyện quan hệ đại chu nền tảng lập quốc, nơi nào là ta có thể phát giác tới? Thả hoàng thượng ý tứ lại há là ta có thể tùy ý phỏng đoán. Việc này a vẫn là muốn xem hoàng thượng ý tứ. Nói vô vô Lam Thị Lang bả vai, ta còn có việc, đi trước một bước, vài vị đại nhân chấm liêu. Thấy Diệp Tử An đi bay nhanh, mấy người hai mặt nhìn nhau, này Diệp Tử An thật là cái con khỉ. Thật tinh thật tinh. Còn không phải sao. Lam Thị Lang thở dài, hắn nếu là không biết, còn có ai có thể biết được. Chính là hắn không nói có thể có biện pháp nào. Lam Thị Lang nghĩ nghĩ liền nói, không bằng chúng ta đi hỏi một chút mục thần y hề. Hắn. Cũng đúng, hắn cũng là hoàng thượng cận thần hẳn là có thể biết được. Đi, vừa lúc ta phải 2 bình rượu ngon, buổi tối thỉnh mục thần y thì uống rượu đi. Nói Lam Thị Lang đám người liền rời đi, này mấy người còn có mặt khác mấy cái triều thần đều là không có đứng thành hàng. Lúc này muốn lập thái tử, tự nhiên tưởng trước tiên biết, đến lúc đó hảo rửa qua đi, cho chính mình một cái bảo đảm. Nhưng cố tình Diệp Tử An không nói, không cấm có chút tức giận. Rốt cuộc hoàng thượng hướng vào vị nào hoàng tử, Diệp Tử An trong lòng có chút suy đoán, nhưng này khẳng định không thể nói ra đi. Lại nghĩ đến Lam Thị Lang hôm nay cản hắn hỏi chuyện, cân nhắc kế tiếp khẳng định sẽ có những người khác cũng tới hỏi việc này, càng sẽ có hoàng tử phe phái người lại đây mượn sức hắn, hắn nhưng không nghĩ tham dự đến những việc này giữa đi. Bởi vậy trở về thời điểm liền cùng người gác cổng thượng nói, đã nhiều ngày đóng cửa từ chối tiếp khách, ai tới đều không thấy. Nương, lần này ngài cùng cha nhất định phải ở kinh thành nhiều trụ chút thời gian. Dương Sơ Hạ ôm Vương Thị cánh tay, rất là thân mật. Vương Thị vỗ vỗ tay nàng, cha ngươi đem trong nhà sinh ý đều phó thác hảo, liền tính toán ở kinh thành nhiều trụ đoạn thời gian đâu. Mô nương, ta có thể tưởng tượng ngươi. Dương Dương ở bên cạnh tốn Vương Thị ống tay áo, ông ngoại ta cũng rất nhớ ngươi. Hắn còn không quên mang lên Dương Đại Xuyên. Ta ngoan cháu ngoại, mô nương cũng tưởng ngươi. Vương Thị cao hứng vuốt Dương Dương đầu tóc. Diệp Tử An trở về liền nhìn đến Dương Dương ôm Vương Thị làm nũng. Nguyên lai một ngày này Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị đám người đến kinh thành. Cha, nương. Tiến lên một bước đi vào Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên trước mặt, liền liêu bảo quỳ xuống đất dập đầu, cho các ngươi quả niệm. Ai ra An ca đã trở lại, mau, mau đứng lên. Vương Thị vội tiến lên đem Diệp Tử An kéo tới, trên dưới nhìn xem, ai u, này thân quan phục cũng thật đẹp, An mặc thật tinh thần. Hảo, thật tốt. Dương Đại Xuyên vô vô bở vai của hắn. An ca A, nghe nói ngươi là hầu gia. Vương Thị lại tinh tế đánh giá hắn, thật là đại hỷ sự, hảo, thật tốt quá. Liền biết ngươi là cái có tiền đồ. Mô nương, ca ca ta vẫn là vương gia đâu. Dương Dương liền phá đám nói, hầu gia không có vương gia đại. Vương Thị sửng sốt một chút, liền cười nói, ca ca ngươi mặc kệ như thế nào đại, kia cũng phải gọi cha nha. Bất quá lại hai mắt mạo ngôi sao nhìn về phía Nhạc Nhạc, cùng cha ngươi giống nhau. Đều là cái thông minh. Nhạc Nhạc vẫn là tương đối có thể nói, thế nhưng Nhạc Vương Thị thích nói, các cứu cứu cũng thông minh. 2287 chương 2287. Ha ha. Vương Thị liền vui vẻ, còn không phải sao, ngươi hai cái cứu cứu cũng là làm tốt lắm, ở chúng ta Dương Thụ thôn đó là độc nhất phân, chúng ta Dương gia hiện tại đang nhìn tuyển chân chính là vọng tộc. Ngươi không biết, kia đi nhà chúng ta cho ngươi tiểu cứu cứu cầu hôn, đều mau đạp vỡ nhà ta ngạch cửa. Vương Thị chính là một chút không thổi phồng, từ hai huynh đệ thi đậu tiến sĩ tin mừng chuyển tới trong thôn, cách thiên liền có bà mới tới cửa. Kia một đám nhiệt tình, thế cho nên Dương Thanh Đồng trở lại Dương Thụ thôn sau, chỉ ở trong nhà đãi một buổi tối liền xuất phát đi nhậm thượng. Kia chúng ta sắp có tiểu cứu nương sao? Nhạc Nhạc liền hỏi. Ai, đừng nói nữa. Nói lên cái này Vương Thị lại buồn bực, các ngươi nói, Thanh Đồng nói chờ hắn thi đậu tiến sĩ liền thành thân, hiện tại nhưng thật ra thi đậu tiến sĩ, nhưng ta một cùng hắn nói tương xem cô nương, liền quay đầu. Lần trước hắn trở về, ta đều cùng người bà mối nói tốt, ngày hôm sau đi trấn trên tương xem cô nương, nhưng ai biết sáng sớm lên tìm không thấy người khác. Ngươi nói làm giận không làm giận. Mô nương ngài đừng nóng nội. Dương Dương tiến lên an ủi vô vô tay nàng, quay đầu lại ta cho ta tiểu cứu cứu giới thiệu. Ai ra, ta ngoan tôn tử. Vương Thị vui vẻ, ngươi cũng thật người đau. Nghe được khen Dương Dương nhạc mặt mày hớn hở. Diệp Tử An lại hai mắt ở trong sảnh đường nhìn tới nhìn lui tựa hồ đang tìm cái gì. Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh đâu? Không cùng cha các ngươi cùng nhau trở về sao? Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên còn chưa nói lời nói đâu, liền nghe được một tiếng thét chói tai từ bên ngoài truyền đến. Sau đó liền thấy Nguyệt Nguyệt giống cái tiểu đạn pháo giống nhau, xông thẳng hướng Diệp Tử An trên người phát. Cha! Nguyệt Nguyệt đôi tay ôm Diệp Tử An cổ, cha ngươi nói chuyện không giữ lời. An Tết cũng chưa tới đón ta cùng đệ đệ. Khanh Khanh nhận đồng gật gật đầu, đúng vậy, nói chuyện không giữ lời, không phải nam tử hán. Diệp Tử An đạn đạn hắn chán, cha sự tình không xử lý xong, cho nên mới không có kịp thời đi tiếp các ngươi. Cha cùng các ngươi xin lỗi, nói qua nói lại không có làm được. Nguyệt Nguyệt dầm gì hơn nửa ngày mới nói, hảo đi, xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng, ta tạm thời tha thứ ngươi. Khanh Khanh cũng gật gật đầu. Ta nghe tỷ tỷ. Tỷ tỷ không so đo hắn liền không so đo. Cha, ngươi ở bên ngoài được không a? Nguyệt Nguyệt lại chi kỳ hỏi, có thể ăn được hay không no, ngủ hảo a? Có hay không người xấu khi dễ ngươi a? Cha thực hảo. Nghe tiểu khuê nữ nũng nịu quan tâm, Diệp Tử An như là uống lên mật giống nhau. Kia cha còn đi ra ngoài sao? Nguyệt Nguyệt hỏi xong lại nói, ta muốn cùng cha ở bên nhau, ta không nghĩ đi Phúc Nam. Tuy rằng Phúc Nam thực hảo, chính là không có cha không hảo chơi. Không đi Phúc Nam, về sau cha đều ở nhà bồi ngươi. Ân ân, ta liền biết cha tốt nhất. Nguyệt Nguyệt toa ở Diệp Tử An trong lòng ngực, là nhất thời đều không muốn buông tay. Dương Dương xem mà thèm, ai, ta liền biết, cái này nha đầu thúi một hồi tới, mị cha nơi đó liền không có ta vị trí. Khanh Khanh nhàn nhạt nói, ngươi so với ta hảo, tốt xấu ngươi còn có vị trí quá. Bản công tử nhưng cho tới bây giờ đều là đứng. Cha liền không đem ta để ở trong lòng quá. Nha! Dương Dương hòa thuận vui vẻ nhạc liếc nhau, đã lâu không thấy, đứa nhỏ này trưởng thành nha, quả thực ngữ ra kinh người. Ha ha, Vương Thị lại vui vẻ, đem Dương Dương kéo qua tới ôm vào trong ngực, ngươi như thế nào liền như vậy khả quan đâu. Chính mình vẫn là cái hài tử, còn nói đệ đệ là hài tử. Nương ngươi không biết, Dương Dương chính là sẽ chơi bảo. Mỗi ngày cười chết người. 2288 chương 2288 nói ta cùng tỷ tỷ không cha không mẹ. Diệp Tử An dở khóc dở cười nhìn Khanh Khanh. Với ai học, ngôn ngữ như vậy sắc bén. Đây là trời sinh. Khanh Khanh nâng nâng đôi mắt, cha, ta nhưng chưa nói sai. Dương Dương tiến lên xoa hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi nói rất đúng, Nguyệt Nguyệt nha đầu thúi một hồi tới, chúng ta đều đến sang bên trạm, bất quá ngươi cũng không cần thương tâm. Ca ca thương ngươi, ta cũng sẽ thương ngươi. Huynh đệ hai tay bắt tay, ngươi huynh hữu ta đệ cùng, xem một bên người đều nhịn không được bật cười. Lâu lắm không cùng Vương Thị đám người gặp mặt, buổi tối Dương Sơ Hạ liền lôi kéo Vương Thị cùng nhau nói nói lặng lẽ lời nói, chờ chậm liền cùng Vương Thị tê ở trên một cái giường ngủ. Bị lưu lại phòng không gối chiếc Diệp Tử An vô cùng oán nghiệm, nghĩ đến ban ngày Khanh Khanh nói, liền đi tìm tam huynh đệ tâm sự. Tới rồi Dương Dương bọn họ sân thời điểm, liền thấy Nhạc Nhạc ở chỉ huy người đưa nước tắm, Dương Dương đi cầm quần áo dọn ghế tới. Đệ đệ, ngươi đi vào, ca ca giúp ngươi tắm rửa. Thấy hắn cẩn thận đỡ Khanh Khanh đạp lên trên ghế tiến thùng gỗ. Cảm ơn. Nhạc Nhạc cầm tay nhỏ khăn giúp hắn lau mặt, Dương Dương tắt cho hắn vuốt xà bông thơm. Diệp Tử An dựa vào ven tường, nội tâm khẽ nhúc nhích, bọn nhỏ đều như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn, thật tốt. Các ngươi phối hợp khá tốt nha. Dương Dương thấy hắn tiến vào, hừ hừ nói, Mỹ cha, chúng ta tam huynh đệ quyết định chính mình tương thân tương ái, ngươi ái đau ai đi thôi, chúng ta đã không cần ngươi. Đối. Khanh khanh phụ họa gật đầu. Nhạc Nhạc quay đầu nhìn hắn một cái, không nói chuyện, nhưng trong lòng cũng là như vậy tưởng. Vèo. Diệp Tử An vui vẻ, nhìn các ngươi một đám đức hạnh, đương ca ca còn cùng muội muội tranh sủng, cũng không biết xấu hổ. Vì cái gì ngượng ngùng? Dương Dương phiên cái tiểu bạch nhãn, chúng ta sủng nàng liền tính, cha cũng không thể cũng chỉ sủng nàng, tốt xấu phân điểm cho chúng ta. Bản công tử so tỷ tỷ còn nhỏ đâu. Khanh khanh bất mãn nói, nhân ra đều là đau đại tôn tử tiểu nhi tử, liền chưa thấy qua đau láo tam. Ha ha! Nhạc Nhạc cười phun. Khanh khanh ngươi này đều từ nào nghe tới a? Trong thôn thím nói tốt nhiều đâu. Khanh khanh nói, còn có người nói nữ hải tử là bồi tiền hóa đâu, bất quá bị ta cùng tỷ tỷ tấu một đốn, tỷ tỷ đều mau thành nhà ta bà bối, như thế nào sẽ là bồi tiền hóa đâu? Ngươi còn sẽ đánh người. Diệp Tử An tiến lên một ít. Kia đương nhiên. Khanh khanh kiêu ngạo nói, ai mắng ta là giã hải tử ta liền tấu ai? Còn có người như vậy mắng ngươi? Diệp Tử An trong lòng có chút không thoải mái, nhà hắn hài tử đều là bảo, ai như vậy miệng thiếu a? Người trong thôn nói, khanh khanh hừ hừ, nói ta cùng tỷ tỷ không cha không mẹ, là cái kẻ đáng thương, còn có hư nha đầu đoạt tỷ tỷ hoa, thấy tỷ tỷ quần áo cũng muốn cướp. Dương Dương vừa nghe liền sinh khí, ai? Ngươi nói cho ca ca ai khi dễ các ngươi? Ta muội muội đồ vật cũng dám đoạt, thiểu ra đánh không chết hắn. Nhạc Nhạc cũng híp mắt hỏi. Khanh khanh, đều có ai khi dễ ngươi cùng Nguyệt Nguyệt, nói ra, ca ca giúp ngươi báo thủ. Bốn ông ngoại gia tiểu gì, Lý Thúc gia tiểu khuê nữ. Vài cái hư nha đầu đâu. Diệp Tử An hiểu rõ, cảm tình là một đám tiểu hài tử ở nháo mâu thuẫn. Không quan hệ, chờ chúng ta hồi phúc nam thời điểm, ngươi chỉ cấp ca ca xem, ta giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Khanh khanh nhàn nhạt gật đầu, ta liền như vậy cùng bọn họ nói. Đảo mắt xem qua một bên Diệp Tử An. Lại nói, cha, chúng ta một khối tắm rửa đi. Trong thôn đại ngưu lão cười nhạo ta không có cha mang ta đi bờ biển tắm rửa. 2289 chương 2289 mẹ con lời nói việc nhà. Hảo, quay đầu lại cha mang các ngươi đi trên núi dùng nước suối tẩy. Diệp Tử An nghĩ thầm, về sau không thể lại đem hải tử đưa về Phúc Nam, còn một đưa liền lâu như vậy, bằng không thời gian dài, khẳng định ảnh hưởng hải tử trưởng thành. Mỹ cha, không cần chờ ngày mai, chọn ngày chi bằng nhằm ngày liền hôm nay đi. Nói Dương Dương phủng một phủng thủy rơi tại Diệp Tử An ống tay áo thượng, chúng ta cùng nhau tẩy. Nhạc Nhạc nhân cơ hội đem ướt khăn mặt đắp ở Diệp Tử An trên vai, khanh khanh ở cả người ướt rầm rề ôm Diệp Tử An. Hảo A, các ngươi mấy cái tiểu quỷ lá gan lớn, dám cấp cha xối thủy. Ha ha, trong lúc nhất thời phụ tử mấy cái liền nháo khai, thật vất vả tẩy xong. Phụ tử mấy cái liền nằm trên một cái giường, nói nam nhân gian tiểu bí mật. Bên kia Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị cũng đang nói lặng lẽ lời nói. Ta cùng ngươi nói, ngươi đại dung thúc lần này cưới tức phụ thực không tồi. Vương Thị liền nói, biết chữ không nói, tính tình cũng hảo, đối với ngươi đường ra ra, còn có thanh khang đều hảo. Đi nhà nàng xem, trong nhà ngoài ngõ quét tức nhưng sạch sẽ, một người là có thể đem toàn bộ sân thu thập thỏa đáng. Nấu cơm xuống đất đều là một phen hảo thủ. Đại Dũng thúc gia không phải cũng thỉnh hạ nhân sao? Như thế nào còn muốn nàng quét tức phòng? Dương Sơ Hạ liền có chút kỳ quái, đừng lại là lộng mặt mũi công trình đi. Nguyên lai có. Vương Thị liền cười, bất quá bị từ rớt, người kia tân tiểu thẩm nói, thỉnh hạ nhân lãng phí tiền bạc, nói cái gì người trong nhà thiếu, không cần phải hạ nhân hầu hạ. Đúng không? Này tiểu thím người ở nơi nào? Ai cấp nói ngôi? Là ngươi đại bá nương dắt đầu. Vương Thị nói, ngươi này tiểu thím nhà mẹ đẻ họ Lữ, cha là cái tú tài, cùng nàng cha học quá mấy năm tự, cùng ngươi đại bá nương nương ra là một cái thôn. Trước kia cũng từng gả chồng, bất quá gả kia người nhà không tốt, nói nàng gả qua đi 3 năm không sinh hài tử, liền đem nàng cấp hưu. Là thật không thể còn sống là giả không thể sinh a. Dương Sơ Hạ có chút hoài nghi, ở nông thôn nhà ai tân hôn phu thê không có hài tử. Đại đa số sẽ cho rằng là nữ nhân không thể sinh, nhưng sự thật rất nhiều gia đình là nam nhân không thể sinh. Đương nhiên là giả. Vương thị liền nói, này Lữ thị gả cho ngươi đại dung thúc 2 tháng liền có mang, nghe nói vẫn là song thai đâu, tính nhật tử lại quá hơn 1 tháng liền phải sinh. Kia không tồi nha. Dương Sơ Hạ liền cười, đại dung thúc cũng coi như là khổ tận cam lai. Còn không phải sao. Vương thị nói, mấu chốt này Lữ thị đối người hiền lành, đối thanh khang hảo. 2 cái tiểu đường đệ sinh ra ta là không thể trở về, nếu như vậy ta làm người đưa vài thứ trở về. Cũng đúng. Vương thị lại thở dài, thanh thủy ra hài tử từ thanh thủy mang đi nhậm thượng ta liền chưa thấy qua, cũng không biết trông như thế nào. Dù sao ngài cùng cha hiện tại cũng không có việc gì, nếu là tưởng hài tử, từ kinh thành trở về, liền vòng đi thanh thủy bên kia nhìn xem chính là. Vương thị lại vây vây tay, kia nhưng không thành. Ta và ngươi cha luyến tiếp rời đi Dương Thụ thôn đâu. Lại nói ta và ngươi cha tuổi đều lớn, không thể tùy tiện ra xa nhà, bằng không một cái không chết tử tế ở bên ngoài làm sao bây giờ. Dương Sơ Hạ liền không vui nghe lời này, nương, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ngài cùng cha còn trẻ đâu, cái gì có chết hay không, đừng nói bậy. Biết không nói bậy. Vương thị nhìn Dương Sơ Hạ viện này bài trí so chấn trên gia đình giàu có đều phải hảo rất nhiều lần. Kia trong lòng liền kiêu ngạo. Ngươi cùng thanh thủy thanh đồng đều hảo, chờ vân vân thành thân, thanh đồng lại thành thân, nương ta liền thật không có gì phải nhọc lòng. 2290 chương 2290 đóng cửa không ra. Còn không phải sao, nương là có thể ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Dương Sơ Hạ cười cười lại nói, ta nghe An Ca nói, Lâm Hạo bên kia cũng mau trở lại. Ta đánh giá nếu không mấy ngày cứu cứu bên kia liền sẽ làm người tới cửa tới nói cùng vân vân hôn kỳ. Vân vân ta không lo, liền sầu thanh đồng. Dương Sơ Hạ sợ nàng nhắc tới thanh đồng, lại muốn sinh khí, liền xoa khai chuyện này. Nương, ta đường ra ra mấy năm nay thân thể được không? Còn hành, tuy không lớn ra tới đi lại, khả năng ăn đâu? Có thể ăn liền hảo. Dương Sơ Hạ lại hỏi, ta đây mô nương đâu? Thế nào? Người mô nương A, thân thể không lớn chiếu. Vương Thị liền than vừa nói. Lần đó ngươi nhị cứu bọn họ từ kinh thành trở về, liền đem tiền tiểu tĩnh tin tức cũng mang theo trở về, ngươi mộ nương biết sau lại sinh một hồi khí, hợp với ngươi nhị mợ cũng bị mắng. Ngươi mộ nương muốn cho ngươi nhị cứu hưu ngươi nhị mợ, nhưng ngươi nhị cứu không muốn, ngươi nhị mợ cũng đi theo xảo, sau lại ngươi mộ nương đã bị khí hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ uống thuốc xem đại phu hảo chút, ai ngờ năm nay mùa xuân, bị lạnh sinh chẳng bệnh, mãi cho đến hiện tại đều nằm ở trên giường không thể động. Ngày thường đều ai hầu hạ mô nương. Ta và ngươi đại cứu nương nhị mợ một người hầu hạ 1 tháng. Vương thị bĩu môi, trước kia cảm thấy ngươi đại cứu nương rất không tồi một người, ai biết người này sinh bệnh mới nhìn ra tới, hầu hạ ngươi mô nương nửa tháng cũng chưa đến, liền quăng ngã buồn quăng ngã chén. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, Dương Sơ Hạ nghĩ thầm đại cứu nương lại là con dâu, cách một tầng, sẽ như vậy cũng có thể lý giải. Ngươi nói cũng kỳ quái. Ta còn tưởng rằng trước hết là ngươi nhị mợ không vui đâu. Ai biết ngươi nhị mợ hầu hạ ngươi mô nương, lăng là không rên một tiếng, nghe ngươi mô nương ý tứ, so với ta hầu hạ còn hảo. Nhị mợ hồ đồ, vừa ý chẳng không tính hư, bằng không cũng sẽ không đối tiền tiểu tính một cái chất nữ như vậy yêu thương. Dương Sơ Hạ lại hỏi, kia nương này tới kinh thành, mô nương bên kia làm sao bây giờ? Ta cho ngươi 2 cái mợ 1 người 30 lượng bạc, làm các nàng thế thân ta chiêu ứng. Đốn hạ, Vương Thị lại nói, theo lý thuyết ta này ngoại gả cô nương chính là không hầu hạ cũng đúng. Vốn dĩ Vương Thị còn muốn nói gì, nghĩ đối với cô nương nói này đó có chút quái quái, liền dừng miệng. Không nói. Đánh cái ha hơi, Vương Thị lại cười, ngày khác ngươi dẫn ta đi trong thành đi xem một chút, lần trước ngươi đại bá nương bọn họ trở về học miệng, người trong thôn mỗi người đều hâm mộ thực. Thành, đến lúc đó mang nương hảo hảo ở kinh thành đi dạo. Thực mau mẹ con 2 ngủ. Dương Sơ Hạ lên khi, phát hiện Diệp Tử An mang theo mấy cái hải tử trong hoa viên đánh quyền, có chút kỳ quái, người hôm nay như thế nào không đi thượng triều. Cùng hoàng thượng tố cáo giả, nói quê quán người tới, hải tử cũng đã trở lại, ở nhà bồi hải tử. Nha, ngươi liền dùng cái này lý do đi xin nghỉ a? Không sợ hoàng thượng nói ngươi quá sủng hải tử sao? Này có cái gì? Diệp Tử An lại nói, hắn cũng biết ta ý tứ, khẳng định sẽ chuẩn giả. Nghe ngươi này ngữ khí, xin nghỉ bên trong còn có văn chương. Dương Dương đánh bộ quyền đã dừng lại, cầm khăn mặt lau mặt trứng, nghe thấy nàng hỏi chuyện, liền nói tiếp nói, đó là tự nhiên lạp. Mỹ cha làm việc trước nay đều là thâm ý sâu sắc. Ha ha, ngươi biết. Ta đương nhiên biết. Dương Dương ngạo kiều ngửa đầu, Mỹ cha còn không phải là vì tránh né những cái đó truy vấn lập ai vì thái tử người sao. Nhiên cũng. Nhạc nhạc gõ hạ hắn đầu, không tồi, càng ngày càng thông minh. 2291 chương 2291 nô tài châm ngòi. Thật là như vậy. Diệp Tử An gật gật đầu, ta không tính toán nhúng tay loại chuyện này, cho nên đã nhiều ngày đóng cửa không ra, không đi thượng triều cũng không ngoài ra, các ngươi đã nhiều ngày cũng đừng ra cửa, ai tới cửa tới bái phỏng, đều không tiếp đãi. Kêu hành, quay đầu lại ta cùng nương nói một tiếng, nương còn nói tưởng ở kinh thành đi dạo đâu.